Quân Mộ Khuynh, ngươi liền như vậy rời đi, thật sự yên tâm sao? Những nhân loại này, rõ ràng dẫn dắt ma thú chính là hắn được không? Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có làm, nàng cái gì cũng chưa làm. Không có gì yên tâm không yên tâm, nên làm đã làm, sự tình phía sau, liền phải xem chính bọn họ. Quân Mộ Khuynh cười nói, quay đầu nhìn trải qua nguy hiểm công hội, mấy năm trước, bọn họ có thể, hiện tại cũng nhất định có thể, nhất định có thể. Những chuyện ngươi làm là không ít, hiện tại nên xem chính bọn họ. Có người có thể ỷ lại, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết tiến bộ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp. Kế tiếp chính là Vạn Thú Thành. Lâm quân đại lục mỗi người khủng hoảng, bốn phía một mảnh rung chuyển, khắp nơi thế lực lại lần nữa lâm vào khẩn trương. Bọn họ còn không có từ Vạn Thú Thành hủy diệt vui sướng giữa đi ra, liền nghe được một cái càng thêm chấn động tin tức. Quân Mộ Khuynh Vạn Thú quân đoàn, hiện tại đang ở rừng ma vực, Vạn Thú Thành càng muốn ở rừng ma vực trung ương một lần nữa thành lập. Tuyệt Tông, Kiếm Tông, Sáu Sắc Cốc, Vạn Trượng Cốc, Triệu Hoán Thành từ từ, Lâm quân đại lục khắp nơi thế lực, đều lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng chấn động. Ở rừng ma vực thành lập Vạn Thú Thành, kia chính là rừng ma vực. Có mấy người dám tới gần rừng ma vực, nhưng Quân Mộ Khuynh lại đem vạn thú xây thành trúc ở bên trong, liền tính có được vạn thú, cũng không thể đánh vào rừng ma vực mới đúng, bên trong phủ quang là tuyệt đối sẽ không làm sinh vật tới gần. Mặc kệ khắp nơi thế lực người có tin hay không, Quân Mộ Khuynh chính là đem vạn thú xây thành ở trong đó, cùng nàng có quan hệ thực lực, sôi nổi ra tay hỗ trợ. Vạn thú thành bất đồng dĩ vãng, mọi người rõ ràng biết, nếu là vạn thú thành muốn ra tay tấn công cái khác thế lực, đều không cần nhiều hơn ra tay, dễ dàng là có thể làm khắp nơi thế lực hủy diệt. Này so trước kia Quang Minh Tổng Điện, Hắc Ám Thần Điện, thậm chí còn phải cường đại. Ba cái đại liên minh, biến mất, hủy diệt, phân tán, hiện tại vạn thú thành một khi thành lập, kia đó là Lâm quân đại lục đệ nhất đại thành. Lâm quân đại lục sẽ nhắc lên vạn thú thành trùng kiến sự tình, đương nhiên không phải không huyệt dâng lên, không có vạn thú thành lộ ra, ai cũng sẽ không biết. Màu đỏ thân ảnh từ trong rừng cây đi qua, chung quanh phủ quang ở nhìn đến này mà thân ảnh là lúc, sôi nổi lui tản ra tới. Không có cái kia phù quang dám mạo phạm người tới, ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Phù quang chi vương mệnh lệnh, sở hữu phù quang cần thiết nghe theo, không có cái nào phù quang dám muốn cãi lời. Quân Mộ Khuynh đơn độc mà đi vào rừng ma vực, nàng là nghe nói các ma thú đã tới mục đích địa, chúng nó đều đã tới rồi, chính mình đương nhiên cũng yêu cầu đi xem. Thuộc về ma thú cường đại hơi thở càng ngày càng gần, Quân Mộ Khuynh xảo diệu mà ở trong rừng xuyên qua, thực mau liền phát hiện chung quanh ma thú. Thành chủ đóng giữ ma thú ở nhìn đến màu đỏ thân ảnh là lúc, lập tức nên đón, không dám có nửa phần chần chờ. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng bên trong đi đến, rừng ma vực trung ương mảnh đất đều đã chiếm đầy ma thú. Mới vừa đi tiến trung ương mảnh đất, nên diện mà đến chính là nồng đậm nguyên tố hơi thở. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, tinh xảo trên mặt lộ ra một nụ cười. Phù quang đều tưởng chiếm cư địa phương, quả nhiên là không giống bình thường, như vậy nồng đậm nguyên tố, khó trách nơi này hội trưởng ra thiên tâm quả vật như vậy. Đây là Quân Mộ Khuynh mới vừa hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền sững sờ ở tại chỗ, mắt đỏ lộ ra một mặt vui sướng. Phượng Hoàng Quả, Thánh Tâm Quả, Ban Long Thảo, Linh Chi Thảo, Lam Tinh Băng Lộ. Đã phát. Nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm tự nói, trên mặt tươi cười gia tăng, này nhưng toàn bộ đều là thứ tốt. Ở rừng ma vực bên ngoài khó có thể nhìn thấy đồ vật, ở chỗ này thế nhưng giống như cỏ dại, quả dại, phế thạch nơi nơi đều là, đây là nguyên tố nồng đậm chỗ tốt sao? Chủ nhân. Bá Hiêu từ nơi xa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lập tức kêu lên. Thiêu, bên trong có hay không cái gì cái khác? Quân Mộ Khuynh lập tức đi đến Bá Hiêu trước mặt, trung ương bên ngoài liền có nhiều như vậy kỳ chân dị quả, nơi đó mặt nói, chẳng phải là càng nhiều. Chủ nhân, một chút cũng chưa sai, chúng ta trước nay ngày đó, liền xem qua chung quanh, rừng ma vực trung ương mảnh đất, chẳng những nguyên tố nồng đậm, hơn nữa linh quả linh thảo mấy thứ này, cũng nhiều không kể xiết. Liên cùng tử vong chi đảo không sai biệt lắm. Chủ nhân cùng bọn họ nói quá tử vong chi đảo sự tình, bọn họ cũng biết một chút. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe quan mang, sớm biết rằng rừng ma vực có nhiều như vậy thứ tốt, nàng nên sớm một chút tới. Lấy Diệp Dục bốn cái phượng hoàng quả, hắn đều đau lòng đến không được, nơi này chính là cái vườn trái cây, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, vạn thú thành ở chỗ này, so với lúc trước Quang Minh Tổng Điện nơi đó sẽ càng tốt. Vào xem. Nói Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng bên trong đi đến. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem bên trong có cái gì. Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, mang theo nàng trung ương đất trống đều xem qua một lần, lúc này mới dừng lại. Rừng ma vực trung ương, cũng không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố, không chỉ như thế, còn có thể nói là nhân gian tiên cảnh, thậm chí là so tiên cảnh càng mỹ, nơi này nguyên tố quá cường, ngay cả phù quang cũng không dám dễ dàng tới gần, cứ việc nguyên tố hướng khắp nơi phiêu tán, nhưng phát ra, xa xa so phiêu tán muốn nhiều. Tất cả mọi người sợ hãi rừng ma vực phù quang, không dám dễ dàng tới gần, nhưng ai lại biết, bị phù quang vây quanh dưới, là như vậy một bộ đẹp không sao tả xiết cảnh sắc. Nhìn này tựa tiên cảnh tựa mộng ảo cảnh sắc, Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, cái này địa phương a, quả nhiên không tồi, loại địa phương này cũng chỉ có ở họa trung mới có thể nhìn thấy, không muốn đánh nơi này có thể nhìn đến. Chủ nhân, nơi này trung ương còn có một cái dòng suối nhỏ hơi nước bố rừng rậm các nơi. Bá Hiêu cẩn thận giải thích nói, bọn họ đều đã đi xem qua, thật là như vậy không sai. Không nghĩ tới rừng ma vực trung ương, là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, trong không khí nguyên tố liền bay nhanh chui vào nàng thân thể. Ở cái này địa phương tu luyện, muốn so ở bên ngoài mạnh hơn không biết nhiều ít lần, liền tính là nguyệt gia tháp cao, cũng so ra kém nơi này. Chủ nhân, chủ nhân. Vài đạo thân ảnh bay nhanh từ trước mặt chạy tới, thiểm điện giao đánh lửa thủy nhận lưỡi dao gió bọn họ đều sôi nổi xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ cũng là vừa rồi đem nơi này xem xong, chủ nhân liền tới rồi, ma thú đều đã an trí hảo, phân bố ở rừng ma vực các nơi. So với trước kia nơi đó, rừng ma vực có thể so trước kia phương tiện nhiều, ma thú cũng không cần lo lắng không có địa phương an trí. Quân Mộ Khuynh. Hòa Huỳnh tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng cũng ở. Ấm áp chậm rãi đi tới, nhìn chung quanh cảnh đẹp, cứ việc làm nàng say mê, nhưng là nàng càng say mê, vẫn là mỹ nhân. Tuyết Cơ quay đầu nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, không phải nói Kim Long Thượng Tôn sẽ mang theo ma thú tới sao? Hắn ở nơi nào? Đối không có nhìn đến Kim Long Thượng Tôn thân ảnh. Chủ nhân, ta ở chỗ này nói, nơi này có này nồng đậm quang nguyên tố, độc giác thú chúng nó là thuần khiết nhất ma thú, loại này thuần khiết còn thói ở sạch, chúng nó không thể chịu đựng được cái khác nguyên tố. Cần thiết muốn quang nguyên tố mới được. Ma thú, ma thú. Tang Vô Tế chạy nhanh hỏi, hắn còn nghe nói ma thú số lượng không ít, như thế nào đều không có nhìn đến Kim Long Thượng Tôn. Ách, ta tưởng, chúng nó hẳn là còn ở nửa đường. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nàng vội vội vàng vàng liền chạy đến, lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, vận ra phong chi âm, nàng thực mau liền đến nỗi huyền kim sao. Quân Mộ Khuynh, ngươi thế nhưng chính mình liền trước tới. Huyền kim tiếng hô từ phía sau vang lên. Sở Hữu ma thú quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang hỏi, đây là chuyện gì xảy ra. Tiêu, ngươi đi an bài một chút ma thú, xem nguyệt thuận gió, các ngươi liền đi giúp Tiêu đi. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nói, huyền kim rõ ràng hắn một cái là có thể ngăn chặn ma thú. Đúng vậy, ba đạo thân ảnh xoay người rời đi. Giao đánh lửa đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh hai vai, nhìn lại chung quanh, nhíu mày. Chủ nhân, Chi Chi đâu? Từ cửu trọng bắt đầu công kích Nguyệt Gia, hắn liền không có gặp qua Chi Chi, nàng đầu tiên là đến Lục Vương Thành, trở lại Vạn Thú Thành, thế nhưng ở trong không gian mặt ngủ rồi. Nguyên lai giao đánh lửa tưởng Chi Chi. Hòa Huỳnh trêu chọc mà nói, bọn họ cũng thời gian rất lâu không có nhìn đến Chi Chi. Giao đánh lửa đột nhiên xoay người, nhìn về phía bên người ma thú, ai ngờ. Giao đánh lửa, chúng ta đều minh bạch. Thủy nhận đi đến giao đánh lửa bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói. Chỉ là kia tươi cười, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Thiểm điện chạy nhanh gật đầu, cùng thủy nhận sóng vai đứng ở giao đánh lửa trước mặt, không sai không sai, chúng ta đều minh bạch. Còn không phải là tưởng Chi Chi, có cái gì không hảo thừa nhận. Giao đánh lửa một trận vô ngữ, bọn họ minh bạch cái gì, biết cái gì, hắn chính là muốn hỏi Chi Chi mấy ngày nay có hay không ăn ma hoạch, bọn họ liền biết cái gì. Lưỡi dao gió, ngươi cũng như vậy nhìn lão tử. Giao đánh lửa nhìn về phía lưỡi dao gió. Trên mặt hắn tươi cười đã thực hảo thuyết minh, hắn cũng tán đồng đại gia nói, phi thường tán đồng. Lưỡi dao gió nhún nhún vai, hắn đương nhiên như vậy xem, bởi vì hắn cũng như vậy cảm thấy. Dao đánh lửa, ngươi liền thừa nhận đi. Tang Vô Tế khoanh tay trước ngực, có cái gì không hảo thừa nhận, lão bản nương đều đã trong lòng có người, hắn có phải hay không cũng nên tìm cái bạn. Dao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Tang Vô Tế, hắn cũng đi theo tới xem náo nhiệt, Tang Vô Tế, hảo tiểu tử. Các ma thú đều sôi nổi một bộ ta minh bạch biểu tình, Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên không tiếng động cười. Này đó ma thú hiện tại như thế nào càng ngày càng nhân tính hóa, ở rừng ma vực bên trong, đều là hình người, trước kia bọn họ là như vậy bài xích hình người. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia gần nhất lại nghiên cứu chế tạo ra tân nọc độc. Tiểu Bích bò đến Quân Mộ Khuynh trên vai, phun ra xà tin, huyền vũ đại thúc không ở, nó đều không có ngồi địa phương, trên mặt đất quá ngạnh. Các ma thú nghe được Tiểu Bích nói, sôi nổi dùng mình một cái. Lại nghiên cứu chế tạo ra tân nọc độc, kia bọn họ vẫn là ly Tiểu Bích xa một chút hảo. Hảo, Vạn Thú Thành có phải hay không bắt đầu tu sửa? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, bọn họ nói thêm gì nữa cũng chưa xong không có, đã sớm cho bọn hắn bản vẽ, làm cho bọn họ vừa đến rừng ma vực liền kiến tạo vạn thú thành, bọn họ tới vài thiên, hiện tại đã bắt đầu rồi mới đúng. Ân, lần này tuy rằng Du Tử Chi không ở, chúng ta cũng có lần trước kinh nghiệm, bản vẽ có sẵn, buổi tối cũng là dựa theo trước mắt kiến tạo, chỉ là hơi thêm sửa chữa, chúng ta đều đã bắt đầu kiến tạo. Tuyết Cơ chạy nhanh nói, vạn thú thành đã bắt đầu kiến tạo. Tiếc hảo, Tuyết Cơ ngươi mấy ngày nay đi một chuyến Lâm Quân Thành, tiếp vài người lại đây, kiến tạo sự tình, các ngươi dựa theo bản vẽ là được. Vạn thú thành, ma thú khởi công, thực mau liền sẽ tu sửa hảo. Nàng muốn không chỉ là tốc độ, còn muốn kiên cố, trước kia vạn thú thành phòng thủ kiên cố, hiện tại cũng cần thiết muốn như vậy. Đúng vậy. Tuyết Cơ gật đầu đáp, đi Lâm Quân Thành tiếp người. Chủ nhân, chúng ta đây đâu? Thiểm Điện chạy nhanh hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Người nói đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày hỏi ngược lại, đều lúc này, Thiểm Điện thế nhưng hỏi nàng, hắn muốn làm cái gì? Thiểm Điện sờ sờ cái mũi, hắn chính là hỏi một chút mà thôi, đương nhiên biết muốn tu sửa vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh trên tay hồng quang hiện lên, Chi Chi liền lập tức xuất hiện ở trên tay nàng, hắc tinh mà mắt to tử vẻ mặt hủy khuất. Chủ nhân, Huyết Điểm lão đại đem ta từ trong không gian mặt đuổi ra ngoài. Nàng ở trong không gian mặt ăn ngủ, ngủ ăn khá tốt, Huyết Điểm lão đại liền đem nàng cấp đuổi ra ngoài. Giao đánh lửa, hiện tại không cần hỏi Chi Chi sự tình. Lưỡi dao gió cười nói, này đều đã ra tới, liền không cần hỏi. Hoa, giao đánh lửa. Chi Chi lập tức nhảy nhót giao đánh lửa trong lòng ngực, vẫn là giao đánh lửa hảo, Huyết Điểm lão đại xấu nhất, như vậy cường đại uy áp không nói, còn đem nàng đuổi ra không gian. Giao đánh lửa khỏe miệng run rẩy mà nhìn Chi Chi, hắn chỉ là nói mà thôi, Huyết Điểm lão đại cũng đi theo bọn họ cùng nhau trêu chọc hắn. Đây là cái gì thế đạo? Nhìn Giao đánh lửa vô ngữ bộ dáng, sở hữu ma thú cười ha ha, rừng ma vực trung ương, rốt cuộc có một chút sinh khí, nhưng mà, này chỉ là bắt đầu. Vạn thú thành tu sửa mà thành, Mai Ngọc Lâm không cảnh, Nguyệt Thương Long bọn họ đều tới hỗ trợ, tân kiến vạn thú thành, là hợp vạn thú chi lực, so trước kia càng thêm khổng lồ kiên cố. Trận pháp giả thiết cũng so trước kia càng nhiều càng thêm phức tạp. Đại gia vội vàng, Quân Mộ Khuynh cũng không rảnh rỗi, ở rừng ma vực một chỗ địa phương, hồng quang bắn ra bốn phía, chung quanh bày một kiện tiếp theo một kiện thần khí. Thần khí xuất hiện số lượng, còn có luyện chế thần khí tốc độ, lúc này nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ đương chứng ngất. Mỗi một kiện thần khí, không cần một hồi, là có thể luyện chế ra tới, có cái thời điểm thậm chí một lần luyện chế ra vài kiện, cấp bậc thấp nhất bất quá địa hỏa cấp bậc, tối cao chính là thần vương cấp bậc. Trung quanh bày biện thần khí, không cần số cũng có thượng trăm kiện, màu đỏ thân ảnh, vẫn là ở không ngừng luyện chế thần khí. Ngưng. Một đạo quang mang hiện lên, tam kiện thần khí nổi tại không trung, trên người lập lòe quang mang. Quân Mộ Khuynh rỗi tay tiếp nhận thần khí, xem đều không xem liền đem chúng nó ném vào trong không gian mặt, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, đem chung quanh từng cái thần khí nhặt lên tới, ném vào không gian. Hết thể làm xong về sau, nàng lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, tự mình lẩm bẩm. Địa hỏa thần khí đã luyện chế vài ngàn kiện, thiên hỏa thần khí cũng không sai biệt lắm, đế vương khí thần vương khí này đó cũng có 1000 nhiều kiện. Hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi. Này đó thần khí nếu có thể đủ hảo hảo dùng, nhất định là đủ dùng, rốt cuộc Lâm Quân Đại Lục cũng không có mấy cái có thể lấy ra đế vương khí cùng thần vương khí. Đan dược, Mộ Dung Thành cho nàng, nàng còn có một cái nạp giới bên trong không có động quá, bên trong ít nhất cũng có mấy vạn cái đan dược, hơn nữa Hằng Ngạo Thần rời đi trước luyện chế. Cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Ngươi đã đều an bài hảo sao? Quân Mộ Khuynh bên người hiện lên một đạo hồng quang, Huyết Điểm nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại đều đã an bài không sai biệt lắm, Trục Phóng Nơi, Lục Vương Thành, Nguyệt Gia, này đó nàng đều không cần lo lắng, đến nỗi Thương Khung Đại Lục Quân Gia, nàng liền càng thêm không cần lo lắng, hiện tại Hoàng Gia chỉ sợ càng muốn sợ hãi Quân Gia thế lực. Có Mộ Dung Thành Hỏa Dung Thành luyện khí chủng này đó địa phương ở. Tốt xấu bọn họ đan dược thần khí cũng không thiếu, đương nhiên là có thể an tâm. Huyết Điểm, thần tộc đến tột cùng có này đó thế lực. Nàng đến bây giờ cũng liền biết Quang Minh chi thần, thần Hắc Ám, Niết Bàn đỉnh này mấy cái địa phương, đến nội vô biên Hắc Ám chi giới, Huyết Điểm không phải cũng nói hắn không có như thế nào tiếp xúc. Huyết Điểm thuận thế nằm ở trên cỏ, nhìn không chung, bên kia khó mà nói, ta đã ra ngủ say rất nhiều năm, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, có lẽ đi thu tộc, chúng ta liền sẽ biết có cái gì bất đồng. Chủ yếu có thể biết được thế lực, từ này một đời bắt đầu liền tồn tại, đó chính là Niết Bàn đỉnh Phượng Gia, thần Hắc Ám Quang Minh chi thần, còn có Vân Trung Hồn Hải, thú chi giới này đó là vẫn luôn đều tồn tại, nói vậy hiện tại cũng là tồn tại. Tâm tắc, Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám, thế nhưng có thể chiếm cư một phương chi thế. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, thật đúng là không nghĩ tới, nàng còn tưởng rằng này hai cái xem đối phương không vừa mắt thần minh, chỉ là tiểu thế lực. Quang Minh Chi Thần ở Quang Minh Đỉnh, Thần Hắc Ám, ở Hắc Cám Vực, này hai cái địa phương đều thực biến thái. Huyết Điểm bất mãn mà nói, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần, nói trắng ra là, chính là hai cái biến thái, cái khác không có gì hảo thuyết. Huyết Điểm liếc coi liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, so với ai càng biến thái, hai người kia cũng so bất quá nàng, ít nhất hắn biết Thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần ở tấn chức thời điểm, đối gặp mặt Lâm Thiên Phạt, nàng đã liên tục tấn chức liền tầng cấp, đừng nói Thiên Phạt, mây đen đều không có nhìn đến một đóa. Vạn Thú Thành đã tu sửa 2 tháng, lại quá 1 tháng, liền không sai biệt lắm hoàn thành. Huyết Điểm biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, đến lúc đó nàng liền phải đi thần tộc. Quân Mộ Khuynh biểu tình yên lặng xuống dưới, nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc ấy cũng nên đi thu tộc. Thú tộc sự tình xử lý xong, mới có thể đi thần tộc. Không tồi, Tiểu Khuynh, ngươi thật sự chuẩn bị tốt sao? Thần tộc nơi đó, so với Thương Khung Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục, còn muốn thị huyết, cứ việc là thần tộc, tranh đấu lại sẽ không địa giới, mà đình chỉ phát sinh. Thần tộc chi gian chiến tranh, so này hai khối đại lục, còn muốn tới khủng bố. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nghiêm túc mà nhìn Huyết Điểm, Huyết Điểm, ngươi không phải là sợ hãi đi. Huyết Điểm ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như vậy nghiêm túc biểu tình, chính là tưởng nói hắn sợ hãi. Ta đường đường Huyết Điểm Vương, sẽ sợ thần tộc những cái đó con kiến. Huyết Điểm lập tức ngồi dậy, hư nhẹ một tiếng, ở trong mắt hắn, thần tộc những cái đó, cũng bất quá chỉ là con kiến. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, không chút để ý mà nói, kia không phải được, ngươi đều không sợ hãi, ta liền càng thêm sẽ không. Huyết Điểm đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đây là có ý tứ gì, chính mình khi nào sợ hãi qua. Nữ nhân này, trừ bỏ nàng đối vô biên hắc ám chi giới cái kia ôn nhu quá một chút, đối đại những người khác cùng thú, như thế nào đều như vậy vô tình đâu. Chính mình tốt xấu cũng là nàng khế ước thú, vẫn là bản mạng. Huyết Điểm. Quân Mộ Khuynh quay đầu kêu lên, nhìn trên mặt đất nằm Huyết Điểm, ánh mắt lộ ra tươi cười. Làm gì? Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, nàng kêu chính mình, sẽ có cái gì chuyện tốt. Ta luôn luôn vô tình, còn có thể rất vô tình một chút. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, nàng khi nào nói qua chính mình có tình, vô tình việc này, bọn họ lại không phải lần đầu tiên mới biết được. Nàng nghe được. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười. Huyết Điểm tức khắc cảm giác được phong thủy thay phiên chuyển, nàng tới rồi Tôn Quân Vương về sau, hắn đều không thể che giấu chính mình tâm sự. Ta về trước không gian, đến nỗi vô biên hắc ám chi giới, ngươi vẫn là đi thu tộc, hoặc là thần tộc hảo hảo hỏi thăm, cũng không cần tùy tiện hỏi. Vô biên hắc ám chi giới, hắn cũng không biết sự tình, thần tộc người liền tính biết, cũng không muốn nhiều hơn nhắc tới. Ta biết. Quân Mộ Khuynh đáp, trong lòng càng ngày càng buồn bực, mỗi lần hắn hàng ngạo thần đều phải như vậy thần bí làm gì, lần trước nàng tốt xấu còn biết. Hắc ám thần điện, hắn là hắc ám thần điện điện chủ, lần này cái gì cũng không biết, liền biết một cái vô biên hắc ám chi giới. Vô biên hắc ám chi giới, kia rốt cuộc là cái địa phương nào? Đúng rồi, Huyết Điểm, thần tộc kia địa phương, còn có ma thú thế lực. Thú chi giới. Đương nhiên, so với Lâm Quân Đại Lục, ma thú ở thần tộc địa vị càng cao, thậm chí có được chính mình thế lực, cùng nhân loại chống lại. Ma thú cùng nhân loại chống lại, vốn dĩ liền rất bình thường, ở thần tộc, vậy hết sức bình thường. Khá tốt, thú chi giới, cái này địa phương không tồi. Có người tới, ta đi trước. Nói, Huyết Điểm mở ra không gian đại môn, bước đi vào. Huyết Điểm mới vừa đi tiến không gian, Mai Ngọc Lâm từ nơi xa đi tới, thực mau liền đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Thống lĩnh, lại quá một đoạn nhật tử, Vạn Thú Thành liền phải tu sửa thành công. Mai Ngọc Lâm mỉm cười nói, nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn đến Vạn Thú Thành, hắn còn dọa một cú sốc, toàn bộ đều là ma thú ở thành lập Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành không chỉ là Vạn Thú Chi Thành, vẫn là sở hữu ma thú vất vả thành lập, Nguyệt Gia gia chủ cùng Không Gia gia chủ tới, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ một chút vội, hắn này 2 tháng, liền đánh trợ thủ mà thôi. Còn muốn 1 tháng. Quân Mộ Khuynh gật đầu nói, nhìn cách đó không xa dần dần cao ngất lâu đài, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Mai công tử. Thống lĩnh, ngươi nếu là không ngại, đã kêu ta một tiếng Mai đại ca. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh nói, trên mặt tươi cười gia tăng. Đương nhiên hảo. Thêm một cái đại ca, có cái gì không tốt? Quân Mộ Khuynh cười nói, mắt đỏ một tia cảm xúc bay nhanh hiện lên, mau làm Mai Ngọc Lâm đều không kịp bắt lấy. Có thống lĩnh làm muội muội, ta nên cười trộm. Mai Ngọc Lâm trêu ghẹo mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Mai đại ca khi nào trở về? Hắn rời đi đã 2 tháng, trải qua nguy hiểm công hội bên kia vừa mới ổn định một chút, hắn cũng nên trở về chỉnh đốn một chút. Mai Ngọc Lâm thu hồi tươi cười, bình tĩnh mà nói, lần này tới chính là cùng ngươi cáo tử. Tính toán đợi lát nữa liền trở về. Lưu lại nơi này thời gian đã rất dài, hắn cũng đã thấy đủ. Kia hảo, ta làm ma thú đưa người trở về. Rừng ma vực có như vậy nhiều ma thú, còn có phù quang, hắn một người đi ra ngoài, cũng không an toàn. Đa tạ Khuynh Nhi. Mai Ngọc Lâm khỏe miệng lại lộ ra tươi cười. Mai đại ca khách khí. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, cũng nhẹ nhàng thở ra. Huyết Điểm ở trong không gian mặt mắt lẽ bên ngoài liếc mắt một cái, trêu chọc mà nói, khế ước giả, người thích người, quả là không ít, một cái phong gia gia chủ một cái, nơi này lại tới nữa một cái, giống như bọn họ đều bị nhà ngươi nam nhân đánh bại. Quân Mộ Khuynh Thái Dương trượt xuống một cái hát tuyến, hắn không nói lời nào không có người đương hắn là người cầm, đương đại ca có cái gì không tốt. Đúng rồi, giống như còn có một cái thú nhân, cái kia người chết con rối. Huyết Điểm tiếp tục nói, cái kia người chết con rối lúc trước thế nhưng không có đi theo cửu trọng chết, cùng nhau biến mất, thật đúng là kỳ quái, hiện tại đều đãi ở nghịch thiên trượng bên trong. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, Huyết Điểm bị nàng đánh thức tới về sau, luôn thích ở trong không gian mặt nói có không, hắn thân là tẩu thú chi vương, như vậy thật sự hảo sao. Mai Ngọc Lâm không có ở lâu, cùng Quân Mộ Khuynh cáo biệt về sau, Quân Mộ Khuynh khiến cho ma thú đưa hắn rời đi. Lại tháng qua đi, Lâm Quân Đại Lục khắp nơi thế lực đều thu được một phần thiệp mời, mà này phân thiệp mời đều là từ Vạn Thú Thành đưa ra tới. Mỗi phân thiệp mời nội dung đều không sai biệt lắm, chính là thỉnh khắp nơi thế lực đến Vạn Thú Thành làm khách. Nay cũng không phi chính là ở thông chi khắp nơi thế lực, Vạn Thú Thành lại lần nữa đã trở lại, sắp sửa một lần nữa đứng sừng sững ở Lâm Quân Đại Lục. Cái này làm cho khắp nơi thế lực giật mình không nhỏ, hơn 3 tháng thời gian, Vạn Thú Thành ở rừng ma vực một lần nữa sừng sững dựng lên. Không ai có thể đủ ngăn cản Quân Mộ Khuynh nện bước, cũng không ai có thể ngăn cản Vạn Thú nện bước. Vạn Thú Thành lại lần nữa thành lập, thực lực, thế lực chi cường đại, nhất định khắp nơi thế lực đứng đầu. Nguyệt gia cũng đã thành lãnh đời đại gia tộc, vậy càng không có gì thế lực có thể chống lại, còn nữa nói, Nguyệt gia cũng sẽ không cùng Vạn Thú Thành chống lại, Nguyệt Thương Long cùng Quân Mộ Khuynh chi gian quan hệ, ai không biết. Ở ăn mừng ngày đó, khắp nơi thế lực đều đi tới rừng ma vực trước mặt, bọn họ lại không dám đi tới một bước. Nơi này là rừng ma vực, bọn họ lại không phải Quân Mộ Khuynh, nào dám tùy tiện đi vào. Mọi người ở đây trần chờ hết sức, rừng ma vực trên không, xuất hiện thượng trăm đầu ma thú đứng ở bọn họ trước mặt, khinh thường mà quan sát bọn họ. Các vị trước thượng ma thú sẽ đưa các ngươi đi Vạn Thú Thành. Bá Hiêu từ ma thú đàn trung đi ra, không có này đó ma thú đưa tiễn, bọn họ liền tính là tưởng đi vào, cũng sẽ bị phù quang cắn ướt. Phù quang hiện tại không dám đối chúng nó ma thú như thế nào, nhân loại liền không thấy được. Chúng nó cũng sẽ không để ý tới người đến là ai. Thượng ma thú. Mọi người sôi nổi kinh tủng, nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mặt ma thú, bọn họ nào dám đi lên, đó là ma thú phía sau lưng, bọn họ có không phải triệu hoán sư, nếu như bị ma thú từ không trung ngã xuống làm sao bây giờ. Tất cả mọi người ở do dự, nhưng cũng ở mọi người do dự thời điểm, một đạo thân ảnh vội vàng đi qua. Hoa Khuyết đi đến Bá Hiêu trước mặt, trầm giọng nói, ta đi. Hắn còn muốn hỏi một chút Quân cô nương. Tương tư đi địa phương nào? Trước kia liền tính bọn họ một cái ở Vạn Thú Thành, một cái ở Thuần Thú Công Hội, cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, gần nhất bọn họ đã thời gian rất lâu không có gặp qua. Bá Hiêu nhìn đến Hoa Khuyết, phất phất tay, Hoa Khuyết tới làm cái gì, nàng đại khái cũng có thể đủ đoán được, tương tư đã trở về thần tộc, hắn còn ở nơi này. Ma thú nghe được Bá Hiêu mệnh lệnh, lập tức đi đến Hoa Khuyết trước mặt, Hoa Khuyết liền mày đều không nhăn một chút, lập tức đi đến ma thú trên lưng, ma thú chở Hoa Khuyết lập tức hướng rừng ma vực đi đến. Khắp nơi thế lực ngơ ngác mà nhìn Hoa Khuyết rời đi bóng dáng, không có việc gì, ma thú không có đem hắn ngã xuống đi. Chúng ta đều là khắp nơi thế lực người, Quân Mộ Khuynh liền tính lại lớn mật, cũng sẽ không đối chúng ta như thế nào. Trong đám người lại đi ra một người, người kia đúng vậy Liệt Diễm Dung binh đoàn. Mọi người lúc này mới rực rỡ hiểu ra, bọn họ là Quân Mộ Khuynh mời đến, nếu là có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ thoát không được căn hệ. Kia bây giờ còn có cái gì sợ quá, cũng chỉ là đứng ở ma thú trên người mà thôi. Không có gì sợ quá. Khắp nơi thế lực sôi nổi đi đến ma thú phía sau lưng thượng, cứ việc bọn họ ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, Quân Mộ Khuynh không dám đối bọn họ như thế nào, nhưng là chân chính đi đến ma thú trên người thời điểm, một đám vẫn là sắc mặt tái nhợt. Rừng ma vực lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt lên, khắp nơi thế lực đều nhất nhất đến đông đủ, Quân Mộ Khuynh không có rơi xuống bất luận cái gì một cổ thế lực, bao gồm Độc Cô Thành, Mạo Hiểm Sẽ này đó, nàng đều thỉnh. Vạn thú bên trong thành, khắp nơi thế lực người phân hai bài mà ngồi, trung phía trên chính là chủ vị, tất cả mọi người đến đông đủ, chủ vị người trên, lại chậm chạp không thấy. Như thế nào, Quân thành chủ mời chúng ta tới, chính mình lại không thấy người. Kiếm Phách hừ nhẹ một tiếng, một cái tiểu hoa nhi thôi, thế nhưng sẽ có như vậy thế lực, hiện tại càng là áp đảo khắp nơi thế lực phía trên, trở thành Lâm Quân thế lực đứng đầu. Nàng Quân Mộ Khuynh không phải là sợ hãi không thành. Yên Chỉ bất mãn mà nói, đến bây giờ, nàng vẫn là không phục Quân Mộ Khuynh có thể trở thành Vạn Thú Thành thành chủ. Khắp nơi thế lực đứng đầu, khắp nơi thế lực đứng đầu. Bọn họ nỗ lực nhiều năm như vậy, lại bị Quân Mộ Khuynh cấp đoạt đi rồi. Nguyệt Thương Long lạnh lùng nhìn Yên Chỉ liếc mắt một cái, thật mạnh buông trong tay chảy đến rượu, Yên Chỉ cốc chủ, ngươi là một cốc chi chủ. Sáu sát cốc như thế nào sẽ dừng ở Yên Chỉ loại người này trên tay. Trung quanh đều sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt, Yên Chỉ sắc mặt một trận bạch một trận thanh, biểu tình vặn vẹo không thôi, lại lăng là đem lửa giận nuốt đi xuống. Quân Mộ Khuynh làm ma thú tới đón bọn họ, còn không phải là ở hướng bọn họ lập hy vọng, làm cho bọn họ đều biết, nàng có được vạn thú. Có được vạn thú lại như thế nào? Kia vạn thú thành chính là như vậy đạo đại khách, chúng ta khắp nơi thế lực đều đã tới, quân thành chủ vẫn là không thấy bóng dáng. Yên Chỉ tiếp tục lạnh lùng châm trọng, nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới, khắp nơi thế lực nếu là không có người tới, Quân Mộ Khuynh có thể kiêu ngạo đến tình trạng gì. Đạo đại khách, kia Yên Chỉ cốc chủ, lại là loại nào làm khách chi đạo? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, cường đại hơi thở từ ngoài cửa cường thế mà đến. Mọi người trong lòng căng thẳng, nhìn xuất hiện ở cửa thân ảnh, bọn họ không cấm ở trong lòng may mắn vừa rồi cái gì đều không có nói, giống Yên Chỉ như vậy vọng luôn, bọn họ khẳng định là không dám. Hảo cường đại hơi thở, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh đã là đại tôn vương cấp bậc không thành? Quân thành chủ rốt cuộc tới. Yên Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nàng cuối cùng là tới. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Yên Chỉ, đi nhanh hướng chủ ngồi đi đến, bước chân bước lên cầu thang, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người nàng. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra lạnh băng tới cười, xem ra Yên Chỉ cốc chủ, thực không phục bổn thành chủ làm như vậy. Không phục lại như thế nào, Quân Mộ Khuynh, ngươi có cái gì tư cách làm chúng ta chờ? Ngươi đến tột cùng là tới rồi lãnh đế vẫn là tôn vương cấp bậc, làm khắp nơi thế lực người như vậy chờ. Yên Chỉ cọ một chút đứng lên, nàng cũng bất quá chỉ là ỷ vào chính mình có được ma thú, có cái gì hảo đắc ý. Yên Chỉ. Nguyệt Thương Long quát lớn nói, hôm nay là hắn bảo bối cháu gái Vạn Thú Thành ăn mừng nhật tử, không phải làm nàng Yên Chỉ hồ nháo địa phương. Ông ngoại, nàng không phục ta là hẳn là, một khi đã như vậy, kia bổn thành chủ khiến cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở Yên Chỉ trước mặt. Trung quanh kích động nóng rực quan mang, cường đại uy áp đem mọi người bao phủ trong đó. Đại Tôn Vương. Mọi người đầy đầu mồ hôi lạnh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đây là Đại Tôn Vương uy áp. Quân Mộ Khuynh thế nhưng đã là Đại Tôn Vương cấp bậc, Đại Tôn Vương. Yên Chỉ sắc mặt cũng là một trận tái nhợt, nhìn Quân Mộ Khuynh, thân thể của nàng run rẩy càng ngày càng rời đi, nàng mở miệng, còn tưởng nói cái gì nữa, chỉ là Quân Mộ Khuynh không có lại cho nàng cơ hội này. Anh. Yên Chỉ thân thể đã bị Quân Mộ Khuynh tùy tay quăng đi ra ngoài, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, sáu sắc cốc cốc chủ ngã xuống đương trường. Không có người chạy nhanh hố nửa cái tự, Đại Tôn Vương cấp bậc, cũng liền Yên Chỉ dám ở Đại Tôn Vương cấp bậc trước mặt làm càn, kia hơi thở, kia uy áp, rõ ràng chính là Đại Tôn Vương cấp bậc, Yên Chỉ thật đúng là lớn mật. Đem Yên Chỉ ném văng ra về sau, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa xoay người trở lại chính mình vị trí, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào phía dưới. Không biết cái này đại gia như phục. Lạnh băng thanh âm chui vào người đáy lòng, ở ngồi người, lập tức cảm giác được không rét mà run. Kia khủng bố lạnh băng, cường đại áp bách. Ai còn dám nói chuyện, Đại Tôn Vương, đây chính là Đại Tôn Vương. Quân thành chủ, nói cái gì, Yên Chỉ cốc chủ, cũng là sáu sắc cốc cốc chủ, là chúng ta đại liên minh người, ngươi như vậy. Kiếm phách tông chủ, ngươi này liền sai rồi, ta chính là chính thai nghe được, Yên Chỉ cốc chủ, đối quân thành chủ vô lễ, còn có, quân thành chủ là Đại Tôn Vương cấp bậc. Các ngươi ở ngồi mọi người, cảm thấy chính mình còn không thể chờ Đại Tôn Vương. Diệp Dục Phiêu nhìn tới, dứt lời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh cho hắn an bài tốt vị trí thượng. Khắp nơi thế lực người nhìn đến Diệp Dục tới, biểu tình cũng cực kỳ chấn động, Diệp Dục thành chủ đều tới. Diệp Dục. Kiếm Phách nhìn thoáng qua Diệp Dục, không ở nói chuyện, đừng tưởng rằng hắn không biết, bọn họ đều là một đám, Vạn Thú Thành ngày đó đã xảy ra sự tình gì, bọn họ này đó người ngoài là không biết, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lớn như vậy yến hội, như thế nào liền như vậy quá đâu, quân thành chủ. Diệp Dục chớp chớp mắt, hắn lần này tới chính là nghe nói, có rất nhiều linh quả linh tinh, đến xem. Gấp cái gì, trận này yến hội mới vừa bắt đầu. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hắn chính là tới cọ trái cây. Hảo hảo hảo. Diệp Dục cười gật gật đầu, không vội liền hảo không lâu liền hảo. Trải qua Yên Chỉ này đoạn nhạc đệm, mọi người cũng không hề nói cái gì. Hiện giờ Vạn Thú Thành này thế lực, ai dám đắc tội. Quân Mộ Khuynh cũng đã là Đại Tôn Vương. Này rốt cuộc là cái gì đều dạng thiên tài, còn tuổi nhỏ, cũng đã là Đại Tôn Vương cấp bậc, không chỉ như thế, còn thành lập Vạn Thú Thành. Hiện tại Vạn Thú Thành còn thành lâm quân đại lục đệ nhất đại thành, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể diệt bất luận cái gì một cái thế lực. Nói cách khác, hiện tại Lâm Quân Đại Lục hết thảy, liền nắm giữ ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Có thể không phải nắm giữ ở trên tay nàng sao? Diệp Dục thành chủ đều phải cho nàng mặt mũi, tiến đến tham gia thịnh yến, trước kia bọn họ nhưng đều không có nghe nói qua, Diệp Dục thành chủ sẽ tham gia nào cổ thế lực thịnh yến. Hắc Ám Thần Điện thịnh yến hắn cũng chưa đi, duy độc tham gia Vạn Thú Thành, này đã thực tốt thuyết minh hết thảy. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, hiện tại Vạn Thú Thành đã tới rồi một cái loại nào độ cao, liền tính Quân Mộ Khuynh muốn này toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, kia cũng là gật đầu sự tình. Nếu hôm nay khắp nơi thế lực người đều ở, kia bổn thành chủ cũng liền nói Vạn Thú Thành sự tình, từ hôm nay trở đi, Vạn Thú Thành sẽ lánh đời tại đây rừng ma vực giữa, sẽ không uy hiếp đến các vị, nhưng là, các vị tốt nhất muốn rõ ràng, Trúc Phóng nơi, Lục Vương Thành, Nguyệt Gia là ta Vạn Thú Thành hộ địa phương. Quân Mộ Khuynh quặng cu é mà nói, nàng để ý, chỉ có chính mình thân nhân. Vạn Thú Thành lánh đời. Nàng tu sửa như vậy đại một cái Vạn Thú Thành, làm người khủng hoảng Vạn Thú Thành, thế nhưng lánh đời. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng là giống như liền tính nàng lánh đời, nàng cũng buông xuống lời nói, Trúc Phóng nơi, Lục Vương Thành, Nguyệt Gia, này ba cái địa phương, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc, một khi trêu chọc, có hại vẫn là bọn họ. Nguyệt Gia đã lánh đời, Trúc Phóng nơi càng cùng bọn họ kém quá xa, bọn họ đều sẽ không đi trêu chọc, Lục Vương Thành thực lực bọn họ cũng không thể dễ dàng lay động a. Nghĩ đến đây, mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ mới sẽ không đi đá nảy tam khối ván sắt. Nguyệt Thương Long Quân Ly Quân Mặc Quân Tâm sôi nổi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một nụ cười, đây mới là bọn họ Khuynh Nhi. Mặc kệ khi nào, tưởng luôn là bọn họ, có Vạn Thú Thành bảo đảm, kia về sau Lâm Quân Đại Lục, cũng không dám lại có thế lực, đối bọn họ có bất luận cái gì tâm tư. Bất quá, ta tưởng ông ngoại thực lực của bọn họ, cũng đủ làm người yên tâm. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, trên mặt trước sau không có một tia ý cười. Nghe được Quân Mộ Khuynh lời này, mọi người thiếu chút nữa hộc máu, nàng đây là có ý tứ gì? Minh bảy chính là nói thực lực của bọn họ, không bằng Nguyệt Thương Long, bất quá này thật đúng là lời nói thật, liền tính Nguyệt Thương Long không có lánh đời, bọn họ liền cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Diệp Dục không tiếng động cười, Quân Mộ Khuynh, khi nào đều có thể tức chết người a. Chuyện ngoài lề. Thân nhóm biểu quên đầu phiếu A đầu phiếu A. Đầu phiếu cụ thể muốn xem thông cáo Úc. Chương 8 chúng ta sẽ tái kiến. Một hồi thịnh yến, mọi người ở đây dốc hết tâm can hộp máu hạ hoàn thành, khắp nơi thế lực đến nơi đây tới. Từ lúc bắt đầu chính là kinh hoách, châu này thịnh yến xuống dưới, bọn họ đã có thể hộp máu. Diệp Dục trước sau vẫn duy trì tư thái, lặng lặng mà ngồi ở thịnh yến bên trong, cùng với tới nói hắn là tới tham gia thịnh yến, chi bằng nói, hắn là tới xem diễn. Quân thành chủ, nếu thịnh yến đã kết thúc, chúng ta đây cũng nên đi trở về. Diệp Lạc cây cỏ mỉm cười đứng lên, hắn đối Quân Mộ Khuynh, hiện tại đã là tâm phục khẩu phục, đại tôn vương, Vạn Thú Thành, bọn họ làm không được sự tình, trước mắt nữ hoa hoa, đều làm được. Còn có cái gì không phục? Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, chậm rãi mở miệng, các vị nếu đưa tới hậu lễ, Vạn Thú Thành tự nhiên cũng nên có đáp lễ. Kỳ chân dị bảo, bảo ngọc kỳ thạch, bọn họ đưa tới đều là Lâm Quân Đại Lục khó gặp, không hổ là khắp nơi thế lực. Đáp lễ? Mọi người trợn to hai mắt, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể có cái gì đáp lễ? Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì? Thật muốn nhìn xem, quân thành chủ đáp lễ là cái gì? Diệp Dục đứng lên, rốt cuộc tới, hắn chính là đợi đã lâu. Ở mọi người chú mục hạ, Bá Hiêu mang theo ngụy trang hình người ma thú, trong tay mặt bưng một cái lại một cái mâm, từ bên ngoài đi vào tới. Mỗi người trên bàn phóng thượng một cái mâm về sau, bọn họ lập tức rời đi, không có nhiều hơn dừng lại. Diệp Dục trước mắt sáng ngời, túi người vạch trần đặt ở mâm thượng cái nắp, một quả như hỏa hình dạng trái cây, lẳng lặng nằm ở mâm trung ương. Trái cây thực bình thường, không có một chút linh khí cùng nguyên tố hơi thở, trừ bỏ bộ dáng có điểm tưởng ngọn lửa hình dạng, cái khác cũng không có gì đặc biệt. Đây là khắp nơi thế lực mạc danh mà nhìn Diệp Dục mâm bên trong linh quả, bọn họ thuận tay vạch trần đặt ở chính mình trước mặt mâm, bọn họ mâm chung, có chút cùng Diệp Dục giống nhau, có một ít là màu lam sáng trong, có chút là màu xanh lục, màu trắng, màu đen, màu nâu, hình dạng rất đúng này quái dị, chính là không có một chút nguyên tố cùng linh khí. Đây là cái gì? Không biết. Trong một góc mặt phát ra nghi hoặc thanh âm, bọn họ nhìn bản chung trái cây, lại ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Này rốt cuộc là cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy nói cho bọn họ, ngược lại quay đầu nhìn Diệp Dục, Lâm Quân Thành chủ kiến thức rộng rãi, tổng nên biết đây là cái gì trái cây. Thấy Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Dục, mọi người ánh mắt cũng theo Quân Mộ Khuynh trên người, chuyển qua Diệp Dục trên người. Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày, nhìn mọi người trước mặt bày biện trái cây, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ngón tay cọ sát cằm. Bọn họ đến rừng ma vực về sau, Khuynh Nhi đã bị Lâm Quân Đại Lục cho rằng là thiên địch, Khuynh Nha Đầu mỗi ngày chính là làm cho bọn họ ăn này trái cây trừ bỏ hình dạng, cũng không có gì kỳ quái, hắn vẫn luôn tưởng quả dại tới. Rừng ma vực như vậy kỳ quái địa phương, trái cây lớn lên có điểm kỳ quái, này cũng bình thường, Khuynh Nha Đầu như thế nào đem hắn trở thành giải khát trái cây, làm đáp lễ. Ở mọi người chờ đợi hạ, Diệp Dục rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, khớp xương rõ ràng ngón tay cầm lấy mâm thượng trái cây. Này đó là nguyên tố trên cây kết ra trái cây, màu đỏ vì hỏa diễm quả, màu lam đó là thủy linh quả, màu xanh lục vì phong thủy quả, màu trắng một sừng quả, màu đen huyền minh quả, đến nỗi màu nâu, chính là đại địa quả, tương truyền nguyên tố trên cây, có thể kết ra 6 loại bất đồng nhan sắc trái cây, hình dạng khác nhau, xem ra là thật sự. Loại này trái cây, nàng rốt cuộc có bao nhiêu, thế nhưng lấy ra nhiều như vậy. Cái gì? Mọi người ngốc ngốc nhìn đặt ở chính mình trước mặt trái cây, Diệp Dục thành chủ không có nhìn lầm, này sẽ là nguyên tố trên cây trái cây. Mỗi loại nhan sắc khác nhau, hỏa diễm quả ngọn lửa hình dạng, thủy linh quả, giống như giọt nước, phong thủy quả, một sừng quả, huyền minh quả, đại địa quả. Này đó đều là trong truyền thuyết bộ dáng một chút đều không có sai, nguyên tố trên cây trái cây. Không tồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, này thật là nguyên tố trên cây trái cây, ở bên ngoài khả năng không thường thấy. Nhưng là ở rừng ma vực trung ương, liền cùng quả dại không sai biệt lắm. Mọi người trên mặt triển lộ ra vui sướng, bọn họ không có nhìn lầm, nguyên tố trên cây trái cây, bọn họ trước mặt phóng, toàn bộ đều là kỳ quả. Hỏa diễm quả. Kiếm Phách kinh ngạc mà nhìn trước mặt bãi linh quả, Quân Mộ Khuynh thế nhưng dùng linh quả tới làm đáp lễ. Kỳ quả. Nguyên tố trên cây trái cây, một quả liền đại biểu một cái tôn thần, tiến vào thần môn người ăn, có thể nháy mắt tấn chức vài cấp. Như vậy linh quả. Quân Mộ Khuynh một lấy ra tới, chính là thượng trăm cái. Kỳ quả. Quân Ly ngẩn người, nhìn trước mặt phóng trái cây, này trái cây là nguyên tố trên cây trái cây, kia bọn họ mấy ngày này ăn, không phải toàn bộ đều là. Bọn họ vẫn luôn trở thành quả dại tới ăn, Khuynh Nhi cũng không nói cho bọn họ, đem như vậy quan trọng đồ vật, cho bọn hắn giải khát. Loại này trái cây Khuynh Nhi hẳn là không ít, bằng không bọn họ cũng không thể lấy tới giải khát, mỗi ngày bọn họ ăn trái cây, đều có rất nhiều, hơn nữa không chỉ là bọn họ nhìn đến loại này. Nguyệt Thương Long Quân Ly nhìn nhau vừa thấy, không lưu dấu vết mà ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt từ mâm thượng rời đi. Đa tạ quân thành chủ. Mọi người sôi nổi đứng lên, hơi hơi cúi người ôm quyền, vui sướng mà nhìn đặt ở trước mặt trái cây, trên mặt mang theo hưng phấn. Lúc này mặc kệ là ai, đều đối Quân Mộ Khuynh tâm phục khẩu phục, luôn luôn luôn nhằm vào Quân Mộ Khuynh kiếm phách, phùng chính mình trên tay màu làm trái cây, đã sớm không biết nên nói cái gì. Trước uy chấn khắp nơi, lại lễ đãi các nơi. Ai còn dám lại làm càn? Vạn thú chi chủ, bọn họ hiện tại, trước phục khẩu phục. Nếu các vị muốn trở về, liền trở về đi, tiêu, tiện khách. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, khoe miệng hàm chứa ý cười. Đúng vậy. Cáo tử. Mọi người sôi nổi nói, thật cẩn thận mà cầm lấy bản chung trái cây, giống như là được đến chân bảo. Biết tất cả mọi người rời đi, Diệp Dục vẫn là đứng ở tại chỗ, không có chút nào rời đi tính toán, không nghĩ rời đi người, cũng không ngừng là Diệp Dục một cái, Hoa Khuyết cũng không có rời đi. Diệp Dục thành chủ, ngươi không phải cũng nên đi trở về sao? Quân Mộ Khuynh cười nhìn Diệp Dục, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Diệp Dục buông trong tay trái cây, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Quân Mộ Khuynh, ngươi nhất định còn có cái khác trái cây đúng hay không?" Ở Lăng Tuyệt đỉnh mặt trên, nàng nhưng không thiếu lấy trái cây, hắn lúc ấy liền nghĩ, chờ cửu trọng sự tình kết thúc về sau, lại đi Lăng Tuyệt đỉnh, nhưng là lại chậm Quân Mộ Khuynh một bước. Liền một bước. Chờ hắn đến Lăng Tuyệt đỉnh thời điểm, Quân Phong Hoa đã sớm đã mang theo người cùng ma thú ở Lăng Tuyệt đỉnh thải trái cây. Như vậy nhiều linh quả, lúc ấy hắn cũng chỉ có xem phân, những cái đó ma thú chạm vào đều không có làm hắn chạm vào. Nay còn muốn cảm ơn Diệp Dục thành chủ a, không phải thành chủ đại nhân bỏ những thư yêu thích, ta nơi nào có thể được đến nhiều như vậy trái cây. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, lúc trước nàng là làm Phong Hoa đi Lăng Tuyệt đỉnh, mặt sau cũng biết Diệp Dục cũng đi. Diệp Dục thực lực nàng hiện tại liền tìm tòi nghiên cứu không đến, nếu không phải hắn nhường nhịn, Phong Hoa cũng không thể thuận lợi vậy. Khách khí khách khí. Nguyên lai này không lương tâm nha đầu còn biết, đó có phải hay không sẽ cho hắn nhiều mấy cái trái cây, tỉ như nói cái gì thánh nữ quả, bạch liên quả, cái khác cái gì trái cây, đều tới 100 mấy trăm cái. Diệp Dục thành chủ, ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Thương Long đứng lên, hắn tới chính là vì muốn trái cây. Nguyệt gia chủ, ngươi không cần như vậy khẩn trương, chính là mấy cái trái cây, ta tưởng quân thành chủ, nhất định sẽ không luyến tiếc. Lăng Tuyệt đỉnh đều ở trên tay nàng, mấy cái trái cây, kia tuyệt đối không tính cái gì. Thủy nhận, mang Diệp Dục thành chủ đi lấy đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nếu không phải hắn phượng hoàng quả, ông ngoại lao cha bọn họ cũng không thể nhanh như vậy tấn chức. Quân Nhi, ngươi thật là người tốt. Diệp Dục nhếch miệng cười to, nháy mắt đi ra ngoài. Quân Nhi. Nguyệt Thương Long Quân Ly Quân Mặc Quân Tâm tức khắc đầy đầu hát tuyến, hắn kêu như vậy thân thiết làm cái gì, bọn họ rất quen thuộc sao? Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy nổi da gà rất đầy đất, một trận dùng mình, đây là Lâm Quân Thành thành chủ. Hoa Khuyết Lam Hạ, tương tư nàng không ở Vạn Thú Thành, cũng không ở Lâm Quân Đại Lục. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn không có rời đi, đứng ở góc Hoa Khuyết, tương tư đã đi thần tộc, không ở nơi này. Nàng ở nơi nào? Hoa Khuyết lập tức hỏi, mặc kệ nàng ở nơi nào, hắn đều phải tìm được nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn Hoa Khuyết, qua một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, nàng không ở nơi này, ở thần tộc. Vẫn là nói cho hắn đi, dù sao sớm muộn gì là sẽ biết. Thần tộc. Hoa Khuyết kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thần tộc, nàng đi thần tộc. Bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ trở về. Kia nữ nhân, đã thừa nhận người nam nhân này, là sẽ không liền như vậy từ bỏ, nàng nhất định sẽ trở về. Hoa Khuyết nắm chặt song quyền, trong mắt không biết là cái gì cảm xúc, hắn liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Đứng ở một bên người cũng không nóng nảy, trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu sự thật này, cũng là hẳn là, thần tộc, đó là mỗi người nhìn thấy nhưng không với tới được độ cao. Không, ta muốn đi tìm nàng. Hắn mặc kệ luyện khí sư thân phận rất cao, ở thực lực phương diện, tổng hòa tương tư có chênh lệch, hắn nam tử hắn đại trượng phu, nhất định phải đi thần tộc, tìm được nàng. Đạm bạc như băng trên mặt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hoa Khuyết, đi tìm tương tư, không tồi. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại thực lực, khoảng cách thần tộc, còn rất xa, cùng với ngươi đi tìm, không bằng làm nàng trở về. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hoa Khuyết, thế giới này thông đạo đã không có, trừ bỏ đi thu tộc bên ngoài, duy nhất biện pháp, chính là làm chấp trưởng cái này giới tầng người biết, hắn đã có tư cách đi thần tộc. Nói đơn giản, chính là đạt được đi thần tộc tư cách, chính là đột phá đại tôn vương, điểm này đối Hoa Khuyết tới nói, là tương đối xa xôi một việc. Hoa Khuyết kiên định mà lắc đầu, trầm giọng nói, ta đi tìm nàng. Muốn đi thần tộc tìm nàng, Quân Thành chủ ngươi nếu là đến thần tộc, nhìn thấy nàng, liền nói cho nàng, ta nhất định sẽ đi thần tộc tìm nàng. Hảo. Hoa Khuyết có thể đoán được nàng trở về thần tộc, cũng không đơn giản sao, tương tư nếu là nghe thế câu nói, còn không biết muốn cảm động thành bộ răng gì. Lúc trước nàng trốn tránh, trong đó một nguyên nhân, chính là giới tầng chi trở, hiện tại xem ra vấn đề này liền không cần lo lắng. Cảm ơn, ta còn có một cái thỉnh cầu. Hoa Khuyết do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, ta có thể hay không ở rừng ma vực rèn luyện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Vạn Thú Thành. Tương tư nói qua, thường thường sinh tử bên cạnh, nhân loại sẽ kích phát tiềm tàng năng lực, ở trong nghịch cảnh, người cũng sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đứng lên nói, ngươi liền hiện tại Vạn Thú Thành trụ một đoạn thời gian, đến nỗi rừng ma vực, ta lại nói cho ngươi chừng nào thì có thể đi ra ngoài. Nghịch cảnh sẽ làm người trưởng thành không sai, tuy tiện hành sự cũng là không được. Ta nghe ngươi. Hoa Khuyết gật gật đầu, hắn cũng phát hiện Vạn Thú Thành nguyên tố so bên ngoài nồng đậm không ít. Tuyết Cơ, mang Hoa Khuyết Lam đi xuống nghỉ ngơi. Thần tộc, đạt được thần tộc tư cách, hy vọng hắn có thể làm được, bằng không liền phải từ thú tộc thông đạo đi. Tuyết Cơ từ bên ngoài đi vào tới, hơi hơi mỉm cười, theo ta đi đi. Thương tư coi trọng người, còn tính không tồi. Cảm ơn. Nói xong, Hoa Khuyết đi theo Tuyết Cơ rời đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Hoa Khuyết rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thương Long bọn họ. Ông ngoại, lão cha, đại ca nhị ca, sư phụ lão sư, phượng tiền bối chúng ta đi ra ngoài nói. Bọn họ không phải muốn hỏi trái cây từ địa phương nào tới, bên ngoài trên cây, kết không ít, bọn họ liền không phát hiện sao. Tám thân ảnh lập tức đứng lên, đi theo Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, bọn họ đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem kia nguyên tố thụ. Mấy ngày nay, bọn họ dùng để ngăn khát, thế nhưng là các loại linh quả, bọn họ có loại chụp chết chính mình xúc động. Ăn linh quả, thế nhưng nửa điểm đều không có phát hiện, còn tưởng rằng là bình thường trái cây. Quân Mộ Khuynh mang theo Nguyệt Thương Long bọn họ tám, bước nhanh đi ra đại điện, bảy quải tám cong mà đi đến một chỗ, ánh vào mi mắt, chính là một rừng cây, nói là rừng cây, mỗi cây thượng, trái cây trồng chất toàn bộ đều là một ít không thường thấy trái cây. Nhiều như vậy, tám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chung quanh, đây là một cái linh quả viên, này trái cây nhiều có điểm doa người. Nha đầu, ta về sau có thể yên tâm ăn. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, túi lầu nói, nhiều như vậy trái cây, bọn họ tận tình ăn, cũng ăn không hết nhiều ít. Ta nhất định không khách khí. Chiến sĩ gật gật đầu, nhất định không khách khí. Như vậy một tảng lớn, đều là nhà bọn họ bảo bối đồ đệ, dùng đến khách khí sao? Chúng ta cũng là. Mọi người sôi nổi gật đầu, không cần như vậy khách khí, nhiều như vậy trái cây, đừng nói ngăn khác, liền tính đương cơm ăn cũng không có việc gì. Đương nhiên, tiền đề là có thể hảo hảo tiêu hóa này đó trái cây. bằng không trái cây ăn quá nhiều, thân thể không chịu nổi, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhìn bọn họ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, ai làm cho bọn họ khách khí, mấy ngày này bọn họ ăn không ít trái cây, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Vạn Thú Thành hiện tại không chỉ là đệ nhất thành, cũng đã lãnh đời, nàng liền có thể yên tâm, ba vị sư phụ lao sư, bọn họ nhất định có thể đem nơi này xử lý hảo, Vạn Thú Thành còn có Phong Hoa ở, cũng nhất định sẽ không có cái gì cái khác sự tình. Thân khí, đan dược, linh quả, khoáng thạch, này đó đều đã chuẩn bị tốt, bên này sự tình, nàng cũng không cần lại lo lắng. Khuynh nha đầu, ngươi hiện tại cũng có phải hay không nên chuẩn bị, đi thú tộc. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói, thực mau liền phải không thấy được cái này nha đầu, hắn thật đúng là luyến tiếc. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là, nàng cũng phải đi thu tộc. Mọi người trên mặt vui sướng, nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng trở nên lưu luyến không rời, nàng rốt cuộc là muốn đi thần tộc. Ở lâu thời gian dài như vậy, đã không dễ dàng, Vạn Thú Thành đã chỉnh đốn hảo, Lâm Quân Đại Lục cũng đã ổn định, hiện tại đều không có sự tình gì, nàng cũng là phải rời khỏi. Khuynh Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Quân Ly lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thần tộc cứ việc có Phượng Gia ở, nhưng là cũng không biết, Phượng Gia có biết hay không, có nàng tồn tại còn có Quang Minh Chi Thần, Thần Hắc Ám, này đó đều phải cẩn thận. Yên tâm đi, lão cha, ta nhất định sẽ cẩn thận, đúng rồi, Mạc Liên cùng Ngâm Hy, ta liền lưu tại Vạn Thú Thành, Ngâm Hy cứ việc chỉ là người chết con rối, Cửu Trọng đã chết về sau, hắn cũng chỉ là con rối, không hề mặc cho người nào nói, mấy ngày nay hắn đại ở nghịch thiên trượng trung. Nghịch Thiên Trượng cũng giúp hắn tiêu trừ con rối chi thuật. Nghịch Thiên Trượng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Con rối chi thuật là đã không có, chỉ là hoạt tử nhân, nàng thật đúng là không thể giải trừ, Ngâm Hy mỗi ngày đều phải quá loại này hoạt tử nhân nhật tử. Lam Liên cùng Độc Cô Lăng Tiêu, từ Lâm Quân Thành về sau, liền không thấy người, bọn họ đi nơi nào. Mạc Tương Thủ nhìn chung quanh, giống hôm nay, bọn họ cũng không có nhìn đến Lam Liên cùng Độc Cô Lăng Tiêu, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Bọn họ ở Lăng Tuyệt Đỉnh. Kỳ thật Lăng Tuyệt Đỉnh chính là mở ra thú tộc thông đạo, Cửu Trọng sẽ ở Lăng Tuyệt Đỉnh, cũng là vì ly thú tộc càng gần. Ân. Mấy người gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Diệp Dục thanh âm ở Vạn Thú Thành vang lên. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, Diệp Dục thanh âm ở chung quanh càng thêm rõ ràng, mấy người trên trán sôi nổi trượt xuống hắc tuyến. Đi trước nhìn xem. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, cái này Diệp Dục, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng đều không có bao nhiêu thời gian lưu tại Lâm Quân Đại Lục. Đoàn người xoay người hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, vừa mới đến gần, liền nhìn đến Diệp Dục đứng ở Vạn Thú cửa thành. Quân Nhi. Diệp Dục lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, gia hỏa này rốt cuộc có chuyện gì, bọn họ không phải rất quen thuộc. Đừng cái dạng này, ta chính là muốn hỏi ngươi tìm được thiên tâm quả không có. Hắn chỉ là tò mò mà thôi, ai sẽ nghĩ đến. Quân Mộ Khuynh thật sự trở lại rừng ma vực trung ương, thiên tâm quả sự tình, hắn rất muốn biết. Ta nếu là được đến thiên tâm quả, không còn sớm chính là tôn quân vương. Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Dục, hắn này không phải hỏi không. Diệp Dục hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng còn chưa tới tôn quân vương, không có khả năng đi, Cửu Trọng đều đã siêu với đại tôn vương tồn tại, nàng đánh thắng Cửu Trọng, hẳn là so Cửu Trọng càng thêm lợi hại mới đúng. Thiên tâm quả không tìm được, chỉ tìm được một viên thiên tâm cây ăn quả, còn không có nở hoa. Chỉ có nụ hoa, thiên tâm quả nơi nào có dễ dàng như vậy kết quả, toàn bộ quả lâm, liền như vậy một viên thiên tâm cây ăn quả, một thân cây thượng nụ hoa, cũng chỉ có ba cái. Thật sự có. Diệp Dục cười ha ha, hiện tại nhìn không tới thiên tâm quả, sớm muộn gì sẽ nhìn đến, chỉ cần có thiên tâm cây ăn quả là được. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi đi. Thần tộc, Quân Mộ Khuynh thế nhưng muốn đi thần tộc, Lâm Quân Đại Lục những cái đó lao ra hỏa nếu là biết, nói cái gì đều sẽ tức chết. Ở bọn họ trong mắt, thần tộc cao không thể phản, hiện tại Quân Mộ Khuynh muốn đi địa phương, liền thần tộc, không chỉ như thế, vẫn là từ thú tộc đi. Thú tộc, thần tộc, đó là người không thể dễ dàng đặt chân địa phương, mà nàng hiện tại liền phải đi. Quân Tâm chậm rãi đi đến Diệp Dục trước mặt, mỉm cười nói, Diệp Dục thành chủ, vấn đề này, cùng ngươi có quan hệ gì? Bọn họ cũng không biết nàng khi nào đi thần tộc. Đương nhiên là tò mò. Diệp Dục đúng lý hợp tình mà trả lời, hắn muốn biết nàng khi nào sẽ đi thần tộc. Không tha nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại đều phải đi thần tộc. Đi thú tộc, tự nhiên là cấp bách, tiên ổn hảo Vạn Thú Thành, kia Lăng Tuyệt chi đỉnh, liền xuất hiện kia một mặt màu đỏ thân ảnh. Ở Quân Mộ Khuynh rời đi Vạn Thú Thành ngày đó, Vạn Thú tiến đưa. Lâm Quân Đại Lục trên không, nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, Lăng Tuyệt đỉnh thượng, cuồn phong gào thét. Ma thú chi môn mở rộng ra, mơ hồ gian, Lâm Quân Đại Lục, đều có thể nghe được ma thú gào giống thanh âm. Lăng Tuyệt đỉnh thượng, sở hữu ánh mắt đều đặt ở kia nói sắp sửa rời đi thân ảnh trên người, bọn họ tự nhiên là không bỏ được Quân Mộ Khuynh rời đi, đồng thời bọn họ cũng biết, nàng quan mang, không nên chỉ là chiếu rọi ở Lâm Quân Đại Lục thượng. Nàng như vậy kỳ tài, tới rồi thần tộc, mới là chân chính sáng lên phát màu. Ngày này, Lâm Quân Đại Lục hồng quang vạn dặm. Ngày này, nơi nơi đều có thể nghe được ma thú gào giống thanh âm. Ngày này, Lăng Tuyệt đỉnh thượng cuồng phong gào thét, phảng phất là muốn nói cho mọi người, thiên tài sắp sửa rời đi cái này giao diện. Ngày này, Quân Mộ Khuynh tiến vào thần tộc tin tức, truyền khắp Lâm Quân Đại Lục mỗi một góc. Thiên tài chi danh, sớm đã tăng lên thiên hạ. Quân Mộ Khuynh, chúng ta thần tộc tái kiến. Màu đỏ thân ảnh mới vừa đi vào, bên hai liền truyền đến trầm thấp thanh âm, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Diệp Dục trên mặt tươi cười. Thần tộc, nàng còn tưởng nói cái gì nữa, phía sau đại môn đã dần dần đóng cửa, chính là muốn hỏi, phía sau người kia cũng nghe không đến. Thần tộc tái kiến. Nguyệt Thương Long nhìn đại môn chậm rãi đóng cửa, lập tức đi đến Diệp Dục bên người, nheo lại đôi mắt. Tiểu tử, ngươi vừa rồi cùng nhà ta nha đầu nói gì đó, còn không cho bọn họ nghe được, rốt cuộc là cái gì bí mật sự tình, liền bọn họ đều không cho biết. Nguyệt gia chủ, ta chỉ là làm nàng bảo trọng mà thôi. Diệp Dục cười nói, hắn sẽ ở thần tộc, chờ Quân Mộ Khuynh từ thú tộc đi tới. Quân Mặc mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Thương Long, Khuynh Nhi đã đi thú tộc, hắn như thế nào vẫn là cảm thấy không chân thật, giống như nàng còn ở. Ông ngoại, chúng ta liền đi về trước đi, nói không chừng ngươi phá tan đại tôn vương, tiến vào tôn quân vương, liền có đi thần tộc tư cách. Hiện tại Khuynh Nhi đều đã đi thú tộc, thực mau liền sẽ đến thần tộc. Nguyệt Thương Long than nhẹ một tiếng, Khuynh Nha đầu vừa mới đi, hắn liền rất tưởng niệm làm sao bây giờ. Quân Ly lặng lặng mà đứng ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đã biến mất đại môn, nơi đó, chính là Khuynh Nhi đi thú tộc địa phương. Nàng nhất định sẽ trở về. Chủ nhân, nhất định sẽ trở về. Nàng không trở lại, chúng ta liền đi thần tộc tìm nàng. Ân. Lăng Tuyệt đỉnh thượng, mọi người cùng ma thú, đều sôi nổi lộ ra một nụ cười, trong lòng quanh quẩn một câu. Nàng không trở lại, liền đi thần tộc tìm nàng. Qua rất dài một đoạn thời gian, mọi người mới sôi nổi rời đi. Mọi người cùng ma thú rời đi về sau, Lăng Tuyệt đỉnh một đạo thân ảnh hiện lên, nhìn Quân Mộ Khuynh vừa rồi rời đi địa phương. Đi thần tộc. Thanh âm dần dần tan đi, tùy ý tươi cười ở Lăng Tuyệt đỉnh thượng vang lên. Thú tộc, tân lịch trình. Quân Mộ Khuynh, chúng ta thần tộc tái kiến. Thân ảnh màu đỏ từ trên cỏ đi qua, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đáng chết Diệp Dục, hắn đến cuối cùng đều không có nói chính mình thân phận rốt cuộc là cái gì. Thần tộc, tên kia cũng cùng thần tộc có quan hệ, hắn đều cùng thần tộc có quan hệ. Ngày đó truyền tống trận, như thế nào không có đem hắn mang về. Huyền Vũ Tương Tư bọn họ đều đi trở về, ngay cả vô nước mắt cũng là, cô đơn gia hỏa này không có việc gì. Chẳng lẽ nói thần tộc bên kia, còn không biết hắn đã rời đi thần tộc sự tình. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc đầu, đem trong lòng nghi vấn ném ở sau đầu, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng hiện tại đã đứng ở thú tộc trên lãnh địa, ai biết khi nào, liền toát ra một đầu cao cấp ma thú. Tuyết cơ, đây là nơi nào? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nơi này chung quanh đều là mặt cỏ, xem ra là cái thảo nguyên, cũng không biết ở địa phương nào. Tuyết cơ đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhón chân, chủ nhân, chúng ta hẳn là đi tới Lạc Già thảo nguyên, đến nhanh lên rời đi nơi này. Lạc Già thảo nguyên thực khủng bố. Chung quanh là không có một chút hơi thở nguy hiểm, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Ân, Lạc Già thảo nguyên, Nam Diệp rừng cây là thú tộc nhất khủng bố địa phương, Lạc Già thảo nguyên khủng bố địa phương, không phải nói ma thú cấp bậc cao. Hoặc là nhiều, mà là tại đây phiến thảo nguyên thượng, có 6 cái ma thú bộ lạc, ta rời đi thu tộc thời điểm, này 6 cái bộ lạc, đánh xung khắc như nước với lửa, chúng nói như vậy đánh, đã đánh hơn 1.000 năm. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, mặc kệ là rơi xuống cái kia bộ lạc trên tay, kia tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. 6 cái ma thú bộ lạc, 1 cái thảo nguyên thượng, 6 cái bộ lạc, là rất nhiều. Nào 6 cái? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi. Phân biệt là Sư Vương bộ lạc, Báo Vương bộ lạc, Ương Vương bộ lạc, Lang Vương bộ lạc, Lộc Vương bộ lạc, Thử Vương bộ lạc. Diễn ngược thanh âm ở sau người vang lên, mang theo vài phần trào phúng. Tuyết cơ đột nhiên xoay người, liền nhìn đến nhân loại bộ dáng nam tử xuất hiện ở bọn họ phía sau, trên mặt mang theo châm chọc tươi cười, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng phía trước thân ảnh, cũng chính là Quân Mộ Khuynh. Ngươi là cái nào bộ lạc ma thú? Tuyết cơ lạnh giọng hỏi, lấy nhân loại hình thái xuất hiện, ở thú tộc, ma thú không phải ghét nhất nhân loại. Như thế nào còn sẽ lấy nhân loại hình thái xuất hiện ở thú tộc? Nam tử nhẹ sách, bước đi đến Tuyết cơ trước mặt, nở rộ ra một cái tươi cười, tuấn mỹ trên mặt, giống như triển khai đóa hoa. Vấn đề này là ta hỏi ngươi mới đúng, giống như, ngươi mới là kẻ xâm lấn. Nam tử lộ ra tà mị tươi cười, kia cùng nhân loại không có gì kinh ngạc bộ dáng, thật sự là làm người rất khó tưởng tượng, hắn cũng là thú tộc. Tuyết Cơ lập tức lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, trong mắt mang theo xa cách. Từ tiến vào thú tộc về sau, Tuyết Cơ trên mặt liền không còn có xuất hiện quá tươi cười, ngay cả ánh mắt cùng Lâm Quân Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi, nơi này giống như còn có một nhân loại, ngươi cũng là kẻ xâm lấn. Nam tử quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên ánh sáng, tóc đỏ mắt đỏ nhân loại, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nếu không phải trên người nàng không có ma thú hơi thở, là ma thú, đều sẽ cho rằng, nàng cũng là ma thú. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn nam tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, trước rời đi nơi này. Kia cái gì sáu cái bộ lạc, nàng không có hứng thú, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi thú tộc, phải rời khỏi thú tộc, liền phải đi tìm thần tộc thông đạo, biết thần tộc thông đạo, ở thú tộc chỉ có một chủng tộc mới biết được. Tinh linh tộc. Nói đến cũng kỳ quái, tinh linh tộc không thích ngốc tại nhân loại địa phương, lại hàng năm ngốc tại thú tộc, ở nhân loại thế giới, tinh linh rất khó nhìn đến, ngay cả hàng ngạo thần hắc ám tinh linh, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới. Tinh linh tộc ở thú tộc, cũng có cấp cao địa vị, thú tộc ma thú, giống nhau đều sẽ không dễ dàng mạo phạm. Chúng nó vẫn là duy nhất biết thần tộc thông đạo chủng tộc, thú tộc đương nhiên cũng liền càng thêm sẽ không đi tìm tinh linh tộc phiền toái, không có ai sẽ đoạn chính mình đường lui, liền tính là thú tộc ma thú cũng giống nhau. Tuyết Cơ mắt lạnh nhìn nam tử liếc mắt một cái, xoay người rời đi, nàng vừa mới trở lại thú tộc, chủ nhân vẫn là nhân loại, không thể dễ dàng phát sinh xung đột. Trở lại thú tộc về sau, ngủ say ở Tuyết Cơ trong thân thể rất nhiều đồ vật, đều chậm rãi thức tỉnh. Ma thú hiếu chiến, nàng hiếu chiến, cũng tự nhiên thức tỉnh. Đối mặt vừa rồi ma thú, đổi làm là trước đây, nàng đã sớm ra tay cùng đối phương nhất quyết cao thấp, dùng thực lực nói chuyện. Ở thú tộc chính là cái dạng này, nói lại nhiều. Cuối cùng được đến cũng chỉ có thể là thực lực nói chuyện. Ở ma thú trong mắt, thực lực là có thể đủ thuyết minh hết thảy. Nam tử đứng ở tại chỗ không có theo sau, hắn đôi mắt vẫn luôn đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ma thú đi theo nhân loại phía sau, không có triệu hoán chi vòng, không có khế ước chi lực. Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc kệ là này nhân loại tóc đỏ mắt đỏ, vẫn là nàng phía sau ma thú, hoặc là nó càng thêm tò mò, này nhân loại là như thế nào làm phía sau ma thú nghe nàng. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Nam tử lẩm bẩm nói, xoay người đi nhanh rời đi. Đi xa Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, bên hai liền truyền đến nam tử rời đi trước lời nói. Hôm nay như thế nào luôn có người cùng nàng nói sẽ tái kiến, đầu tiên là Diệp Dục, hiện tại lại là cái này không hiểu ra sao người, sai rồi, là ma thú. Chủ nhân, làm sao vậy? Tuyết Cơ là lãnh vương cấp bậc, thính giác phương diện tự nhiên không bằng Quân Mộ Khuynh, lời nói mới rồi, nam tử nói lại nhỏ giọng, nàng liền không có nghe được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, lạnh giọng nói, không có việc gì, từ vừa rồi ma thú hơi thở xem ra, cái kia ngụy trang nhân loại hình thái ma thú, Lang Vương Bộ Lạc. Lang Vương Bộ Lạc ma thú đã gặp, đó có phải hay không thuyết minh, kế tiếp gặp được, sẽ là cái khác bộ lạc. Như thế nào tiến cái thú tộc cũng như vậy phiền thoái, ma thú chi gian phân tranh, không thể so nhân loại thiếu. Chủ nhân, lại đi đi xuống, chính là Ưng Vương Bộ Lạc, phải rời khỏi thảo nguyên, muốn đi qua Ưng Vương Bộ Lạc, còn có Lộc Vương Bộ Lạc. Chúng ta mới có thể rời đi. Tiếp được bọn họ muốn gặp được, còn có hai cái bộ lạc. Tuyết Cơ, tới rồi thú tộc, ngươi đã kêu ta Tiểu Khuynh thì tốt rồi, thân là ma thú, kêu một nhân loại chủ nhân, quá nhận người chú mục. Vừa rồi kêu ma thú, liền thiếu chút nữa không đem nàng trở thành kỳ ba, nhân loại đến thú tộc chỉ sợ cũng chính là kỳ ba. Hào đi. Tuyết Cơ gật gật đầu, chủ nhân rốt cuộc cũng không nghĩ ở thú tộc nhiều hơn lưu lại, bọn họ vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Còn có. Ta biết ma thú có ma thú bản tính, lần sau ngươi không cần ở nhường nhịn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Tuyết Cơ vừa rồi rõ ràng chính là rất muốn ra tay, ma thú thiên tính như thế, huống hồ hiện tại ở thú tộc, Tuyết Cơ so nàng càng hiểu được thú tộc sinh tồn chi đạo. Là, Tuyết Cơ bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, chủ nhân đều nói như vậy, kia nàng liền sẽ không lại khách khí, tốt nhất đừng làm cho nàng ở gặp được vừa rồi ma thú, bằng không nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ma thú thiên tính, quả nhiên vẫn là hiếu chiến, đem vạn thú thành đặt ở rừng ma vực liền an tâm rồi. Rừng ma vực không có cuối, bọn họ lại như thế nào hiếu chiến, cũng không có khả năng mỗi ngày đều đánh. Lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh hướng phía trước đi đến, dọc theo đường đi bọn họ cũng không có tái ngộ đến cái khác ma thú, cứ việc kỳ quái, các nàng cũng không có nghĩ nhiều, trước rời đi cái này thảo nguyên mới là. Tuyết Cơ, ngươi để cho ta tới ma thú lĩnh vực, là vì sự tình gì? Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới lúc trước lời thề. Tuyết Cơ cùng nàng giao dịch, hiện tại đã tới rồi thú tộc lĩnh vực, chuyện nên làm, cũng làm đi. Tuyết Cơ cười lắc đầu, chậm rãi nói, hiện tại đã không quan trọng, ta chỉ là muốn cho ngươi đến thú tộc, giúp ta tra lúc trước thú tộc phát sinh dung chuyển, cửu trọng xuất hiện về sau, ta liền biết không cần phải. Cửu trọng sự tình, liền lại rõ ràng bất quá, không có gì hỏi lại. Tra thú tộc sự tình, ngươi không phải hẳn là làm ma thú cha sao? Nàng chỉ là nhân loại, lúc ấy còn chỉ là tôn thần cấp bậc, có thể giúp đỡ nàng không nhiều lắm. Không có ma thú biết đã xảy ra sự tình gì, cho nên ta liền muốn tìm nhân loại thử xem. Chủ nhân chính là những nhân loại này giữa, nhất chọn người thích hợp, này cũng chính là nàng ngay lúc đó mục đích. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nguyên lai là như thế này, đến cuối cùng, vẫn là trời xui đất khiến, khiến cho Tuyết Cơ cởi bỏ trong lòng mê hoặc, này cũng khá tốt. Chúng ta đây liền trực tiếp đi thần tộc đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, Tuyết Cơ sự tình đã xử lý xong, vậy có thể đi thần tộc, không cần lại ở thú tộc nhiều hơn dừng lại. Tuyết Cơ gật gật đầu, trực tiếp đi thần tộc là được, hiện tại chính là muốn nhanh lên tìm được tinh linh tộc ở địa phương nào. Tinh linh tộc chỗ ở, liền ma thú đều rất ít có biết đến, muốn tìm lên, còn không phải một việc dễ dàng. Lưỡng đạo vội vàng đi qua, thực mau liền tới rồi Ưng Vương bộ lạc. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Tuyết Cơ có chút sốt ruột, Ưng Vương là Thảo Nguyên Thượng, Lục Vương bên trong, trừ bỏ Sư Vương hiếu chiến nhất, kế tiếp, chính là Ưng Vương. Quân Mộ Khuynh mới vừa bán ra nện bước, muốn rời đi. Bên hai liền truyền đến hô hô thanh âm, nàng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, đã không còn kịp rồi. Nàng liền biết, ương tộc thị lực, so bất luận cái gì ma thú đều hảo, tiến vào bọn họ phạm vi, là có thể khó đi ra ngoài. Ương Vương bộ lạc ma thú, đã tới. Chuyện ngoài lề. Thân nhóm biểu quên trường bình đầu phiếu A Huy, đầu phiếu. Chương 9 thử vương. Nho nhỏ nhân loại, ngưng tụ ngô tộc chi vương, làm càn. Bay tới ương thú nổi giận quát nói, hai cánh triển khai. Suốt có mấy trượng chi khoan, ma thú hơi thở, ở Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu phát động. Kịch liệt trận gió lên đỉnh đầu gào thét, con ưng khổng lồ sắc bén con ngươi thẳng tắp trừng mắt Quân Mộ Khuynh, trước sau xuất hiện hai đầu ưng thú, nhìn đến kiêng ngưng tụ mà ra chim thiên đường, trong mắt một mảnh đỏ đậm. Chúng nó loài chim bay vương giả, bị nhân loại sở ngưng tụ. Này nhân loại, cư nhiên có bản lĩnh ngưng tụ ra loài chim bay vương giả, bản lĩnh đảo cũng không nhỏ. Xóa tung hữu lực hồ đuôi ngang trời đảo qua. Cùng Tuyết Cơ dây dưa ưng thú lảo đảo lui về phía sau, đôi mắt cũng rốt cuộc theo Quân Mộ Khuynh trên người, chuyển qua Tuyết Cơ trên người. Tuyết Hồ, ngươi sẽ hối hận. Ưng thú hét lớn một tiếng, không hề đi xem Quân Mộ Khuynh. Hối hận. Ưng thú đối thủ của ngươi là ta. Tuyết Cơ hung ác mà nhìn ưng thú, vận dụng chính mình nhanh nhạy thân thể, nhanh chóng đánh tới. Ưng thú đôi mắt sắc bén, chúng nó có thể nhìn đến thường nhân không thể nhìn đến chi vật. Lúc trước ở Tăng Mạc, Tăng Vô Tế là có thể đủ nhìn đến huyền vũ truyền thừa địa phương. Kia cũng là nó có được một đôi sắc bén đôi mắt. Ma thú chi gian, chỉ dùng thực lực nói chuyện. Lửa đỏ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, chim thiên đường ở không trung xoay quanh, nóng rực hơi thở tràn ngập, an mòn không trung mỏng lạnh không khí, huyết hồng chim thiên đường, ánh đỏ thảo nguyên thượng xanh thẳm không trung, bầu trời nhiễm một tầng huyết hồng, làm khắp thảo nguyên đều trở nên nóng rực lên. Quân Mộ Khuynh trước mặt tương thú, không hề có chậm trễ, nhìn đến không trung quỷ dị hiện tượng, nó lập tức nhấc lên tầng tầng cương khí. Cương đại hơi thở sẽ ảnh hưởng sắc trời biến hóa, này đối chúng nó hiếu chiến ma thú tới nói, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là một nhân loại, chẳng những có thể ngưng tụ ra chim thiên đường, hơn nữa nàng còn có thể ảnh hưởng phía chân trời nhan sắc, thực lực của nàng, không yếu. Không yếu mới hảo, nhân loại quá yếu, còn có cái gì hăng say, nhân loại đi vào thú tộc, cũng đã thực tốt thuyết minh thực lực của nàng, như vậy thực hảo. Ưng thú biết Quân Mộ Khuynh thực lực bất phàm, chẳng những không có lui bước, ngược lại ý chí chiến đấu ngẩng cao. Khí thế so vừa rồi càng thêm to lớn. Đối với ma thú tới nói, chỉ cần thực lực đủ cường đại, mặc kệ nhân loại cùng ma thú, đều có thể trở thành chúng nó thực tốt đối thủ. Mắt đỏ như băng, nhìn chăm chú vào thân thể thật lớn ưng thú, hiện tại liền tính là không muốn cùng Ưng Vương bộ lạc ma thú phát sinh xung đột, xem ra cũng là không được. Thiên đường chi phi thú, khí thế nhưng áp núi cao, màu kim hồng quang mang chiếu khắp đại địa, đỏ đậm ngọn lửa, nhưng đốt thiên địa. Quân Mộ Khuynh trên tay lực đạo tăng lớn, ngưng tụ ra chim thiên đường trở nên càng thêm khổng lồ, so bay tới ưng thú, còn muốn khổng lồ, nóng rực hơi thở, tràn ngập ưng vương nơi. Nhân loại, ngươi làm càn. Khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ngưng tụ chim thiên đường. Ưng thú trầm thấp một giống, này nhân loại ngưng tụ ra tới đấu kỹ, có như vậy uy lực. Muốn đánh là có thể đánh, nhưng nàng một mà lại ngưng tụ ra chim thiên đường, thật sự là làm càn, làm càn. Tinh xảo hình dáng hiện ra nhẹ nhẹ cười ngân, Quân Mộ Khuynh liếc coi ưng thú, ở ma thú trong mắt. Nhân loại liền không thể ngưng tụ ra chim thiên đường vì đấu kỹ, như vậy thực hảo. Làm càn, còn có càng làm càn. Quân Mộ Khuynh tay nhỏ vừa lật, dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai. Hòa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Ưng thú trận to hai mắt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, chim thiên đường, Phượng Hoàng. Linh Vũ lay động, Phượng Hoàng hiện, quất quang ngàn dặm. Nàng, rốt cuộc là cái gì nhân loại, chim thiên đường, Phượng Hoàng, chẳng lẽ nàng là thần tộc xuống dưới nhân loại? Trừ bỏ thần tộc, cái khác địa phương nhân loại, tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ ra này hai loại đấu kỹ. Mặc dù hỏa Phượng Hoàng chim thiên đường, cũng chỉ là đấu kỹ, xem nô xé rách nó. Ưng thú nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân đi đến hai cái đấu kỹ trước mặt. Xé kéo. Ngưng tụ ra đấu kỹ, bị ưng thú lợi chảo xé rách, ưng thú khinh miệt cười, nhân loại đấu kỹ, cũng bất quá như thế, mặc dù là lại cứng rắn, cũng đánh không lại chúng nó ưng thú hai móng lưỡi dao sắc bén. Liên này đấu kỹ, nó đều có thể xé mở, vừa rồi nàng ngưng tụ ra hỏa Phượng Hoàng chim thiên đường, nó còn dọa nhảy dựng, kết quả nhân loại còn nhân loại, ở lực lượng phương diện, chính là so bất quá chúng nó ma thú. Nhân loại đấu kỹ, cũng bất quá như vậy. Ưng thú thô thanh nói, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nhân loại chính là như vậy nhỏ yếu. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, không có lại ngưng tụ đấu kỹ trận, mắt đỏ nhìn ưng thú, không có một tia độ ấm. Ngưng, ngưng. Bị ưng thú xé bỏ đấu kỹ, ở lạnh băng thanh âm qua đi, nháy mắt ngưng tụ, nóng rực hơi thở, đem ưng thú bao vây, hai cái đấu kỹ hỏa điểm ngưng tụ thành một đoàn, thật lớn hình thú trận xuất hiện ở ưng thú đỉnh đầu. Ưng thú trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn. Này nhân loại, so nó trong tưởng tượng muốn khó chơi. Nếu là quá dễ đối phó, nó còn cảm thấy nhàm chán, liền tính nàng ngưng tụ ra đấu kỹ, xé nát là được. Ưng thú khinh thường mắt lẽ liếc mắt một cái đấu kỹ, mở ra hai cánh, lại lần nữa vươn chính mình lợi chảo, muốn đem đấu kỹ lại lần nữa xé nát. Vâng! Hình thú ở ưng thú đụng chạm đến nó nháy mắt, đột nhiên nổ tung, không trung nổ tung một đóa hoa mị pháo hoa. Huyết diễm hỏa! Cái gì? Ưng thú trong mắt khinh thường đảo qua mà quang, nhìn trước mặt nổ tung hình thú, đồng tử trận to, thật lớn thú thân. Nháy mắt bao phủ ở đỏ đậm ánh lửa giữa. Quá coi khinh nhân loại nhưng không tốt. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nhìn không trung đã biến mất ưng thú, đứng ở không trung, biểu tình không có chút nào biến hóa. Cùng Tuyết Cơ dây dưa ưng thú, nhìn đến bị lửa cháy đốt cháy, ngay cả thân thể đều biến mất ở không trung, tức giận giống to. Nhân loại, ngươi giám sát Ưng Vương bộ lạc ma thú, Ưng Vương bộ lạc là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là một nhân loại thôi, nàng như thế nào sẽ, nàng lại như thế nào làm được? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoe miệng hàm chứa ý cười, Ưng Vương bộ lạc, nàng chỉ là đi ngang qua liền không có buông tha nàng, chúng nó còn tưởng như thế nào buông tha. Tuyết Cơ, tốc chiến tốc thắng. Lạnh băng thanh âm vang lên. Là, si tâm vọng tưởng. Ưng thú khinh thường mà nói, các nàng giống như vậy tránh thoát Ưng Vương đuổi giết, khó vọng tưởng. Tuyết Cơ không để ý đến Ưng thú, thật lớn thân thể kích động Lãnh Vương uy áp. Lãnh Vương. Ưng thú kinh ngạc nhìn Tuyết Cơ, nó vẫn luôn xem thường trước mắt Tuyết Hồ, nó đã là Lãnh Vương cấp bậc. Lãnh Vương cấp bậc. Không trung một đạo màu tím thiểm điện xẹt qua, tiểu xảo tím hồ liền xuất hiện ở ưng thú trên người, chi chi vây vây chính mình móng vuốt, hắc tinh mắt to chớp nha chớp. Đại thần vương. Lợi chảo gạt rớt, trong suốt ma hạch rơi vào chi chi trong tay. Ưng thú còn không kịp tự hỏi, trước mắt tím hồ là từ địa phương nào toát ra tới, ma hạch đã rơi xuống chi chi trên tay, thật lớn thú thân ầm ầm ngã xuống, Tuyết Cơ lập tức lắc mình né tránh. Chi chi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước đi đến chi chi phía sau. Ngữ khí âm trầm. Con lòng tràn đầy vui mừng chi chi, nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm ở sau người vang lên, lập tức ngây người, tiểu xảo thân thể chậm rãi xoay người. Chi chi gãi gãi trên tay ma hạch, cười hắc hắc, thật vất vả nó mới nhìn đến đại thần vương ma hạch, đương nhiên không thể bỏ lỡ, vừa rồi ma thú, bị chủ nhân thiêu thành cho tàn, này đầu cũng không thể lãng phí, tốt xấu cũng là ma hạch. Chủ nhân, này ma thú ma hạch lãng phí cũng là lãng phí sao? Thật lâu không có nhìn đến như vậy cao cấp bậc ma thú. Lâm Quân Đại Lục đương nhiên cũng có ma thú, nhưng là đại thần vương cấp bậc, thật sự không nhiều lắm. Tuyết Cơ đi đến Chi Chi trước mặt, nhìn trên tay nàng ma hạch, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Chi Chi A, ngươi chừng nào thì có thể không nghĩ ăn. Đối đã tới rồi thú tộc lĩnh vực, còn nghĩ ăn, nhìn đến một đầu ma thú đều không buông tha. Chi Chi không màng Quân Mộ Khuynh cùng Tuyết Cơ ánh mắt, từng ngụm gặm mê muội hạch, chủ nhân, chúng ta không thể lãng phí. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, là nàng muốn ăn mới nói như vậy. Chủ nhân. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, đợi lát nữa Ưng Vương bộ lạc ma thú, liền sẽ ra tới. Này hai đầu ưng thú, là ở bên ngoài trông coi, lại không đi bên trong ma thú đi ra, phải rời khỏi Ưng Vương bộ lạc liền phiền toái. Đi! Nói, Quân Mộ Khuynh bắt lấy Chi Chi, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng từ thảo nguyên thượng đi qua. Quân Mộ Khuynh cùng Tuyết Cơ vừa ly khai, vài đạo ma thú thân ảnh liền từ nơi xa vội vàng đi tới, xem đều trên mặt đất đã chết ưng thú, chúng nó lập tức đem thi thể mang về Ưng Vương trong bộ lạc. Ưng Vương bộ lạc bất quá một hồi, liền truyền ra giống giận thanh âm, bộ lạc ma thú sợ hãi không thôi. Nô nhất định sẽ không bỏ qua. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra Ưng Vương bộ lạc, bên tai liền truyền đến giống giận thanh âm, nàng dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại. Thanh âm này ở chỗ này đều có thể nghe được, chẳng lẽ là Ưng Vương? Chủ nhân, Ưng Vương nhất định là biết ưng thú sự tình. Tuyết Cơ nhìn nơi xa, Ưng Vương như vậy giống giận, cùng chuyện vừa rồi, hẳn là có rất lớn quan hệ. Quân Mộ Khuynh xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, hờ hững nói, đã biết sẽ biết, chúng ta hiện tại đã rời đi Ưng Vương bộ lạc. Mặc dù là không có rời đi, ma thú cũng đã giết. Phía trước chính là Thử Vương bộ lạc. Tuyết Cơ chỉ phía trước, trung gian có một đạo phân giới. Lạc Gia Thảo Nguyên Lục Vương bộ lạc đều có phần địa giới, nhiều năm như vậy, địa giới vẫn luôn bảo trì nguyên trạng, Lục Vương chi thế, ai cũng không có làm ai. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất phân giới, lạnh giọng nói, chúng ta không biết tinh linh tộc ở địa phương nào, Lục Vương có thể hay không biết một chút tin tức. Rốt cuộc cũng là sinh hoạt ở thú tộc thời gian dài như vậy, Lục Vương nhiều ít sẽ biết một chút mới đúng. Tuyết Cơ lắc đầu, cái này nàng cũng không biết, nàng trước kia sinh hoạt địa phương, không phải Lạc Gia Thảo Nguyên, Thảo Nguyên sự tình, nàng cũng không phải thực minh bạch. Chủ nhân, không bằng chúng ta đi tìm Thử Vương hỏi một chút rõ ràng đi. Chi Chi ăn xong đại ma hạch, đánh cái no cách, vỗ vỗ chính mình bụng, thỏa mãn mà nói, lại ăn no một đốn. Đại Thần Vương ma hạch, chính là so Thần Vương cấp bậc ăn ngon, đây mới là Lạc Gia Thảo Nguyên, kia mặt sau có phải hay không còn có rất nhiều ma thú, có rất nhiều ma thú, vậy sẽ có rất nhiều ma hạch, có rất nhiều ma hạch, là có thể ăn đến thực no. Hắc tinh mắt to tử, lập lòe ra quan mang, đây là Chi Chi mỗi lần nghĩ đến ăn ngon, liền sẽ lộ ra tới biểu tình. Là cần thiết tìm xem Thử Vương. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nói, Lục Vương bên trong, Thử Vương yếu nhất, hiện tại thế nhưng tới rồi nó địa bàn, vậy đi hỏi một chút. Chủ nhân, kia chính là Thử Vương. Tuyết Cơ chạy nhanh nói, Lục Vương chi nhất Thử Vương là yếu nhất, tốt xấu cũng có vài phần bản lĩnh. Quân Mộ Khuynh nâng lên tay, ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nói, chính là biết nó là Thử Vương, cho nên tốt nhất chảo. Thử Vương sao, kỳ thật cũng chính là lao thử. Chào Thử Vương. Tuyết Cơ nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, chủ nhân muốn đi bắt Thử Vương. Không biết Thử Vương ma hạch, ăn ngon không? Chi Chi khỏe miệng tràn ra một tia nước miếng, nó hảo muốn ăn, giống như ăn Thử Vương ma hạch. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến cúi đầu nhìn trong lòng ngực Chi Chi, lạnh giọng nói, ngươi nếu là đảo nói Thử Vương ma hạch, vậy chờ tương lai một năm, ngươi đều chỉ có thể xem không thể ăn. Chi Chi ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, chớp chớp hắc tinh mà mắt to tử, chủ nhân không thể như vậy đối nàng. Đừng tưởng rằng bán manh liền không có việc gì, ngươi nếu là ăn béo, trở về thời điểm giao đánh lửa không quen biết ngươi làm sao bây giờ. Nó như vậy thích ăn, gần nhất bị giao đánh lửa đã dưỡng phì một vòng, ở tiếp tục ăn xong đi, liền biến thành béo Chi Chi. Giao đánh lửa nhận không ra. Chi Chi lập tức đứng lên, túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, chủ nhân, thật sự sẽ sao? Sẽ. Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, liền tính lại béo, giao đánh lửa vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới, điểm này nàng tuyệt đối tin tưởng. Chi Chi chạy nhanh lắc đầu, nàng mới không cần như vậy. Chủ nhân, ta tuyệt đối không chống ăn. Chi Chi cắn chặt răng, chém đinh chặt sắt mà nói, nàng không nghĩ làm giao đánh lửa nhận không ra. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tuyết Cơ đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, một trận xấu hổ, lại vẫn là nhịn không được cười trộm, vì giao đánh lửa, Chi Chi chính là liền ma hạch đều từ bỏ. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, ngẩng đầu nhìn nơi xa, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, chúng ta hiện tại đi trụ Thử Vương sao? Thử Vương muốn như thế nào chảo? Chủ nhân, Thử Vương muốn như thế nào chảo? Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, Thảo Nguyên 6 vị thú vương, tranh đoạt như vậy nhiều năm, đều không thể bắt lấy Thử Vương, chủ nhân phải dùng biện pháp gì đi bắt lấy Thử Vương? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn Tuyết Cơ, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước, ngươi biết như thế nào bắt lấy Chi Chi sao? Bắt lấy Chi Chi? Chủ nhân, này cùng ta có quan hệ gì? Chi Chi lập tức phản bác, bọn họ hiện tại muốn bắt chính là Thử Vương, lại không phải nó. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Chi Chi, cười mà không nói, thế nào chảo Chi Chi, liền thế nào chảo Thử Vương, không biết được chưa, nhưng là tổng phải thử một chút. Tuyết Cơ trước mắt sáng ngời, Chi Chi, Thử Vương. Tuyết Cơ, ngươi cũng biết, nhanh lên nói cho ta, nói cho ta. Chi Chi sốt ruột hỏi, nàng muốn biết là biện pháp gì, dùng biện pháp gì đi bắt Thử Vương, thật sự rất tò mò. Chi Chi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thân là đồ tham ăn Chi Chi, nó còn không phải là yêu nhất ăn. Chi Chi tạc nổi lên toàn thân lông tóc, phát điên mà nhìn Tuyết Cơ, nếu là giao đánh lửa ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho nó, nhất định sẽ. Màn đêm dần dần tướng lãnh, không trung sao trời đầy trời, ngồi ở thảo nguyên thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất rôi tay là có thể chạm vào bầu trời sao trời. Ở thảo nguyên trung ương màu đỏ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa phía trên giá một chuỗi thịt nướng mùi hương hướng bốn phía phiêu tán, thảo nguyên thượng chuyển ra từng trận mùi thịt. Chi Chi cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, lại đói bụng, thịt nướng. Chi Chi, thứ này không phải cho ngươi ăn, ngươi an tĩnh một chút. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nó ban ngày mới vừa ăn ma hạch, hiện tại lại đói bụng, chính là một cái tiểu tham ăn. Hào đi. Chủ nhân nói đó là dùng để chảo thử vương, nay thử vương bộ lạc, lao thử nhiều đi, chủ nhân như thế nào liền biết, nào chỉ là thử vương. Mùi hương từ khắp nơi khuếch tán, thử vương bộ lạc ma thú ngửi được hương vị, đều sôi nổi tới rồi, lại còn không có tới gần đống lửa, chúng nó thân thể đã bị một cổ vô hình lực lượng văng ra, không cho phép chúng nó tới gần thịt nướng nửa bước. Vừa rồi còn vẻ mặt nghi hoặc Chi Chi, trong mắt lập lòe ra quan mang, này đó ma thú đều không thể tới gần thịt nướng, đều không thể tới gần. Đó có phải hay không đại biểu, này xuyến thịt nướng, chính là nó. Thịt nướng. Tuyết Cơ kinh ngạc mà nhìn bị văng ra ma thú, tại sao lại như vậy, ma thú sẽ bị tự động văng ra, chủ nhân vừa rồi làm cái gì? Nay chỉ là một cái bình thường trận pháp, chỉ có lãnh vương cấp bậc ma thú, mới có thể đủ tới gần. Quân Mộ Khuynh trầm giọng giải thích nói, này đó ma thú muốn tới gần, chỉ biết bị trận pháp bắn ngược trở về, chỉ có thử vương tới rồi, mới có thể đi vào đi. Nguyên lai chủ nhân hỏi ta thử vương đại khái ở cái gì cấp bậc, chính là nguyên nhân này. Tuyết Cơ bừng tỉnh liền hiểu ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này trận pháp chỉ có thử vương mới có thể tới gần, nói cách khác, liền tính cái khác ma thú ngửi được thịt nướng hương vị không thể lấy đi thịt nướng, chỉ có thử vương mới có thể. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đứng ở đêm tối giữa, cùng đêm tối luyện thành một mảnh, không nhìn kỹ, là tuyệt đối phát hiện không được nàng hiện tại đứng ở cái gì vị trí. Chi Chi lòng tràn đầy vui mừng biểu tình. Lập tức lại buồn bực, chủ nhân nướng thịt không cho nàng ăn, thế nhưng phải cho thử vương. Thử vương, đáng chết thử vương. Đợi lát nữa chủ nhân bắt được ngươi, liền đem ngươi trở thành lao thử xuyến nướng. Thảo nguyên ban đêm, gió nhẹ phất động, thử vương bộ lạc ma thú liền không bình tĩnh, mùi thịt hương vị chậm rãi tăng hẳn ra, các ma thú lại ăn không đến, chúng nó cơ hồ đã điên cuồng. Vội vàng tiếng bước chân vang lên, cường đại uy áp từ phía sau phi dương, còn ở phía sau tiếp trước tưởng được đến thịt xuyến các ma thú, nháy mắt biến mất thân ảnh. Quân Mộ Khuynh đứng ở chỗ tối, nhìn chăm chú vào nơi xa đống lửa, lạnh băng trong con ngươi lộ ra một mạt ý cười. So trong tưởng tượng muốn tới mau, thử vương. Màu đen thân ảnh vội vàng đi qua, trực tiếp đi vào thịt xuyến trước mặt, nhìn mùi hương bốn phía thịt xuyến, một giọt trong suốt nước bọt từ khỏe miệng trượt xuống, thật lớn móng vuốt bắt lấy hỏa thượng thịt nướng, cũng không màng thịt có bao nhiêu năng, liền trực tiếp nhét vào trong miệng mặt. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi qua, nhìn ăn ngấu nghiến mà ma thú, trên mặt đều sôi nổi lộ ra một nụ cười. Nó sẽ là thử vương. Trộm thịt tặc. Chi Chi theo Quân Mộ Khuynh trên vai nhảy xuống, thân thể cũng biến đại không ít, nó lập tức đi đến ma thú trước mặt, giận trừng mắt trước ma thú. Nó là thật sự sinh khí, kia thịt nướng là chủ nhân cực cực khổ khổ nướng, nó cũng chưa ăn thượng một ngụm, đã bị trước mắt ma thú ăn sạch, thân là đồ tham ăn, nhìn chính mình thịt xuyến bị ăn sạch, là tuyệt đối không thể bình tĩnh. Trộm thịt tặc. Ma thú sững sờ ở tại chỗ, nhìn đột nhiên xuất hiện tím hồ, há miệng, phát hiện trong miệng mặt còn có thịt. Nó lập tức đem thịt nuốt vào. Này thịt là của ngươi. Ma thú ngẩng đầu nhìn Chi Chi, nâng lên thật lớn móng vuốt. Chi Chi không nói gì, một đôi mắt, liền như vậy đặt ở thịt nướng mặt trên, đương nhiên là của nàng, này đó thịt nướng đều là của nàng, hiện tại đối bị này đầu đáng giận ma thú cấp ăn. Nó có muốn ăn hay không nhanh như vậy, lúc này mới nháy mắt thời gian, chủ nhân nướng như vậy nhiều thịt, cũng chỉ dư lại 2-3 xuyến đặt ở trên mặt đất. Kia cái gì, ta đường đường thử vương, ăn chút ngươi thịt nướng. Cũng coi như là cho người mặt mũi. Thử vương chạy nhanh nói, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nó liền nói này thảo nguyên thượng, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhiều thịt xuyến, nguyên lai là người khác. Tím hồ. Dựa chi, thử vương lại làm sao vậy, thử vương là có thể đương ăn vụng tặc, thử vương là có thể ăn đoạt ta đổ vật ăn. Đây là quan trọng nhất, thứ này đều là đoạt nó. Đối mặt Chi Chi lửa giận, thử vương có điểm trột dạ, nhưng là vì nó thử vương mặt mũi, lăng là thẳng thắn phía sau lưng. Tím hồ, ngươi ở bổn vương địa bàn thượng thịt nướng, kia này thịt nướng chính là bổn vương. Nay thịt nướng, nó vẫn là lần đầu tiên ăn đến, thật sự ăn quá ngon, khó trách sẽ như vậy hương. Chủ nhân, nó không biết xấu hổ. Chi Chi nhìn thử vương phía sau, vươn móng vuốt, hắc tinh mắt to bên trong lửa giận, thiêu đốt càng thêm sôi trào. Tuyết Cơ đứng ở một bên, xem đúng lý hợp tình thử vương, không cấm nhẹ sách, nguyên lai thử vương cũng có thể như vậy, rõ ràng chính là trộn dạ, còn muốn nói ra như vậy một cái ngạnh đạo lý. Đường đường thử vương, ăn ta thịt nướng, không nhận chướng, không biết cái khác bộ lạc năm vương biết, sẽ thấy thế nào. Lạnh băng thanh âm ở vang lên ở trống trải thảo nguyên thượng, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở Thử Vương phía sau, khỏe miệng mang theo tươi cười. Đều đợi hơn phân nửa muộn rồi, rốt cuộc chờ đến Thử Vương, cũng kiến thức chơi xấu bản lĩnh. Thử Vương sửng sốt một chút, chậm rãi xoay người, thân ảnh màu đỏ liền ánh vào mi mắt, nó hai mắt trợn to, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nhân loại, ngươi là nơi nào tới nhân loại, dám xuất hiện ở ta Thử Vương bộ lạc? Thử Vương lập tức quát lớn nói, trên tay thịt nướng cũng đành phải vậy, chỉ vào Quân Mộ Khuynh lớn tiếng hỏi. Nhân loại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này đã là Thử Vương bộ lạc, nàng là từ đâu đi tới? Có cái gì không dám, ta không phải xuất hiện ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng đều đã đứng ở chỗ này, còn có cái gì không dám. Ngươi Thử Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, một kích động cũng không biết nên nói cái gì. Tuyết Cơ đứng ở một bên, nhìn Thử Vương kích động biểu tình, chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một mạt ngạc nhiên. Tiểu Khuynh, nó là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Tuyết Cơ lập tức nói, đường đường Thử Vương, thế nhưng liền thú tộc đều không có đi ra ngoài quá, nàng trước kia ở thú tộc trong lĩnh vực mặt, tốt xấu mỗi cách 10 năm, tộc trưởng khiến cho bọn họ đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem thế giới nhân loại, hiện tại này đầu Thử Vương, thế nhưng liền người cũng chưa gặp qua. Bị chọc chúng tâm sự Thử Vương, lập tức cú sốc lên, chỉ vào Tuyết Cơ, ngươi nói bậy, ta như thế nào liền không có gặp qua nhân loại, các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới, nếu không, Thử Vương bệ hạ, ngươi đã quên một kiện chuyện quan trọng nhất. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười khanh khách mà nói, nàng thịt nướng cũng không phải là ăn không trả tiền, liền tính là Thử Vương cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ ngươi không sợ bộ lạc 6 vị thú vương xử trí ngươi? Thử Vương trong lòng chuông cảnh báo rung động, nó đương nhiên không có gặp qua nhân loại xảo trá, đáng giận, nó mới không cần nhìn thấy. Kia Thử Vương sẽ không sợ ngươi hôm nay ăn vụng sự tình, cho hấp thụ ánh sáng. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Thử Vương, trên mặt một mảnh ý cười. Chi Chi đứng ở một bên, túi đầu gặm dư lại thịt nướng, còn không quên lắc đầu thở dài. Nàng chủ nhân có thể người da đen hắc thú không phải ngày đầu tiên, Thử Vương, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi, chủ nhân khá tốt, ngay cả thịt đều nướng ăn ngon như vậy. Tuyết Cơ không lưu dấu vết mà lui về phía sau vài bước, mỗi lần xem đều chủ nhân như vậy tươi cười, nàng bước chân liền không tự giác hướng phía sau lui, gặp qua quá nhiều bị hố người cùng ma thú. Nhận thức chủ nhân người cùng ma thú, ở nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, nên biết, hẳn là ly chủ nhân rất xa, Thử Vương giống như còn không biết. Ta Thử Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, lão thử mắt một trận trôi nổi, ta không phải Thử Vương bệ hạ. Chi Chi cùng Tuyết Cơ thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã, không phải Thử Vương, hiện tại nói chính mình không phải Thử Vương, có phải hay không đã quá muộn? Úc! Ngươi không phải Thử Vương a? Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nhìn Thử Vương, không phải Thử Vương, thực hảo. Thử Vương ho nhẹ một tiếng, không lưu dấu vết mà ném xuống chính mình trong tay thịt xuyến, ta đương nhiên không phải Thử Vương. Thử Vương ở Thử Vương trong bộ lạc ương, người gặp qua có cái nào Thử Vương, hơn phân nửa đêm ra tới tìm ăn. Nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình thân phận. Như thế nào liền như vậy xui xẻo, chính là hỏi thị thương vị, lúc này mới chạy ra, liền gặp được như vậy một nhân loại. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới? Ngươi không phải Thử Vương, vậy càng tốt, đi, cùng ta đi gặp Thử Vương, hỏi một chút nó là như thế nào quản Thử Vương bộ lạc. Nói, Quân Mộ Khuynh liền hướng phía trước đi, đáy mắt một mảnh tươi cười. Đi gặp Thử Vương. Thử Vương chạy nhanh ngăn lại Quân Mộ Khuynh nện bước, lập tức nói, không được đi, chúng ta Thử Vương không thấy ngươi. Ngươi lại không phải Thử Vương, ngươi như thế nào biết nó không thấy ta. Chột dạ thành cái dạng này, liền xem cũng không dám xem nàng, Thử Vương liền nói như vậy. Ta chính là Thử Vương, ta đương nhiên biết. Thử Vương lập tức nói, chờ nói xong, đã không kịp che lại chính mình miệng. Thử Vương lão lệ tung hoành mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là nơi nào tới nhân loại, chẳng những không sợ ma thú. Rõ ràng liền biết nó thân phận, còn muốn làm bộ không biết, đáng giận, thật sự là đáng giận. Mỗ đầu Thử Vương giống như quên mất, là nó chính mình nói chính mình không phải Thử Vương. Chi Chi cùng Tuyết Cơ trợn trắng mắt, kết quả cuối cùng vẫn là chính mình thừa nhận, vừa rồi còn chết sống nói chính mình không phải Thử Vương. Ngươi đáng giận. Thử Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, một đôi lão thử mắt lập lòe lửa giận, nó đã ở trong lòng khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, đã bị nhân loại cấp hố, vì cái gì muốn nhiều như vậy miệng. Chạy đến xa như vậy địa phương tới tìm đồ vật ăn. Điểm này không cần ngươi nói. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy, không kém nó một đầu ma thú. Ngươi vô sỉ. Thử Vương lại lần nữa nói. Tuyết Cơ đầy đầu hát tuyến mà nhìn Thử Vương, đáng giận, vô sỉ, nó kế tiếp còn muốn nói cái gì. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhìn chăm chú vào Thử Vương, này thịt nướng, là ta làm ngươi ăn. Không phải. Nó là chính mình nghe mùi thịt tới, bằng không nó mới không tới nơi này. Ta đặt ở nơi này đồ vật, ngại đến ngươi. Không có. nhìn đến thịt, nó không ăn nơi nào không làm thất vọng chính mình. Là ta nói ngươi không phải thử vương. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi. Ách giống như cũng không phải, như thế nào cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Ăn ta thịt nướng, còn nói ta vô sỉ. Đỏ đậm con ngươi một mảnh lạnh băng, Quân Mộ Khuynh nhìn thử vương, sinh ra đã có sẵn khí thế, cường thế áp chế. Thử vương sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại. Ngươi tư sấm bổn vương thử vương bộ lạc. Cảm giác được trước mặt nhân loại hơi thở, thử vương lập tức hoàn hồn, cực có uy nghiêm mà nói. Nó dù sao cũng là thử vương, cũng không phải giống nhau ma thú, thống linh thử vương bộ lạc, cũng không phải nói mà thôi, bằng không nhiều năm như vậy, thử vương bộ lạc đã sớm bị cái khác ma thú đánh bại, thử vương là tham ăn một chút, cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Tư sấm, tiểu chuột, bổn cô nương là nhân loại, ngươi cũng biết, vừa đến thu tộc ai biết cái nào góc, là ngươi thử vương bộ lạc, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này treo thẻ bài, nói cho mọi người, nơi này là ngươi thử vương bộ lạc. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, lăng là đem hắc nói thành bạch. Tiểu chuột. Thử vương nghe thế ba chữ, toàn thân hắc mao đều bị khí tặc lên, ngươi dám nói bổn vương là chuột. Lớn mật, lớn mật. Ngươi kêu a, nói cho sở hữu ma thú, ta kêu ngươi chuột, ta lại đem chuyện vừa rồi, nói cho cái khác năm vương, chuyện đêm nay, liền hoàn mỹ. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, đứng ở tại chỗ nhìn đã khí tạc thử vương. Bộ dáng này liền sinh khí, thử vương mặc dù là thử vương bộ lạc vương, cùng nhân loại so sánh với, nó vẫn là quá mức nóng nảy. Khu khu. Còn ở ăn thịt nướng chi chi, lập tức đã bị sặc tới rồi, nó chụp phủi chính mình ngực, chồng vó nằm trên mặt đất, không tiếng động hò hét nói. Chủ nhân, lần sau có thể hay không trước để cái tỉnh. Tuyết Cơ biểu tình ở không ngừng run rẩy, nàng liều mạng nhịn cười rung, lúc này mới không cười ra tới. Thử vương nhìn Quân Mộ Khuynh, hy vọng có thể từ trên mặt nàng tìm được nửa điểm kinh hoàng, chỉ tiếc, nó nhìn nửa ngày, kia tinh xảo trên mặt, đừng nói kinh hoàng, ngay cả kinh ngạc đều không có. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Thử vương nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, ngay từ đầu cứ như vậy, kia không phải sự tình gì đều không có, như bây giờ hà tất đâu. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, thử vương chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Chuyện của ta, không nóng nảy, không bằng mời chúng ta đi ngươi thử vương bộ lạc làm khách. Có chuyện cũng không thể ở chỗ này nói, cứ việc nơi này là thử vương bộ lạc, cũng khó tránh khỏi không có cái khác bộ lạc ma thu ở. Còn muốn đi thử vương bộ lạc làm khách. Thử vương nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nhìn trên mặt nàng biểu tình, giống như đang nói, ngươi nếu là không đồng ý, kia chuyện đêm nay, liền sẽ truyền ra đi. Cùng bổn vương đi. Thử vương khẽ cắn môi, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hiện tại nó thật sự muốn hỏi một chút chính mình vì cái gì muốn tới tìm ăn, không tới liền sự tình gì đều không có, cũng sẽ không gặp được này nhân loại. Tuyết Cơ cùng Chi Chi thở dài, như vậy liền không được, chỉ là hy sinh mấy khối thịt nướng, liền bắt được thử vương. Cái khác năm vị nghe thấy cái này tin tức, có thể hay không hộp máu, lục vương chi tranh, đã có ngàn năm, này ngàn năm bên trong, không có cái nào bộ lạc, có thể bắt được một cái khác không nhiều lắm vương, đơn giản là chúng nó sáu cái thực lực đều không sai biệt lắm. Mặc dù là đối chiến, cũng bắt không được đối phương. Nhưng là hiện tại, thử vương thế nhưng bị mấy khối thịt nướng liền cấp thu phục, hơn nữa đối phương vẫn là nhân loại, vô dụng nhất chiêu nhất thức, một binh một tốt, nhẹ nhàng liền thu phục thử vương. Đây là lực lượng ngang nhau lục vương chí nhất thử vương. Nó vì cái gì muốn tới nơi này, vì cái gì muốn gặp được này nhân loại. Thử vương vừa đi, một bên ở trong lòng thở dài, chính mình vì cái gì muốn đi treo chọc Quân Mộ Khuynh, vì cái gì muốn đi treo chọc này nhân loại. Không đi liền sự tình gì đều không có. Quân Mộ Khuynh không để ý đến thử vương nói thầm, từ không trung đi qua, còn thường thường nhìn xem trên mặt đất tình huống. Ma thú hơi thở trở nên nồng đậm, trong đó còn có không ít ma thú, đều đã đi vào cao cấp, thử vương lâu đài liền phải tới rồi. Nay chung quanh, nơi nơi đều là bình nguyên mặt cỏ, đều không có nhìn đến cái gì phong ốc, chú địa phương, thử vương bộ lạc rốt cuộc ở nơi nào. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nàng đều dùng thần thức xem qua rất nhiều lần, chung quanh không có gì phong ốc. Nơi này đích xác lại có rất nhiều ma thú hơi thở. Chi Chi cúi đầu nhìn chung quanh, vừa định mở miệng hỏi là chuyện như thế nào, liền thấy thử vương hướng trên mặt đất đi đến. Chủ nhân. Chi Chi nghi hoặc kêu một tiếng. Quân Mộ Khuynh mày nhíu một chút, nhìn dưới mặt đất, nàng đột nhiên có bất hảo dự cảm, hơn nữa loại cảm giác này còn thực chân thật. Không phải là thật sự đi. Thử vương đi đến trên cỏ, thấy Quân Mộ Khuynh không có theo kịp, dừng lại bước chân. Nhân loại, chúng ta mau tới rồi. Nàng không phải muốn đi nó lâu đài đều mau đã tới rồi, nàng làm gì dừng lại. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, ngươi lâu đài. Tại đây phía dưới, nàng như thế nào quên mất, thử vương A, chuột A, lão thử A. Bổn vương vương quốc, tự nhiên là dưới mặt đất. Thử Vương tự hào mà nói, chính là như vậy, nhiều năm như vậy, kia năm cái gia hỏa, mới chết sống không có tìm được nó lâu đài. Quân Mộ Khuynh không cấm che mặt, quả nhiên là lao thử, lâu đài liền tại đây ngầm, thành phố ngầm bảo. Ta không cần đi xuống. Chi Chi lập tức nói, nó tuyệt đối không cần đi xuống, chính là lao thử hoa, nó mới không cần đi xuống. Tuyết Cơ chạy nhanh gật đầu, nàng cũng không cần đi xuống, lao thử động. Quân Mộ Khuynh chau mày, nhìn Thử Vương dưới chân, kỳ thật, nàng cũng không nghĩ đi xuống. Các ngươi nếu là không nghĩ đi bổn vương phía dưới vương quốc, liền đi bổn vương một cái khác lâu đài. Thử Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, kỳ thật nó vương quốc khá xinh đẹp, như thế nào trừ bỏ bổn tộc, liền không có ai thích, ngay cả nhân loại đều không thích. Như vậy tốt nhất. Chi Chi lập tức gật gật đầu, nó mới không cần đi ngầm vương quốc. Tuyết Cơ chạy nhanh gật gật đầu, không sai, không sai, không cần đi ngầm vương quốc, nàng là tuyết hồ nhất tộc, lại thế nào, cũng không thể đi láo thử động. Kia cùng bổn vương đi thôi. Thử Vương tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chi Chi kéo kéo Quân Mộ Khuynh ống tay áo, thật cẩn thận hỏi, chủ nhân, phạm vi trăm dặm đều không có phòng ở, nơi nào có cái gì lâu đài. Sẽ không lại là một cái khác động đi. Không biết. Đâu chỉ là phạm vi trăm dặm không có phòng ở, phạm vi vài trăm dặm đều không có. Tuyết Cơ sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng cảm thấy liền tính là một cái khác lâu đài, cũng không phải là cái gì hảo địa phương, tuyệt đối cùng các nàng tưởng có rất lớn khác biệt. Liền ở chỗ này dừng lại. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng là không nghĩ lại đi nhìn cái gì một cái khác lâu đài, cũng chỉ là muốn hỏi một câu tinh linh tộc ở địa phương nào mà thôi, không cần phải như vậy mất công. Thử Vương nghe được Quân Mộ Khuynh nói, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi không đi bổn vương lâu đài. Không cần. Quân Mộ Khuynh lập tức nói, đợi lát nữa lại gặp được một cái khác lao thử động, kia sẽ càng thêm hộp máu. Chi Chi Tuyết Cơ chạy nhanh gật đầu, thật sự không cần, nơi này liền khá tốt, ngồi ở chỗ này, tổng so ngồi ở lao thử trong động mặt cường. Kêu hành. Thử Vương ngừng lại, ngồi ở tại chỗ. Quân Mộ Khuynh cùng Tuyết Cơ lúc này mới từ không trung đi xuống đi, nhìn nhìn chung quanh, một giọt huyết diễm hỏa từ ngón tay trở xuống. Thử Vương trước mặt lập tức bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, thảo nguyên thượng nóng rực hơi thở tứ tán. Nhìn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, Thử Vương khiếp sợ, ngọn lửa hồng như máu dịch, nóng rực nóng bỏng. Xích lửa khói. Nhân loại, ngươi là Triệu Hoàn Sư. Thử Vương ngạc nhiên hỏi, trước mắt người, thế nhưng sẽ là Triệu Hoàn Sư. Quân Mộ Khuynh đi đến Thử Vương đối diện ngồi xuống, nhìn nó trên mặt ngạc nhiên, nàng bình tĩnh mà trả lời, xem như chúng nó lại không phải huyết long nhất tộc. Thử Vương chỉ vào Chi Chi cùng Tuyết Cơ, kia nàng huyết diễm hỏa là từ địa phương nào tới. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, huyết long nhất tộc, là ma thú xem đều huyết diễm hỏa, đối cho rằng đây là huyết long nhất tộc mới có bản mạng ngọn lửa. Nó vô chi. Khí phách mười phần trong thanh âm mang theo một tia bất mãn, huyết điểm thanh âm ở bên tai vang lên. Ta cũng như vậy cảm thấy. Là cá nhân cùng ma thú, đều cho rằng nàng không thể khế ước đến huyết điểm, tẩu thú chi vương sao, ở sở hữu tẩu thú trong lòng, đều là trí cao vô thượng tồn tại, cũng khó trách chúng nó không nghĩ tới phương diện này. Chi Chi Tuyết Cơ khinh thường mà nhìn Thử Vương, cái gì huyết long nhất tộc, đó là huyết thiểm lão đại, tẩu thú chi vương được không? Không đúng sao? Thử Vương nghi hoặc hỏi, chúng nó đây là cái gì ánh mắt? Ngươi biết như vậy nhiều làm cái gì? Thử Vương, sự tình hôm nay, muốn cho ta không nói, cũng không phải không thể. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên lạnh băng tươi cười, trong mắt một mảnh băng hàn. Ngươi muốn làm gì? Thử Vương cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó liền biết, nó liền biết. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Nhà ta chủ nhân cũng sẽ không ăn ngươi. Chi Chi trợn trắng mắt, liền tính là muốn ăn, cũng muốn chờ nó trước đảo ma hạch. Nhìn Chi Chi trong mắt kỳ dị quan mang, Thử Vương rụt rụt cổ, nó như thế nào cảm giác được gió lạnh từng trận. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Chi Chi, nàng lúc này, có thể hay không đem ăn phóng phóng, kia mắt to tử còn không phải là đang nói, nàng rất muốn ăn ma hạch, hơn nữa chính là trước mắt ma thú. Lãnh vương cấp bậc ma thú ma hạch, Chi Chi còn không có ăn qua, nó đương nhiên muốn ăn. Ta chỉ là nghĩ đến hỏi một chút. Tinh linh tộc. Ầm ầm ầm. Bang. Vừa rồi còn lặng yên không một tiếng động mà Thảo Nguyên, đột nhiên vang lên kinh thiên động địa thanh âm, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, thần thức lập tức ở chung quanh quét tán. Ta dựa. Lang vương kia không biết xấu hổ, thế nhưng lại tấn công bổn vương, nhân loại, thiên đại sự tình, chờ bổn vương giáo huấn xong lang vương kia tiểu tử, lại cùng ngươi nói. Thử Vương tạch một chút từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào lang vương bộ lạc phương hướng mang to. Thử Vương thân ảnh nháy mắt biến mất ở một người hai thú trước mặt, Thảo Nguyên Thượng còn vang lên từng trận mắng thanh âm. Chuyện ngoài lề. Thân nhóm nắm chặt thời gian trường bình đầu phiêu A, trường bình hoạt động, trường bình đặt ở công chúng trường, chính bản người đọc đều có thể tham gia, mỗi người tam phiếu, chỉ có cuối cùng vài phút, thân nhóm chạy nhanh tham gia đi. Chương 14 vương trời sinh liền cái dạng này. La giả thảo nguyên chiến tranh không có bất luận cái gì dự triệu, liền đánh nhau rồi, ma thú chi gian chiến tranh, so nhân loại thế giới còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Bầu trời, ngầm, ngay cả dưới nền đất, đều là ma thú, dưới nền đất ma thú, không cần phải nói cũng biết là thử vương, trừ bỏ thử vương nhất tộc ma thú, ai sẽ chui vào dưới nền đất đi. Hai vương khai chiến, cái khác tứ vương liền toàn động, cơ hồ là không có bất luận cái gì dự triệu, cũng không cần bất luận cái gì lý do, muốn khai chiến vậy khai chiến. Đây là ma thú chi chiến chiến tranh, không có bất luận cái gì điểm báo trước đang nói, hung ác, khủng bố, xa xa so nhân loại thế giới, kinh hiện trăm ngàn lần. Ba đạo thân ảnh, đầy đầu Hắc Tuyến đứng ở đẹp đẽ quý giá cung điện bên trong, nhìn chung quanh bố trí, trên mặt Hắc Tuyến trở nên càng thêm rõ ràng. Chủ nhân, vì cái gì chúng ta cũng muốn xuất hiện ở chỗ này? Chi Chi buồn bực hỏi, nơi này chính là thử vương cung điện, một chút cũng chưa sai, bọn họ hiện tại ngốc địa phương, chính là phía dưới, cũng chính là lao thử động. Ta cũng muốn biết. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, mắt lạnh nhìn ở chính mình trước mặt đi tới đi lui thử vương, chúng nó La Giả Thảo Nguyên sự tình, cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ, thử vương chỉ cần nói cho bọn họ, tinh linh tộc ở địa phương nào, bọn họ liền sẽ rời đi, nhưng là vì cái gì gia hỏa này còn muốn đem bọn họ mang đến nơi này. Vội sức đầu mẻ chán thử vương cảm giác được bên người nồng đậm lửa giận, lúc này mới dừng lại bước chân, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nhân loại, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta nếu là không mang theo ngươi tới, ngươi liền sẽ bị cái khác năm vương bắt lấy. La Giả Thảo Nguyên chiến tranh, từ trước đến nay đều là lục vương cùng nhau phát động, một phương phát động tiến công, cái khác ngũ phương tuyệt đối lập tức liền bắt đầu nên chiến. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi đến thử vương bảo tọa ngồi xuống, đứng ở chung quanh ma thú lập tức quát lớn. Nhân loại, đây là nhà của chúng ta thử vương bảo tọa, há là ngươi nho nhỏ nhân loại có thể ngồi xuống đi. Bọn họ liền thử vương đều không có thời gian ngồi, nàng khét ngược. Chính mình liền ngồi lên đi. Câm miệng. Chi Chi quay đầu hung ác mà nhìn thoáng qua chung quanh ma thú, bọn họ gia chủ người, là này đó ma thú có thể làm càn. Ngươi. Câm miệng. Thử vương giận chừng mắt nhìn chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, này nhân loại nơi nào là chúng nó có thể trêu chọc, nó cũng đã nhìn ra, có thể xuất hiện ở thú tộc nhân loại, nói vậy cũng không đơn giản, đối với lục vương chi chiến, nàng mày đều không nhăn một chút, cũng không biết là từ đâu tới nhân loại. Ngươi là sợ ta bị cái khác năm vương bắt lấy, đem tối hôm qua sự tình nói ra đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, quay đầu nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh. Thử vương nhất tộc, cũng không thấy đến toàn bộ đều là lao thử, còn có cái khác dưới nền đất sinh tồn ma thú. Thử vương có thể dưới mặt đất đông đảo chủng tộc bên trong, trở thành thử vương, cũng thật là không đơn giản. Nhân loại, ngươi cũng quá coi thường bổn vương. Này nhân loại cứ việc là vô sỉ một chút, nhưng là nó rất rõ ràng biết, trước mắt người đối với đáp ứng rồi sự tình. Nhất định sẽ không đổi ý. Loại này tự tin, nó cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới, dù sao nhìn đến nàng, nó liền như vậy cảm thấy là được. Vậy ngươi làm chúng ta tới nơi này làm cái gì? Tuyết Cơ nhìn chung quanh, nàng không phải ngầm ma thú, nơi nào có thể thích ứng loại địa phương này. Thử vương ho nhẹ một tiếng, lao thử trong mắt mặt hiện lên một tia biến ưu, bổn vương cũng không biết. Chỉ là nhìn đến này nhân loại thời điểm, nó liền suy nghĩ, nếu là chiến tranh bùng nổ, thảo nguyên thượng ma thú đều sẽ tao ương. Càng bị nói là trước mắt nhân loại, sau đó liền lôi kéo nàng tới. Ai biết nó lập tức chịu cái gì phong, đem nhân loại mang tiến nó cung điện, kia năm cái gia hỏa cũng không biết, hiện tại này nhân loại nhưng thật ra biết chính mình cung điện ở địa phương nào. Tới đâu hay tới đó, các ngươi chi dàn chiến tranh tốt nhất nhanh lên kết thúc. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, cười nhìn thử vương. Thử vương gật gật đầu, nó cũng tưởng nhanh lên kết thúc, như vậy mấy ngàn năm tới, lần đầu tiên như vậy nhưng vội vàng muốn kết thúc chiến tranh. Sau đó làm này nhân loại rời đi, ma thú chi gian chiến tranh, không nên liên lụy nhân loại. Thử vương, thuộc hạ kiến nghị, ngài tự mình xuất chiến. Nói đến đối chiến, thử vương thủ hạ liền tới rồi tinh thần, lúc này cũng bất chấp Quân Mộ Khuynh còn ở nơi này, lập tức kiến nghị. Thuộc hạ cũng tán đồng. Sở hữu ma thú sôi nổi mà nói. Chúng nó tự tin, chỉ cần thử vương ra tay, cái khác năm vương liền không thể công phá chúng nó phòng ngự, chiến tranh đến lúc đó, cũng sẽ tự nhiên liền mà nhiên liền đình chỉ. Bổn vương cũng như vậy tưởng, chuẩn bị xuất chiến. Thử vương đáp, muốn tốc chiến tốc thắng, liền phải một phương vương lui binh, đặc biệt là lang vương. Là. Các ma thú lập tức đáp, trên mặt còn lộ ra một nụ cười, nhẹ nhẹ hưng phấn. Tuyết Cơ cùng Chi Chi nhìn quen không quen, bọn họ hai cái dù sao cũng là ma thú, cũng biết ma thú thiên tính như thế, nghe được chiến tranh, bọn họ đều nghĩ ra đi xem liền, càng đừng nói là trước mắt ma thú. Thử vương vội vàng hướng trong điện đi đến. Thử vương cung điện lập tức cũng chỉ dư lại Quân Mộ Khuynh bọn họ ba cái. Thử vương nhất tộc chuẩn bị xuất chiến, lục vương chi chiến cũng liền chính thức bùng nổ. Chủ nhân, chúng ta không cần đi xem sao. Trận chiến tranh này còn không biết muốn tới khi nào, nghe nói trước kia đánh mấy tháng đều không có phân ra thắng bại. Nếu là hiện tại còn cùng trước kia giống nhau, bọn họ liền phải ở chỗ này chờ thượng mấy tháng mới có thể rời đi. Không cần, này dù sao cũng là thú tộc sự tình. Nàng là nhân loại, không cần tùy tiện can thiệp. Nói nữa, Lục Vương nhiều năm như vậy, không phải cũng đánh lại đây, hiện tại liền chờ chiến tranh kết thúc là được. Trong khoảng thời gian này cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn xem tinh linh tộc có khả năng ở địa phương. Kia chủ nhân, chúng ta liền phải ở chỗ này nhàm chán một đoạn nhật tử a. Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, ngẩng đầu nhìn nhìn cung điện, nơi này thoạt nhìn là cũng không tệ lắm, cũng giống một cái cung điện, tráng lệ huy hoàng, nên có cũng đều có, chính là so vạn thú thành kém như vậy một chút. Ai nói, Lục Vương chi chiến, chúng ta xem diễn thì tốt rồi. Ở chỗ này đợi, tổng không thể nhàn rỗi, nhàn rỗi nhiều không có ý tứ. Thử Vương từ trong điện đi ra, liền nghe được Quân Mộ Khuynh những lời này, khóe miệng ở không ngừng run rẩy. Nhân loại, ngươi như vậy xem diễn, thật sự hảo sao? Liền không có gặp qua nhân loại kiểu này, nhìn đến ma thú chi chiến, chẳng những bình tĩnh vô cùng, còn tưởng ở chỗ này xem diễn. Có cái gì không tốt, ngươi cũng biết, nhân loại thế giới, muốn nhìn đến ma thú chi chiến, có bao nhiêu khó sao? Ở nhân loại thế giới, ma thú là thực đoàn kết, cũng không phải chúng nó muốn đoàn kết, mà là chúng nó nếu không đoàn kết, nhân loại sẽ có cơ nhưng thừa, bọn họ không thể làm nhân loại thực hiện được, nhất định phải đoàn kết. Như vậy ma thú chi chiến, thật là không nhiều lắm thấy, làm khó thu tộc tới một lần, đương nhiên muốn nhìn. Thử Vương đi ra, trên người áo giáp phiếm ra nhẹ nhẹ ánh sáng, ở ngọn lửa chiếu dọi xuống, có vẻ vô cùng lóa mắt. Tuyết Cơ nhìn Thử Vương đi ra thân ảnh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, đôi mắt liền như vậy ngốc ngốc nhìn Thử Vương. Chi Chi phát hiện Tuyết Cơ không thích hợp, theo nàng ánh mắt nhìn lại, thiếu chút nữa theo Quân Mộ Khuynh trên vai ngã xuống. Bọn họ chi gian, ở nhìn đến Thử Vương thời điểm, nhất bình tĩnh chỉ sợ là Quân Mộ Khuynh. Không nghĩ tới ngươi ngụy trang hình người, cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh dựa vào bảo tọa trên tay vịt, mỉm cười nói, màu đen sợi tóc, màu nâu đôi mắt, bản thể thời điểm Thử Vương đôi mắt không phải rất lớn, hình người về sau còn có thể, dáng người cũng đủ cao lớn. Này nếu là đi ở nhân loại thế giới, không có ai sẽ nghĩ đến, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, kia sẽ là Thử Vương. Còn hành. Chi Chi gật gật đầu, không nghĩ tới Thử Vương ngụy trang hình người, đẹp như vậy, nếu là ấm áp ở chỗ này, nhất định sẽ trực tiếp nhào lên đi. Nghe được Quân Mộ Khuynh cùng Chi Chi ca ngợi, Thử Vương trên mặt lộ ra một mạt tường đỏ, chỉ là nó ngăm đen làn da, không có hiển lộ ra kia điểm điểm vừng đỏ. Hảo, các ngươi liền đại ở chỗ này, bổn vương sẽ mau chóng kết thúc chiến tranh, sau đó làm thủ hạ đưa các ngươi rời đi. Liền tính không thể đưa ra thu tộc, ít nhất bọn họ cũng không thể ở chính mình địa bàn bị thương. Thỉnh! Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, chậm rãi đứng lên. Thử Vương vừa định hướng phía trước đi một bước, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng lên thân ảnh, ngươi thật sự muốn đi. Nàng liền không thể hảo hảo ngốc tại nơi này. Đương nhiên muốn đi, ngươi cho rằng ngươi lão thử động ai đều tưởng ngốc. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, này cung điện là cũng không tệ lắm, nàng vẫn là cảm thấy, đi mặt trên tương đối hảo. Thử Vương sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, này nhân loại thật đúng là lớn mật, phải biết rằng nàng hiện tại còn ở chính mình địa bàn. Thử Vương, ngươi nếu là đối ta thế nào, tối hôm qua sự tình, Nam Vương nhất định sẽ biết. Quân Mộ Khuynh cười nói, liếc mắt một cái liền xem thấu Thử Vương tâm tư. Bổn Vương lại chưa nói cái gì. Thử Vương sờ sờ cái mũi, xoay người hướng cung điện bên ngoài đi đến. Này nhân loại vẫn là như vậy, chính là tham ăn một chút, như thế nào liền sẽ bị này nhân loại bắt được. Quân Mộ Khuynh đi ở Thử Vương bên người, Tuyết Cơ cũng theo đi lên, đi mặt đất tổng so tại đây Thử Vương cung điện cường. Thảo Nguyên Sơn, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nguyên tố ánh sáng giống như lưu tinh, cắt qua phía chân trời. Ma thú hơi thở ở Thảo Nguyên thượng tứ tán. Tuy ý đều có thể cảm giác được ma thú tồn tại, cũng có thể nhìn đến ma thú tồn tại. Bầu trời, ngầm, ma thú loạn thành một đoàn, người ngoài vô pháp phân rõ này đó ma thú là cái nào bộ lạc. Hai vương giao chiến, cũng đã thực hỗn loạn, hiện tại vẫn là Lục Vương đồng loạt ra tay, cũng chỉ có chúng nó đối chiến nhiều năm như vậy, mới có thể phân rõ ai là đối thủ, ai là chính mình thú. Quân Mộ Khuynh mới từ dưới nền đất đi một chút ra tới, liền nghe được đình thai nhức góc thân ảnh, mặt đất đều đang rung động. Thử Vương đem Quân Mộ Khuynh an bài ở ma thú bên trong, hy vọng cái khác Nam Vương không cần nhanh như vậy phát hiện nàng tồn tại, tốt nhất chính là không cần phát hiện nàng tồn tại. Tóc đỏ mắt đỏ ở thú tộc đã qua là một điểm sáng lớn, huống chi vẫn là nhân loại, vậy muốn càng thêm cẩn thận. Thử Vương, còn tưởng rằng ngươi không dám hiện thân. Nơi xa truyền đến khí phách vô cùng thanh âm thuần hậu hữu lực. Thử Vương cười hắc hắc, đi đến Thử Vương chúng ma thú trước mặt, Sư Vương, chúng ta khó được thấy một lần, bổn vương đương nhiên hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, bằng không như thế nào không làm thất vọng lang vương lớn như vậy động tĩnh. Nếu không phải lang vương, nơi nào tới như vậy nhiều sự tình, này đáng chết lang vương, như thế nào đột nhiên liền muốn tấn công nó thử vương bộ lạc. Chiến đấu là thường có sự tình, gần nhất chúng nó giống như cũng không có gì đáng giá đánh sự tình, lang vương làm như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì. Thử vương, đừng giả ngu, đem các nàng giao ra đây. Lang vương trên mặt lộ ra một nụ cười, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ diễn ngược. Hắn nói qua, bọn họ còn sẽ tái kiến, đương nhiên không thể thất ước, như vậy đặc biệt là một nhân loại, hắn không nghĩ liền như vậy thả chạy nàng, càng không nghĩ làm thử vương mang đi. Các nàng. Thử vương sửng sốt một chút, thoáng quay đầu, không lưu dấu vết mà nhìn ma thú đàn trung thân ảnh. Này nhân loại, nàng lại như thế nào trêu chọc thượng lang vương, lang vương xảo trá cùng hồ ly không sai biệt lắm, nàng êm đẹp làm gì đi trêu chọc nó. Nghe được thanh âm này, Chi Chi cùng Tuyết Cơ trong mắt đều lộ ra một mạt kinh ngạc, thanh âm này, như thế nào nghe như vậy quen tai, giống như ở địa phương nào nghe qua. Không nghĩ tới hắn sẽ là lang vương. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoảng cách rất xa, bầu trời trên mặt đất còn có ma thú ở đối chiến, nàng vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến bên tay phải thân ảnh. Lục vương đối chiến, đều sẽ xuyên áo giáp, ngụy trang hình người, chẳng lẽ đây là vương tôn đại biểu. Hán! Chủ nhân, ngươi nhận thức. Bọn họ vừa mới tới thu tộc không lâu, chủ nhân lại như thế nào nhận thức lang vương? Các ngươi cũng nhận thức. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, còn không phải là vừa tới thu tộc gặp được ma thú, lúc ấy thế nhưng đều không có nhận ra tới, nó chính là lang vương. Là nó. Chi Chi cùng Tuyết Cơ trận to hai mắt, trong đầu hiện lên một bóng hình, thế nhưng sẽ là nó. Lang vương, bổn vương không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này không có ngươi lang vương bộ lạc ma thú. Thử vương trầm giọng nói, trên mặt tươi cười cũng đảo qua mà quang. Không biết. Thử vương, chẳng lẽ muốn bổn vương nói toạc không thành? Lang vương hừ nhẹ một tiếng, bất mãn hỏi, giả ngu liền hữu dụng, mấy ngày hôm trước nó còn nghe nói, ương vong bộ lạc đã xảy ra sự tình, ương vương thiếu chút nữa đem ương vương bộ lạc lật qua tới, chính là không có tìm được bất cứ thứ gì. Nhân loại kia, không có ở ương vương bộ lạc, vậy nhất định là đi ương vương bộ lạc, tới rồi thử vương bộ lạc. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Báo vương bất mãn mà quát, hảo hảo đánh nhau liền đánh nhau, út út mở mở cái gì? Chẳng lẽ là gần nhất, chúng ta bỏ lỡ cái gì? Lộc vương nhẹ nhàng cười, kia tươi cười như một sợi thanh phong. Lang vương âm lãnh mà nhìn thử vương, nếu thử vương không chịu lộ ra, kia bổn vương liền đánh tới ngươi nói vị trí. Một đạo tàn ảnh vọt đến không trung, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Thử vương vốn dĩ liền không quen nhìn lang vương, đối với nó khiêu khích, nó đương nhiên là không nói hai lời, liền tiếp được. Hai vương đối diện, trong mắt đều mang theo hưng phấn quan điểm, cánh tay cơ bắp ở không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên chúng nó hai cái đều thực hưng phấn. Không trung ma thú đối chiến, ở hai vương xuất hiện về sau, đều rất có an ý tàng ra, chính là vì không ngại ngại lang vương cùng thử vương hảo hảo quyết đấu. Cái khác tứ vương không có bất luận cái gì động thủ tính toán, đứng ở chính mình bộ lạc trước mặt, nhìn chăm chú vào không trung. Một đôi đỏ đậm con ngươi cũng nhìn chằm chằm không trung, mắt đỏ chỗ sâu trong lộ ra một tia bất mãn. Lang vương. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chi Chi tiến đến Quân Mộ Khuynh bên thay hỏi, muốn hay không giúp thử vương, gặp qua lang vương về sau, nàng cảm thấy thử vương kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là lớn lên có điểm đáng khinh, nhưng thật ra hình người còn khá xinh đẹp. Thử vương nếu là nghe được Chi Chi trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ từ không trung chạy xuống tới, nổi giận gầm lên một tiếng, bổn vương trời sinh liền cái dạng này. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đạm nhiên mà đứng ở ma thú đàn trung, nếu lục vương thực lực không sai biệt lắm, vậy nhìn xem. Ma thú đánh nhau, động thật cách. Không xem bạch không xem. Nhìn xem. Thử vương bộ lạc ma thú quay đầu nhìn lại, này nhân loại rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới, nơi này là thú tộc, nàng trước mắt chính là ma thú chi chiến, nàng rốt cuộc có hiểu hay không, có rõ ràng hay không, đây là ma thú chi chiến, nơi nào là bọn họ nhân loại có thể dễ dàng đặt chân địa phương. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung, không để ý đến chung quanh đầu tới ánh mắt. Lang vương thử vương chi chiến, chợt bắt đầu, lưỡng đạo thân ảnh ở không trung bay nhanh dây dưa. Các ma thú một trận hoa cả mắt, duy nhất có thể thấy rõ ràng, trừ bỏ không có động thủ tứ vương, chính là đứng ở ma thú đàn trung ba đạo thân ảnh. Tấm tắc, chủ nhân, thật nhìn không ra tới, thú tộc đối chiến, cùng nhân loại thế giới cũng không sai biệt lắm. Chi Chi nhẹ xách một tiếng, thở dài mà nói. Chi Chi nói không sai biệt lắm, kia cũng chỉ là ở binh khí thượng, chiêu thức thượng, ma thú đối chiến, ảnh hưởng so nhân loại lớn hơn, cái loại này ảnh hưởng, hoàn toàn đến từ cùng thân thể lớn nhỏ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn như lơ đãng mà trả lời. Tuyết Cơ ánh mắt thâm trầm mà nhìn không trung, trong mắt cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Như vậy ma thú đối chiến, làm nàng cũng tưởng đi lên thử xem. Nhìn chằm chằm Lang Vương Thử Vương đối chiến quân Mộ Khuynh, đột nhiên thu hồi không thấy ánh mắt, hướng phía sau nhìn lại, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Làm sao vậy? Tuyết Cơ lập tức hỏi, có cái gì không thích hợp? Cảm giác được có mắt nhìn nhà của chúng ta bên này. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đôi mắt sắc bén mà nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, lại lần nữa xác nhận, đã không có gì dị trạng. Tuyết Cơ chạy nhanh hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có gì thu hoạch, chủ nhân, chẳng lẽ là cái khác Tứ Vương cũng phát hiện chúng ta tồn tại. Tứ Vương bên trong, chỉ có một nhìn đến, mới không kỳ quái. Cái khác ba cái, là nhìn không tới bọn họ, hơi thở che giấu, còn đứng ở ma thú bên trong, chỉ có một vương có thể nhìn đến. Là Ưng Vương. Tuyết Cơ không tự giác hướng Ưng Vương bên kia nhìn lại, chỉ có ưng thú đôi mắt, nhất sắc bén, ở đông đảo ma thú bên trong, tìm được bọn họ tồn tại, đối Ưng Vương tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Là nó. Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy, phát hiện liền phát hiện, nàng tới nơi này, cũng không có nghĩ tới muốn gặp ai. Lục Vương phát hiện lại như thế nào, nàng phải rời khỏi Lạc Già Thảo Nguyên, ai cũng không thể ngăn trở. Nhân loại, thế nhưng biết bổn vương đã phát hiện ngươi, sao không hiện thân? Ưng Vương một đôi mắt, trực tiếp hướng thú vương bên trong nhìn lại, nó có thể rõ ràng nhìn đến, nơi xa đồ vật, bao gồm nhân loại kia. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, cũng không ra tiếng, phát hiện nàng, là biết nàng tồn tại, còn không có xác định chính mình vị trí. Chủ nhân chi chi tiếng cười hỏi. Không đổi. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, chờ đến Thử Vương cùng Lang Vương đánh xong lại nói, cũng còn không muộn. Còn ở cùng Lang Vương đối chiến Thử Vương, nghe được Ưng Vương những lời này, liền biết Ưng Vương đã biết Quân Mộ Khuynh tồn tại. Nguyên lai ở nơi đó. Lang Vương âm lãnh cười, trên tay ngưng tụ ra nguyên tố chi lực, một cái màu trắng quang cầu, hướng Quân Mộ Khuynh đứng phương hướng tập kích mà đi. Lang Vương, ngươi muốn làm gì? Thử Vương sốt ruột mà quay đầu, xoay người liền muốn đi ngăn lại quang cầu. Nhưng là Lang Vương thân ảnh so nó càng mau, chắn nó trước mặt, không chuẩn Thử Vương đi cứu Quân Mộ Khuynh. Thử Vương sắc mặt trầm xuống, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường thương, nó thừa dịp Lang Vương không có chủ ý, đâm ra một thương, Lang Vương lập tức né tránh, Thử Vương cũng chạy nhanh trở về đi. Nhìn Thử Vương sốt ruột thân ảnh, Lang Vương đứng ở không trung, cũng không có đuổi theo đi. Đáng chết, không còn kịp rồi. Nhìn quang cầu là tốc độ càng lúc càng nhanh, Thử Vương không cầm mắng, tưởng lại nhanh lên. Quang cầu đã hoàn toàn đi vào thú đàn giữa. Sở hữu ma thú sôi nổi tản ra, quang cầu vững chắc mà dừng ở Quân Mộ Khuynh đứng địa phương. Vâng! Quang mang đại tác, ma thú lập tức phòng ngự, miễn cho bị dư lực gây thương tích. Thử Vương chậm rãi dừng lại bước chân, trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ, Lang Vương đánh lén nhân loại. Nó rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Lang Vương, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ chúng vương nhạ báng. Thử Vương quay đầu âm trầm mà nhìn Lang Vương, cứ việc nhân loại kia có như vậy một chút đáng giận, luôn đem tối hôm qua sự tình treo ở bên miệng, nhưng là nàng cũng không có gì ác ý, cũng không có ra tay thương nó chuột tộc bộ hạ. Nhân loại này càng là nó nói muốn hộ tống đi ra ngoài người, Lang Vương làm như vậy, chính là ở đánh nó mặt. Đáng giận. Nhạo báng. Sư Vương, Ưng Vương, Báo Vương, Lộc Vương, các ngươi còn không biết, Thử Vương vừa rồi như vậy liều mạng, chính là vì cứu một nhân loại. Lang Vương cười nói, nó chỉ là đánh lén một nhân loại. Mà Thử Vương như vậy che chở một cái ân loại, liền không biết ai sẽ bị nhạo báng càng thêm lợi hại. Nhân loại. Sở hữu ma thú đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ngay cả còn ở đối chiến ma thú, đều dừng trong tay công kích, kinh ngạc mà nhìn bị Lang Vương công kích quá địa phương. Thử Vương giữ gìn nhân loại. Thử Vương bộ lạc ma thú, chỉ có một bộ phận ma thú biết Thử Vương bên người có nhân loại, cái khác ma thú còn không biết, trong lúc nhất thời cũng khiến cho không nhỏ xôn xao. Sở hữu Thử Vương bộ lạc ma thú đều khó có thể tin mà nhìn Thử Vương, chúng nó Thử Vương, giữ gìn nhân loại. Tứ Vương cũng sôi nổi sửng sốt một chút, trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau chúng nó lại khôi phục dị vãng biểu tình. Thử Vương, ngươi như thế nào giải thích nhân loại sự tình? Nhân loại xuất hiện ở thú tộc, Thử Vương chẳng những không nói, còn muốn giữ gìn, nếu không phải Lang Vương, chúng nó không phải toàn bộ bị Thử Vương hại. Nhân loại, bọn họ xuất hiện ở thú tộc, có thể có cái gì chuyện tốt? Thử Vương phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Lang Vương liếc mắt một cái, nó êm đẹp nhiều cái gì miệng, rõ ràng ngay từ đầu, nó liền biết nhân loại kia tồn tại, còn muốn cố ý nói như vậy. Kia bổn cô nương tưởng thỉnh giáo một chút sư vương, nhìn nhân loại đi vào thú tộc, cảm kích không báo, lại như thế nào giải thích? Huyễn hồng mà thiểm điện từ ma thú trung loại ra, nháy mắt xuất hiện không trung. Tóc đỏ lay động, hồng y liễu bay múa, đỏ đậm con người, như mã nào đa quý, rồi lại rét lạnh như băng, tinh xảo trên mặt một mảnh băng hàn. Thân thể chung quanh tản ra túc sát chi khí, hồng ảnh xuất hiện, giống như vương giả lâm thế. Cái này, là nhân loại. Sở hữu ma thú đều ngây dại, nhìn không chung thân ảnh, chúng nó trước sau cũng không dám tin tưởng, không trung đột nhiên xuất hiện, sẽ là nhân loại, tóc đỏ mắt đỏ, cứ việc không có ở nhân loại thế giới, ma thú vẫn là biết, nhân loại tuyệt đối sẽ không có được tóc đỏ mắt đỏ. Cứ việc như thế, trên người nàng tản mát ra hơi thở, lại thật là nhân loại, nói cách khác, chúng nó nhìn đến, không phải ma thú, mà là nhân loại. Lục Vương bộ lạc tức khắc đồng lòng nhất trí, cũng không hề đối kháng, ngược lại nhìn Quân Mộ Khuynh, lộ ra thật sâu địch ý. Thử Vương thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nó vừa định nói chuyện, đột nhiên phát hiện Quân Mộ Khuynh đi ra, nàng đi ra. Nhân loại đi ở ma thú thế giới, còn giống như người không có việc gì, nàng có biết hay không đây là nơi nào, tùy tiện một đầu ma thú, là có thể đem nàng xé. Ngươi chính là nhân loại kia. Bốn đạo thân ảnh từ khắp nơi đi tới, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Sư Vương giống như còn không có trả lời ta vấn đề này. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, biểu tình một chút đều không khẩn trương, cũng không có kinh hoàng. Tội danh tự nhiên cùng giữ gìn nhân loại giống nhau. Sư Vương thanh âm như cũ thuần hậu, nghe không ra nó trong giọng nói cảm xúc. Lang Vương bệ hạ, có nghe hay không? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Lang Vương, khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Chi Chi đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, thẻ lưỡi, cùng chủ nhân nhà nó chơi hắc, Lang Vương cũng không nhìn xem chúng nó ra chủ người là ai. Này tiểu chuột liền như vậy bị nó khi dễ như thế nào thành, tốt xấu cũng là giữ gìn bọn họ. Lang Vương trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn meo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, so tưởng tượng mà còn muốn khó đối phó. Tứ Vương quay đầu nhìn về phía Lang Vương, ở nhìn đến nó biểu tình là lúc, đều muốn một cái kết quả. Không tồi, bổn Vương là biết này nhân loại, hơn nữa đối nàng còn rất có hứng thú, thậm chí lần này phát động chiến tranh, chính là biết nàng ở Thử Vương nơi này. Này nhân loại gợi lên nó hứng thú. Nó không thể buông tha. Thử Vương khí nhảy dựng lên, chỉ vào Lang Vương mắng to, Lang Vương, còn không phải là nhân loại, quá mấy ngày nàng liền rời đi. Mỹ nhân, các ngươi không có đi qua nhân loại thế giới, đương nhiên không biết trước mắt nhân loại, có bao nhiêu mỹ diệu. Lang Vương khỏe miệng lại lộ ra kia tà mị tươi cười, nó càng có hứng thú, là này nhân loại thân phận. Nam Vương sôi nổi một trận vô ngữ, nó còn không phải là đi qua vài lần nhân loại thế giới, có cái gì hảo đắc ý, nếu là chúng nó muốn đi. Cũng có thể đi. Dựa chi, ngươi dám đùa giỡn nhà ta chủ nhân, lặc. Chi chi khí đôi mắt đều đỏ. Giang giác. Một đạo thiểm điện từ không trung rơi xuống, trực tiếp bổ vào Lang Vương trên người, vừa rồi còn phong độ nhẹ nhàng Lang Vương, thiểm điện qua đi, đã biến thành sói đen. Lang Vương đôi tay nắm chặt, huyệt thái dương ở không ngừng nhảy lên, thật to gan. Thử Vương, ngươi tránh ra, này nhân loại, tuyệt đối không thể lưu tại thú tộc, càng thêm không thể lưu tại lạc giả thảo nguyên. Báo Vương nhìn Quân Mộ Khuynh nói, mặc kệ Lang Vương cùng Thử Vương muốn như thế nào, này nhân loại là tuyệt đối không thể lưu lại. Quân Mộ Khuynh vừa muốn nói gì, Thử Vương lập tức chắn nàng trước mặt, này nhân loại, bổn Vương hứa hẹn quá, sẽ đưa nàng rời đi, các ngươi mơ tưởng mang đi. Đến chúng nó trên tay, này nhân loại, còn có thể dư lại xương cốt. Thử Vương, ngươi hồ đồ. Lộc Vương tươi cười biến mất, thay một mảnh túc sát. Sư Vương, Ứng Vương, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Báo Vương sốt ruột, đều lúc này chúng nó còn như vậy trầm mặc làm cái gì? Ưng Vương chậm rãi đi ra một bước, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, mấy ngày hôm trước, bổn vương thu tộc bộ lạc cương thú, là ngươi giết. Vẫn luôn tìm không thấy ai động tay, hiện tại nàng ở chỗ này, nhất định là nàng. Giết cương thú. Thử Vương nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong lòng một trận khẩn trương, nàng rốt cuộc nhiều lợi hại, liền cương thú đều có thể sát. Lục Vương bộ lạc ma thú một mảnh sôi trào, này nhân loại, giết cương thú, ngay cả cương thú đều có thể sát. Nàng là người nào? Nhân loại giết ưng thú. Ưng Vương bộ lạc ma thú, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, Ưng Vương đem bộ lạc lật qua tới, cũng chưa tìm được động thủ ma thú, nguyên lai thế nhưng sẽ là nhân loại. Là ta giết, chẳng lẽ đao đặt tại ngươi trên cổ, ngươi còn sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, thú tộc thế giới, chém giết vốn dĩ chính là bình thường sự tình. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm trên mặt đất càng thêm sôi trào, này nhân loại, thế nhưng là thật sự giết chúng nó lạc già thảo nguyên ma thú. Lục Vương cũng là sửng sốt, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt cùng ánh mắt, cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Nhân loại thế giới, ma thú bị nhân loại giết, cũng không thể nói cái gì, nhưng là ở thú tộc, mỗi đầu ma thú, đều là tác chiến hảo thủ, lại vẫn là bị người giết. Bất đồng với trên mặt đất ma thú phẫn nộ, Lục Vương ngược lại là kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn có hoài nghi. Thử Vương không màng Nam Vương nhìn chăm chú, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi thật sự giết. Nàng là như thế nào làm được, Ưng Vương ưng thú, nơi nào là như vậy dễ đối phó. Ngươi nói đi. Quân Mộ Khuynh cười hỏi lại, không có ai sẽ vô duyên vô cớ thừa nhận. Thử Vương khỏe miệng một trận chịu động, nó thật đúng là tin tưởng, cứ việc nó chưa thấy qua nhân loại, lại tổng có thể cảm giác được này nhân loại bất đồng. Lang Vương nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, này nhân loại, quả nhiên không bình thường. Giết ta thu tộc ma thú, chết. Sư Vương đi hướng trước một bước, hùng hậu lực lượng từ nó trên người phát ra. Tuyết Cơ nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, Sư Vương, này nhân loại, chúng ta hổ tộc nhất tộc, hộ định rồi. Thử Vương cũng chạy nhanh nói, Sư Vương, là Ưng Vương thủ hạ đánh không lại nhân ra, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Kỹ không bằng người, quan nàng chuyện gì? Nhân loại xuất hiện ở thú tộc, chính là muốn sát. Ưng Vương cũng ra tiếng nói, cứ việc này nhân loại, làm nó chấn động, nó cũng biết ưng thú chết, là chúng nó chính mình không bản lĩnh, nhưng chung quy nàng vẫn là nhân loại là không thể xuất hiện ở thú tộc. Lộc Vương, Báo Vương, các ngươi cũng như vậy cảm thấy. Thử Vương chạy nhanh hỏi, nhân loại lại làm sao vậy, ma thú có thể đi nhân loại thế giới, nhân loại liền không thể tới thú tộc. Lộc Vương hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, so với sát nàng, bổn vương tương đối tò mò, thân phận của nàng. Nghe được Lộc Vương trả lời, Thử Vương nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Lộc Vương không có sát ý. Nhân loại xuất hiện, tự nhiên muốn sát, Lộc Vương ngươi đây là có ý tứ gì? Báo Vương nghe được Lộc Vương trả lời, lập tức quát lớn nói. Sắt. Trên mặt đất ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, chúng nó mới sẽ không tiếp thu cái gì nhân loại. Thử Vương khẽ cắn môi, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mặc kệ thế nào, bổn vương nói qua đưa nàng rời đi, liền nhất định sẽ đưa nàng rời đi. Một lời nói một gói vàng. Thử Vương, ngươi. Bổn vương cũng không nghĩ cho các ngươi chạm vào nàng. Lang Vương bán ra nện bước, đối mặt Tứ Vương, nó đối này nhân loại, chính là rất lớn hứng thú, không thể liền như vậy giết. Lộc Vương nhẹ giọng nói, bổn vương sao, cũng tương đối này nhân loại có hứng thú. Tóc đỏ mắt đỏ, nó cũng đi qua nhân loại thế giới, chưa từng có gặp qua, cái nào nhân loại, là nàng cái dạng này. Các ngươi ba cái chính là không đồng ý sát. Sư Vương nhìn quét liếc mắt một cái trước mặt Lang Vương, Lộc Vương, Thử Vương, ánh mắt lộ ra một mạt thâm trầm. Sắc, sắc, sắc. Trên mặt đất truyền đến ma thú cao giống, ở chúng nó trong mắt, là nhân loại, tới rồi ma thú thế giới, đều không nên tồn tại. Ở Lục Vương thảo luận đồng thời, ai cũng không có phát hiện, chung quanh độ ấm, ở chậm rãi biến thấp. Buồn cô nương mệnh, trước nay đều là nắm giữ ở chính mình trên tay, há là các ngươi tưởng như thế nào, liền như thế nào. Rét lạnh như băng thân ảnh vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt Lục Vương. Cuồng vọng. Sư Vương thân ảnh hiện lên, Lang Vương lập tức ngăn trở. Sư Vương, bổn vương nói qua, không được bất luận cái gì ma thú thương nàng, bao gồm ngươi. Lần đầu tiên phát hiện như vậy thú vị nhân loại, cũng lần đầu tiên nhìn đến nhân loại như vậy đặc biệt, Sư Vương muốn sát, không cái này khả năng. Ngươi chọn lựa khởi chiến tranh, còn không phải là vì nàng. Sư Vương nhìn Lang Vương. Là vì nàng. Là vì làm nàng đến bổn vương Lang Vương bộ lạc đi. Cũng không phải sát nàng. Kia hôm nay liền dùng thực lực nói chuyện. Hét lớn một tiếng, Lục Vương dây dưa tới rồi cùng nhau, trên mặt đất ngưng chiến ma thú, lại đánh lên, lần này đối chiến, cùng vừa rồi bất đồng, Lục Vương không hề là Lục Vương chi chiến, mà là hai phái đối lập. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn một màn này, đây là tình huống như thế nào, này không phải lại về tới Lục Vương chi chiến, thực lực nói chuyện. Giống như bọn họ trước nay liền không có phân ra qua thắng thua. Chi Chi cùng Tuyết Cơ trong gió hỗn độn, ngơ ngác mà nhìn đánh mặt đỏ thai hồng Lục Vương, này còn không phải có về tới nguyên điểm, kia hiện tại muốn đánh tới khi nào, mấy cái cũng nguyệt, một năm, mấy năm. Khu khu, chủ nhân, thời gian dài như vậy xuống dưới, ta xem như minh bạch một việc. Chi Chi tiến đến Quân Mộ Khuynh bên thai nói, hắc tinh mà mắt to tử còn thỉnh thoảng hướng Lục Vương bên kia nhìn lại. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn Chi Chi, nàng minh bạch cái gì? Cái gì? Trận chiến tranh này, chính là chủ nhân khiến cho. Chi Chi thật cẩn thận mà nói. Quân Mộ Khuynh. Tuyết Cơ. Này cùng các nàng thật không có gì quan hệ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại có phải hay không nên rời đi? Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, thừa dịp Lục Vương còn ở đánh, hiện tại liền rời đi đi. Này không thể được, chúng ta nếu là đi rồi, tam đối tam, liền phải biến thành năm đối một. Lang Vương cùng Lộc Vương sở dĩ sẽ ra tay hỗ trợ, hoàn toàn là muốn biết thân phận của nàng. Nàng nếu là vừa đi, chúng nó liền sẽ ngăn cản, đến lúc đó đuổi giết, chính là Nam Vương ma thú. Tuyết Cơ trong lòng kéo kẹt một vang, hiện tại làm sao bây giờ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, các nàng là tuyệt đối không thể lưu lại nơi này lâu lắm, chủ nhân còn phải nắm chặt thời gian đi thần tộc. Nhìn xem diễn cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nói, không đi vậy lưu lại, nếu muốn lưu lại, kia còn không bằng xem diễn. Cũng hảo. Tuyết Cơ gật gật đầu, đứng cũng là đứng. Lục Vương nghe được các nàng đối thoại, thiếu chút nữa hộc máu, đều lúc này, nàng thế nhưng còn có tâm tình xem diễn. Chỉ là một trận chiến này, thật đúng là không có nhanh như vậy liền kết thúc. Ngày mộ rơi xuống, hoàng hôn từ chân trời chậm rãi chảy xuống, đêm tối dần dần đã đến. Đối chiến lục vương ma thú, đột nhiên dừng trong tay động tác, nhanh chóng lui về phía sau, không có nhiều dừng lại nửa phần. Lục vương quyết đấu đúng là xuất sắc thời điểm, bọn họ cũng đột nhiên dừng trong tay chiêu thức, xoay người hướng chính mình lãnh địa thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn, lạc gia thảo nguyên, như là sự tình gì đều không có phát sinh quá, ngay cả chiến trường đều bị lui về phía sau ma thu thuận tay rửa sạch sạch sẽ. Đứng ở một bên ba đạo thân ảnh, xem đến sửng sốt, liền như vậy lui binh. Không đánh. Cái gì cũng chưa nói. Không phải đâu. Thử vương trở lại quân mộ khuynh bên người, phất phất tay, thử vương đại quân lập tức lui về phía sau, nháy mắt biến mất ở thảo nguyên phía trên. Không đánh. Tuyết cơ nghi hoặc hỏi, này không đầu không đuôi liền kết thúc. Kết thúc, ai nói? Thử vương nhìn tuyết cơ, chúng nó chi gian quyết đấu, nơi nào có dễ dàng như vậy liền kết thúc, chỉ là buổi tối thời điểm, thảo nguyên thượng đều sẽ không có ai ra tới đi lại. Vậy các ngươi cứ như vậy mau lui binh. Chi chi nhìn nhìn chung quanh, chỉ là trong nháy mắt, sở hữu ma thú, bao gồm năm vương, đều biến mất ở chung quanh, bóng dáng đều không có nhìn đến một cái. Thử vương ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, chuyện này, các ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, hiện tại cùng bổn vương hồi thử vương cung điện, ngày mai còn muốn đánh. Muốn kết thúc chiến tranh, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngày mai lại đánh, các ngươi đánh nhau còn hưu binh. Tuyết cơ thiếu chút nữa thét chói tai, đây là cái gì đối chiến, quá không phù hợp logic. Thử vương nhìn thoáng qua tuyết cơ, trầm giọng nói, hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì, đây là lạc già thảo nguyên sự tình. Cùng bọn họ đều không có cái gì quan hệ, cũng là thời điểm tìm ma thú đưa bọn họ rời đi. Không nói liền không nói, chúng ta còn không yêu biết. Chi chi hừ nhẹ một tiếng, có cái gì hảo đắc ý. Đi thôi. Chuyện này, bọn họ vẫn là không biết hảo, là biết quá nhiều, không có gì chỗ tốt. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, đi nhanh hướng thảo nguyên thượng đi đến, thử vương lập tức theo sau, nhân loại. Chạy nhanh cùng ta trở về. Lại không đi, đợi lát nữa chúng nó liền phải tới. Không bằng, ngươi nói một chút muốn phát sinh sự tình gì tương đối hảo. Quân mộ khuynh lạnh giọng nói, cái này cái gì thảo nguyên, cũng không có đơn giản như vậy, có lẽ nói, ngay cả thu tộc cũng chưa đơn giản như vậy. Ngươi là nhân loại, chuyện này, cùng ngươi không có gì quan hệ. Thử vương lắc đầu, nàng biết như vậy nhiều làm cái gì, hiện tại phải biết rằng, chính là chạy nhanh rời đi. Quân mộ khuynh đi đến trên cỏ, đôi tay phụ ở sau người. Đứng ngạo nghệ ở đêm tối giữa. Như thế nào, thử vương cũng có sợ hai thời điểm. Là thứ gì, ngay cả lục vương chi chiến đều phải kết thúc, thoạt nhìn rất lợi hại, này mấy vãn các nàng như thế nào đều không có gặp được. Thú tộc không có không sợ hãi. Thử vương nói thầm nói, kia đồ vật khủng bố, chúng nó cũng nói không rõ, vẫn là không biết hảo. Vậy càng muốn nói. Quân mộ khuynh nhìn thử vương, nó thanh âm là không lớn, nàng vẫn là nghe rành mạch. Thú tộc lĩnh vực, có thứ gì? Là ma thú đều sợ hãi khủng hoảng. Chi chi chạy nhanh gật đầu, nàng cũng muốn biết, lại có cái gì hảo ngoạn sự tình. Thật muốn biết. Thử vương hồ nghi hỏi, không có ai sẽ muốn biết, nhưng là chúng nó lại đều biết. Vô nghĩa. Tuyết cơ trợn trắng mắt, nếu là không muốn biết, cùng nó lãng phí nhiều như vậy nước miếng làm cái gì, này không phải hỏi không. Thử vương nhìn nhìn quân mộ khuynh, nhìn nhìn lại tuyết cơ, trầm mặc một hồi, vẫn là nhìn nhìn quân mộ khuynh, nhìn nhìn tuyết cơ. Ngươi lại xem. Ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lạnh băng thanh âm vang lên. Thử vương lập tức lui về phía sau một bước, nhìn quân mộ khuynh, nhân loại, bổn vương chính là thử vương. Nàng sao lại có thể như vậy làm càn? Nói, nó là thu tộc ma thú sao? Nếu là nói, kia cũng nên biết. Thử vương chỉ vào tuyết cơ, ở thu tộc lĩnh vực ma thú, sẽ không biết chuyện này. Ta đã rời đi mấy trăm năm. Tuyết cơ khẽ cắn môi, nó rốt cuộc là nói hay là không? Khó trách. Kia đồ vật xuất hiện thời gian, cũng liền vài thập niên, khó trách không biết. Chuyện này đã vài thập niên, mỗi lần kia đồ vật vừa xuất hiện, sở hữu ma thú buổi tối cũng không dám đi ra ngoài, hơn nữa. Sàn sạt, sàn sạt. Trong không khí truyền đến sàn sạt thanh âm, thử vương lập tức cảm giác được da đầu tê dại, lôi kéo quân mộ khuynh cùng tuyết cơ liền hướng ngầm chạy, nói đến một nửa nói đều quên mất. Chương 11 lăn ra đây. Lạc gia thảo nguyên đêm tối buông xuống, trong không khí tràn ngập quỷ dị hơi thở. Thảo nguyên thượng lúc này một mảnh yên tĩnh, nhìn không tới một đầu ma thú. Thử vương giữ chặt quân mộ khuynh, tránh ở bụi cỏ bên trong, bụi cỏ dưới, chính là nó cung điện nhập khẩu. Mắt đỏ khẩn nhìn chằm chằm không trung, quân mộ khuynh ngồi xổm trong bụi cỏ mặt, chú ý không trung nhất cử nhất động, đến nỗi vì cái gì là ngồi xổm không phải đứng, hoàn toàn là mô đầu thử vương, lôi kéo nàng, không cho nàng đứng lên. Quân mộ khuynh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thử vương vẫn là gắt gao lôi kéo nàng, không có buông ra tính toán. Ngươi là thử vương. Không phải giống nhau chuột. Quân mộ khuynh thở dài, có như vậy thử vương sao? thế nhưng tránh ở nhân loại phía sau. Thử Vương hung hăng một xì, nhỏ giọng nói, sư vương gặp được đều sẽ sắc mặt đại biến, cái gì chuột, còn có ngươi muốn nhìn tên kia an tĩnh một chút, nó tùy thời sẽ chu xì ẩn. Thật không rõ gì vì cái gì bồi nàng ở chỗ này, rõ ràng nàng liền cái gì cũng không biết, còn muốn ở chỗ này xem. Là, ngươi còn không có nói chung nó là ai. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, thanh âm không có chút nào yếu bớt, càng thêm không có Thử Vương như vậy thật cẩn thận mò giang. Đợi lát nữa nói cho ngươi, hiện tại nhìn là được, hư. Thử Vương thật cẩn thận mà nhìn chung quanh, lẳng lặng bắt lấy Quân Mộ Khuynh cánh tay, tính toán ở bị vài thứ kia phát hiện thời điểm, lập tức đem nàng kéo xuống. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không cấm cũng tò mò, là thứ gì, có thể làm Lục Vương ngưng chiến, ngày hôm sau lại tiếp tục. Sàn sạt. Trong không khí lại lần nữa truyền đến sàn sạt thanh âm, lần này thanh âm so vừa rồi còn muốn đại. Trong đêm đen, thật lớn thân ảnh từ nơi xa bay tới, ở nhìn đến kia không rõ sinh vật là lúc, chỗ tối mắt đỏ lộ ra một mạt kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm kia bay tới không rõ sinh vật, trong không khí tràn ngập sôi trào sát khí, còn có kia sinh vật hai mắt lập lòe ra nhàn nhạt hồng quang, biểu tình hung ác vô cùng. Hung thú. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, đây là hung thú, chỉ là này ma thú bề ngoài, nhìn không ra nó là cái gì ma thú thân thể quái dị, một đôi mang theo nhàn nhạt hồng quang con ngươi. Chứ bỏ là hung thú, vẫn là cái gì ma thú, tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhất định sẽ không quá đơn giản. Giống. Hung thú nhìn chung quanh, thấy không có ma thú ở, nổi giận gầm lên một tiếng. Thật lớn ngọn lửa từ hung thú trong miệng phun ra tới, thảo nguyên thượng một trận nóng bỏng, xanh biếc mặt cỏ bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Lửa lớn thiêu đốt thật lâu, chung quanh cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hung thú lúc này mới kích động cánh rời đi thảo nguyên, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thẳng đến ma thú thân ảnh biến mất, trong bụi cỏ mặt mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Thử Vương ngồi dưới đất, nhìn hung thú rời đi bóng dáng, trên trán mạo đầu viên đại mồ hôi. Hú chết, thiếu chút nữa cho rằng liền mất mạng. Lửa lớn vừa mới từ bọn họ trên đầu thiêu quá, cứ việc mặt sau không biết vì cái gì, ngọn lửa còn không có đụng tới bọn họ, liền dập tắt, nhưng là tốt xấu mẹ ấy si, chuyện như vậy, nó thật sự không dám lại làm lần thứ hai. Chi Chi theo Quân Mộ Khuynh trên vai nhảy xuống, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất nằm Thử Vương, một trận khinh thường. Người đây cũng là Thử Vương, lá gan cũng quá nhỏ, đối phương cũng chính là một đầu ma thú mà thôi. Nơi nào có nó nói chung nó. Quân Mộ Khuynh vô vô trên người cọng cỏ, chậm rãi bước đứng lên, nhìn hung thú rời đi phương hướng, mắt đỏ lộ ra một mạt nghi hoặc. Thử Vương, vừa rồi kia đầu ma thú, trừ bỏ là hung thú, còn có cái gì? Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, vừa rồi ma thú, là hung thú không sai, trừ bỏ hung thú, nàng còn cảm giác được khác hơi thở. Chỉ cần chỉ là hung thú, nhất định sẽ không làm Lục Vương như vậy sợ hãi, trừ bỏ hung thú, kia còn có cái gì? Thử Vương ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, kia đương nhiên không phải hung thú đơn giản như vậy, bổn vương không biết thú tộc cái khác địa phương, có biết hay không chúng nó tồn tại, chúng nó cũng đương nhiên không phải hung thú đơn giản như vậy. Này đó ma thú từ địa phương nào toát ra tới, chúng nó đến bây giờ cũng không biết. Biến dị thú. Lạnh băng ba chữ chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn Thử Vương. Thử Vương ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là làm sao mà biết được, cái này là biến dị thú không sai, nàng mới thấy qua một lần, hơn nữa vừa rồi thiên như vậy hắc, ngay cả một chút ánh trăng đều không có. Biến dị thú thêm hung thú. Tuyết Cơ kinh ngạc mà nhìn Thử Vương. Này đó ma thú có thể hay không quá biến thái, biến dị thú còn chưa tính, lại còn có biến thành hung thú, quá khủng bố quá khủng bố. Chính là có chuyện như vậy. Thử Vương gật gật đầu, đối mặt loại đồ vật này, chúng nó đương nhiên muốn tránh đi, hung thú trong lòng chỉ có sát ý, không có nửa điểm cảm tình, ở chúng nó không có ma thú nhân loại nhưng giết thời điểm, ngay cả đồng loại, đều sẽ giết hại lẫn nhau. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoe miệng hơi hơi giơ lên, lần này thú tộc sẽ không đến không, bằng không cũng không thể nhìn đến nhiều như vậy đặc biệt ma thú. Thử Vương một trận kinh tủng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, nó không cấm dùng mình một cái, vì cái gì nó cảm thấy này nhân loại càng ngày càng nguy hiểm, so hung thú còn muốn nguy hiểm. Này đó hung thú, là từ địa phương nào tới? Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn Thử Vương. Không biết, chúng ta chỉ biết, ở không có ánh trăng buổi tối, chúng nó liền sẽ chu xỉ ẩn. Loại này kỉnh cụ ẳng, cũng là từ vài thập niên trước bắt đầu. Thử Vương lẩm bẩm nói, trước kia mới sẽ không như vậy, chúng nó đại chiến mấy ngày mấy đêm cũng mệ ẩy si, từ này đó biến dị hung thú chu xỉ ẩn về sau, liền biến thành như bây giờ. Chúng nó đi rồi, liền sẽ không lại trở về. Nói Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi ra bụi cỏ, nhìn chung quanh, tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thử Vương thấy nàng đi ra ngoài, khi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa rồi đi chỉ là một đầu, mặt sau còn sẽ đến. Nàng liên tính không nghĩ đi nó cung điện, kia cũng là không thể nào. Chủ nhân. Tuyết Cơ chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, bên tai lại chuyển đến sàn sạt thanh âm. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, không tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Thật đúng là tới. Thử Vương kia trương miệng quá đen. Thử Vương chạy nhanh che lại chỉ miệng, đặc biệt là nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, đặt ở nó miệng thượng, nó không có chần chờ liền bưng kín. Này lại không thể trách nó, này đó biến dị thú cùng hung thú lại không ngừng một đầu, bằng không chúng nó đã sớm tiến hành vây sát. Giống. Đỉnh đầu vang lên một tiếng giống to, nóng rực hơi thở ở không trung tứ tán, ở Quân Mộ Khuynh trên đầu áp chế mà đến. Ngươi chạy nhanh né tránh a. Thử Vương lúc này cũng cô không được như vậy nhiều như vậy, chạy nhanh kêu lên, đều khi nào, nàng thế nhưng không có nửa điểm nguy hiểm ý thức. Ma thú ngọn lửa từ đỉnh đầu phi hạ, Quân Mộ Khuynh không né cũng không tránh, liền như vậy đứng ở tại chỗ. Thử Vương chạy nhanh che lại gì đôi mắt, ở trong lòng thở dài một tiếng, xong rồi. Ngọn lửa ở đụng chạm đến Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt kia, tự hành tắt, ngay cả chạm vào đều không có đụng tới Quân Mộ Khuynh thân thể. Giống. Không trung hung thú phi xuống dưới, thấy Quân Mộ Khuynh một chút sự tình đều không có, hiển nhiên là phi thường bất mãn. Tránh ở bụi cỏ giữa Thử Vương, thật cẩn thận mà buông ra đôi tay, vẻ mặt bi kịch, nàng làm gì không né, hiện tại nhất định bị thiêu biến thành tiêu thi. Mẹ ơi xì. Thử Vương nhìn đến cái kia hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi đó, không cấm trận to hai mắt, giống như là thấy được kỳ tích. Mẹ ơi xì. Nàng thế nhưng có thể mẹ ấy gì? Liền cùng Lang Vương đối nàng công kích lúc ấy giống nhau, sở hữu ma thú đều cho rằng nàng đã chết, kết quả nàng một chút sự tình đều không có, còn không biết khi nào Chu Sỉ ẩn ở không trung. Giống. Hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt Chu Sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, há mồm liền phun ra ngọn lửa. Tuyết Cơ trợn to hai mắt, lôi kéo Quân Mộ Khuynh vội vàng né tránh, ngọn lửa từ các nàng bên người cọ qua, nện ở cách đó không xa từ trên mặt đất. Người trước chạm một bên đi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, này ngọn lửa thực quỷ dị, chưa từng thấy quá, vừa rồi đi kia đầu là phun hỏa, hiện tại này đầu cũng là, bộ dáng cứ việc lớn lên đều không giống nhau, lại đều có cánh, đều là hung thú, biến dị thú. Hiện tại muốn chạy cũng đi không được, này đầu hung thú đã phát hiện bọn họ tồn tại, trừ phi là đánh bại nó, bằng không nó nhất định sẽ không từ bỏ công kích. Chủ nhân. Tuyết Cơ lập tức lắc đầu, nàng là né tránh, chủ nhân làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, có hắn ở. Ta sẽ không có việc gì. So với huyết hiểm huyết diễm hỏa, này đầu hung thú ngọn lửa, cũng không tính cái gì. Ân. Tuyết Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có huyết hiểm lão đại ở, chủ nhân là sẽ không có sự tình gì, nó tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân có nửa điểm sự tình. Giống. Hung thú lại hét lớn một tiếng, lại lần nữa công kích Quân Mộ Khuynh, hai lần ngọn lửa đều không có thương đến Quân Mộ Khuynh, nó lần này dứt khoát liền từ bỏ ngọn lửa, trực tiếp tiến hành công kích. Nhân loại, ngươi chạy nhanh trở về a. Thử Vương kêu to, này đều khi nào, phải biết rằng nàng đôi mắt không phải giống nhau ưng thú. Tuyết Cơ đi đến Thử Vương trước mặt, quát lớn nói, ngươi tốt nhất câm miệng, liên lụy chủ nhân phân tâm, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Thử Vương đang muốn nói cái gì, hai mắt ở ngay lúc này trợn to, nó ngơ ngác mà nhìn Tuyết Cơ. Chủ nhân, nó gọi người loại chủ nhân. Hồ tộc khi nào có như vậy một nhân loại chủ nhân, đầu tiên là tím hồ, hiện tại ngay cả nó tuyết hồ cũng thay đổi xưng hô. Nhìn cái gì mà nhìn. Nhà ta chủ nhân lại không ngừng chúng ta hai đầu ma thú. Chi Chi kiêu ngạo mà nói, chủ nhân chính là có được vạn thú thành, liền không biết giao đánh lửa bọn họ ra sao, hảo tưởng bọn họ. Thử Vương đương trường thạch hóa tại chỗ, cổ cứng đờ mà quay đầu, này nhân loại rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ làm ma thú xưng hô nàng vi chủ nhân. Võ sĩ Chi lực đem Quân Mộ Khuynh thân thể bao bọc lấy, quỷ mị thân ảnh ở không trung xảo diệu hóa giải hung thú công kích, mấy phen đánh nhau xuống dưới, hung thú liền Quân Mộ Khuynh góc áo cũng chưa đụng tới. Giống. Hung thú kích động cánh, lại lần nữa phun ra một ngụm ngọn lửa. Thập phương hỏa thuẫn. Hung thú ngọn lửa che ở hỏa thuẫn ở ngoài, hung thú ngọn lửa vừa mới đụng chạm đến hỏa thuẫn, liền tự động tắt. Hỏa lưu tinh. Đấu kỹ trận lại lần nữa theo Quân Mộ Khuynh dưới chân hiện lên, không trung che trời lấp đất mà đều là ánh lửa giống như là lưu tinh từ không trung liền mới vừa xẹt qua, gần chút nữa ma thú thời điểm, lưu tinh lại hóa thành ngàn vạn chi mũi tên nhọn, bay về phía hung thú. Hung thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Triển khai hai cánh, một tầng cường đại quang tầng, lấy nó vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn vòng tròn, đem sở hữu phi mũi tên đánh sơ xác. Điểm điểm ánh lửa, dừng ở thảo nguyên phía trên, hỏa lưu tinh công kích, đối hung thú, thế nhưng nửa điểm tác dụng đều không có. Bát phương hỏa dẫn. Không trung vô số hỏa thúc, vạn vẹo thân thể, không trung phảng phất có trăm ngàn điều hỏa xà bay qua. Vâng. Hung thú ở không trung hung hăng đến bước ra một bước, bát phương hỏa dẫn như cũ bị trấn khai, liền hung thú cũng chưa tới gần. Quân Mộ Khuynh nhìn hung thú, không cấm mắng, công kích tới gần không được, này muốn như thế nào công kích? Thử Vương nhìn đến Quân Mộ Khuynh hành động, không cấm cuồng hãn, nàng có biết hay không gì đang làm cái gì, mấy năm nay chúng nó cũng thử công kích hung thú, nếu có thể đủ thành công, chúng nó cũng liền sẽ không nhìn đến hung thú liền trốn rồi. Đầy trời hỏa hoa, hỏa kiếm, lửa cháy ấn, huyết diễm hỏa, vẫn là tới gần không được. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt hung thú, công kích đều sẽ bị hung thú chấn khai, khó trách mấy năm nay Lục Vương chỉ có trốn phân. Đổi làm bất luận cái gì một người, có một cái chỉ có thể bị đánh, đánh trả cũng không có bất luận cái gì tác dụng đối thủ, cũng chỉ có chạy trốn phân. Nhân loại, đủ rồi, đủ rồi. Lại như vậy đi xuống, chỉ biết chọc giận này đầu ma thú, cuối cùng không có nửa điểm hào chu, đây đều là vì nàng hảo. Tuyết Cơ lặng lặng mà đứng ở một bên, nàng nỗ lực khắc chế gì không đi đến hỗ trợ, nàng tin tưởng chủ nhân. Năm đạo thân ảnh từ năm cái phương hướng đi tới, chúng nó ở nhìn đến đối chiến lưỡng đạo thân ảnh là lúc, trên mặt đều lộ ra một mặt chấn động. Là nhân loại kia. Nàng như thế nào đối kháng hung thú, này không phải tìm chết sao? Đã chết cũng hảo, tỉnh chúng ta động thủ. Báo Vương đi tới thấy như vậy một màn, chỉ là nói như vậy một câu. A Phi. Báo Vương ngươi nói cái gì thí lời nói. Thử Vương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghe tiếng tới rồi Nam Vương, chúng nó mấy cái chính là tới xem. Lộc Vương ôn hòa cười, nhàn nhạt nói, này nhân loại đến còn không yếu, cấp bậc nhìn không thấu. Như thế nào sẽ nhìn không thấu? Thử Vương, ngươi điên rồi, làm gì không giữ chặt nàng? Lang Vương đi đến Thử Vương trước mặt, này nhân loại nó còn không nghĩ nàng chết, Thử Vương này đáng chết, rõ ràng liền biết bọn người kia tới, còn không giữ chặt nàng. Thử Vương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lang Vương, bất mãn mà quát, bổn vương so ngươi càng sốt ruột. Đây là nó muốn hộ nhân loại, Lang Vương giống cái gì giống? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua ầm ĩ Lục Vương, chúng nó sáu cái chính là bầu trời đối đầu, này đều khi nào, còn không quên đấu võ mồm, không thấy được chính vội vàng sao. Các ngươi mấy cái tốt nhất câm miệng, nhà ta chủ nhân nếu là thương đến nửa phần, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Tuyết Cơ lạnh giọng nói, chủ nhân ở cùng hung thú dây dưa, chúng nó còn ở ầm ĩ, hiện tại đều khi nào, bọn họ thế nhưng còn có cái này tâm tình. Lục Vương cũng không nói chuyện nữa, này nhân loại cứ việc nên sát, đó là cũng chết ở bọn họ trên tay, mà không phải này đầu hung thú. Hỏa Vũ Cửu Thiên, Hỏa Lưu Tinh. Quân Mộ Khuynh vẫn là đang không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, ánh mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, nhưng là chung quanh đều là một mảnh mặt cỏ, liền nửa cái che lấp địa phương đều không có. Lục Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, kia không ngừng công kích, không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, tinh thần lực giống như là động không đáy, mặc kệ nàng dùng như thế nào, đều dùng không xong, ngược lại là công kích, tốc độ một lần so một lần mau, một lần so một lần sắc bén. Này nhân loại, đến tột cùng là từ địa phương nào tới? Như thế nào sẽ có như vậy biến thái tinh thần lực? Lục Vương đột nhiên có điểm minh bạch, này nhân loại, vì cái gì có thể chu sỉ ẩn ở thú tộc, liền tính là ma thú, cũng chưa chắc có này nhân loại tinh thần lực cường. Ưng thú bị giết, tuyệt đối không phải vận khí tốt, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh công kích về sau, Lục Vương trong lòng liền càng có thể khẳng định, này nhân loại tuyệt đối không đơn giản. Thử Vương kinh ngạc mà nhìn không chung, nó là Lục Vương bên trong, theo Quân Mộ Khuynh ra tay, nó vẫn luôn nhìn đến hiện tại ma thú. Cũng biết nàng ngưng tụ nhiều ít đấu kỹ, nhưng là nàng thế nhưng liền mày đều không nháy mắt một chút. Nhìn Quân Mộ Khuynh, Thử Vương không tự giác mà rụt rụt cổ. Này nhân loại, có như vậy cường thực lực, lúc ấy liền tính nàng không cần thịt nướng, bắt lấy gì cũng là chuyện sớm hay muộn, nó đột nhiên phát hiện, gì thực lực, căn bản là so bất quá này nhân loại. Thử Vương thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, thời gian dài như vậy, nó thế nhưng nhìn không ra này nhân loại thực lực. Vâng! Thiên Sơn Hồng Quang từ chung quanh tản ra, cường đại dư lực chấn động. Sao trời dưới, thảo nguyên đen nhánh một mảnh, hồng quang đại tác phẩm, chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên. Chi Chi, đi tìm Tuyết Cơ. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Chi Chi, trầm giọng nói, hiện tại liền dùng kia nhất chiêu thử xem. Chi Chi gật gật đầu, nhảy xuống Quân Mộ Khuynh trên vai, lập tức đi đến Tuyết Cơ trước mặt. Tuyết Cơ, chúng ta chạy nhanh đi. Chủ nhân lại phải dùng kia nhất chiêu, vì không thương cập vô tội, các nàng hai cái vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Tuyết Cơ gật gật đầu, bế lên Chi Chi. Xoay người liền chạy, không muốn chết liền theo ta đi. Này một tiếng đương nhiên là hướng về phía Thử Vương nói, Tuyết Cơ cũng hảo, Quân Mộ Khuynh cũng thế, Thử Vương giữ gìn quá các nàng, tự nhiên là sẽ không nhiễm ra mới vừa nàng có việc. Còn ở dại ra chung Thử Vương, bị này một tiếng quát lớn, không cần suy nghĩ liền chạy nhanh đi, chờ đi ra thật xa, nó mới nhớ tới, gì vì cái gì phải đi. Nam Vương khinh thường mà nhìn đào tẩu tam đầu ma thú, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, bọn họ liền không tin, này nhân loại, có thể làm ra bao lớn động tĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, Tuyết Cơ cùng Thử Vương đã rời đi, Nam Vương lại là khinh thường. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, tinh xảo trên mặt gợi lên một mặt cười lạnh. Hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên người đột nhiên chu xỉ ẩn liền thật lớn ánh lửa, chỉ là trong nháy mắt, ánh lửa liền biến thành một cái tiểu quang cầu, màu đỏ quang mang ở đêm tối giữa, có vẻ vô cùng lóa mắt, đỏ đậm con ngươi hàn quang điểm điểm. Ở quả cầu đỏ không ngừng đè ép bành trướng hạ, Nam Vương cũng cảm giác được không thích hợp, chúng nó bên người áp bách trở nên càng ngày càng cường. Dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, Nam Vương ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chính xác chính là nói, nhìn trên tay nàng tiểu quang cầu. Chạy nhanh đi. Sư Vương lúc này cũng bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, xoay người liền đi, nó cảm giác được, cái kia tiểu quang cầu lực lượng, rất cường đại, đó là rất nhiều cổ lực lượng, bị xoa thành một đoàn, lực lượng dung hợp không được, còn bị không ngừng đè ép, vậy sẽ hình thành một cổ tân lực lượng. Tựa như nhân loại kia nói, hồi phi yên diệt. Hồi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh ở không ngừng đè ép quang cầu về sau, dùng sức đẩy, đem quang cầu đẩy ra đi, thân ảnh màu đỏ nháy mắt đã rời đi mấy trượng. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Bùm bùm. Các loại thanh âm ở Quân Mộ Khuynh rời đi về sau, ở nàng phía sau vang lên, Quân Mộ Khuynh chút nào không dám dừng lại nửa phần, lại nghe được thanh âm này về sau, chạy vội tốc độ liền càng nhanh. Thử Vương đứng ở nơi xa, nhìn nổ mạnh trường hợp, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nó đột nhiên minh bạch Tuyết Cơ vì cái gì kêu gì đi rồi, cái này cách làm, hoàn toàn là chính xác, hiện tại chúng nó nếu là lưu tại nơi đó, còn không biết có thể hay không dư lại xương cốt. Nàng rốt cuộc làm cái gì, nhân loại trên người, như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Nam Vương vội vàng tới rồi, nhìn đến Thử Vương đứng địa phương, chúng nó chạy nhanh đi xuống đi, đứng vững thân thể về sau, chúng nó lập tức xoay người. Bang! Thiên địa một trận dao động, ma thú dưới chân phát sinh kịch liệt đong đưa, hồng quang đầy trời, xông thẳng tận trời đỉnh. Quân Mộ Khuynh ở xác định gì sẽ không bị lực lượng thương đến về sau, lúc này mới dừng lại nệ bước, đứng ở không trung, nhìn cách đó không xa động tĩnh. Vừa rồi đứng thẳng địa phương, còn ở không ngừng nổ mạnh, xem kia động tĩnh, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ. Không xong, lần này lực lượng dùng quá nhiều. Quân Mộ Khuynh mới vừa xoay người, liền nhìn đến trước mặt động tĩnh, trên có không ít địa phương đã bị tạc hủy, hơn nữa nổ mạnh đến bây giờ đều không có đình chỉ, càng thêm không biết sẽ ở khi nào sẽ đình chỉ. Tuyết Cơ chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến nơi xa động tĩnh, không cấm một trận dùng mình. Chủ nhân công kích, vĩnh viễn đều như vậy khí phách, lần này cũng không biết Thử Vương lãnh địa sẽ có bao nhiêu bị tạc hủy. Chủ nhân, lần trước ở Vạn Thú Thành, cũng không gặp ngươi lực lượng lớn như vậy. Chi Chi nghiêng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này lực lượng, so lần trước lớn hơn nữa. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Chi Chi, đương nhiên sẽ so lần trước đại, nàng lần trước còn không có tấn chức đến Đại Tôn Vương. Hiện tại đã tới rồi Đại Tôn Vương Đỉnh, lực lượng đương nhiên liền không giống nhau. Nàng cũng lập tức không có chú ý, hơi chút đem lực lượng lộng nhiều một chút, cũng không biết kia hung thú hiện tại đã chết không có. Vâng! Bầu trời nổ tung một đóa mây nấm, hồng quang bốn phía. Trên mặt đất động tĩnh tại đây một tiếng lúc sau, cũng đi theo đình chỉ, thiên địa đình chỉ đong đưa. Chủ nhân, dừng lại. Chi Chi may mà nói, rốt cuộc dừng lại, bằng không không biết còn muốn lăn lộn tới khi nào, chủ nhân lần này uy lực cũng quá lớn. Qua đi can can. Nháy mắt, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã đi tới vừa rồi nổ mạnh địa phương, phong chi âm tốc độ ở Quân Mộ Khuynh cập tân chức về sau, biến nhanh không ít. Lưỡng đạo thân ảnh đứng ở không trung, túi người nhìn trên mặt đất, trước mặt Chu Sỉ ẩn một cái thật lớn ao hãm giữa nằm cháy đen thân thể. Chủ nhân, vừa rồi như vậy đại động tĩnh, nó thân thể chỉ là bị đốt trọi. Hôi phi yên diệt, phải biết rằng tử thi đều không làm gì được, ở Lâm Quân Đại Lục, duy nhất có thể thừa nhận hôi phi yên diệt mẹ ấy si. Cũng chỉ có cửu trọng, lúc ấy chủ nhân mới là Tôn Vương, hiện tại đã là Đại Tôn Vương, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Hung thú là đã chết không sai, nhưng thân thể không có khuyết thiếu một khối, chỉ là bị thiêu đen. Chi Chi lập tức nhảy ra Tuyết Cơ trong lòng ngực, nó nhảy nhót đến hung thú trên người, sắc bén móng vuốt xẹt qua, lửa đỏ ma hạch liền chu xỉ ẩn ở nó trên tay. Chủ nhân, khối ma hạch này hảo quái. Chi Chi hai móng tử cầm đại ma hạch, cười tủm tỉm mà nói, lại có ma hạch ăn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi xuống đi, vớt lên Chi Chi, lấy quá nàng móng vuốt bên trong ma hạch. Ngươi không cần lão nghĩ ăn, cũng phải nhìn thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Quân Mộ Khuynh nhìn ma hạch, biến dị hung thú ma hạch, ai biết ăn sẽ như thế nào, nàng luôn ăn bậy. Chủ nhân, này chỉ là ma hạch. Chi Chi đô đô miệng, ma hạch mà thôi, có cái gì không thể ăn. Đây là ma hạch, là biến dị hung thú ma hạch, ngươi muốn ăn, biến thành chúng nó như vậy, cuối cùng liền ta cùng dao đánh lửa đều không quen biết. Biến dị hung thú ma hạch, không thể cho nàng ăn. Không cần. Chi Chi chạy nhanh lắc đầu, nàng mới không cần không quen biết chủ nhân cùng dao đánh lửa. Vậy đừng ăn, hiện tại ở thú tộc, ngươi còn lo lắng không có ma hạch ăn. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, thú tộc nhất không thiếu chính là ma thú, nàng muốn ăn ma hoạch, cũng so nhân loại thế giới phương tiện. Chi Chi trước mắt một trận ánh sáng, thú tộc có rất nhiều ma hoạch, hiện tại mới đến thảo nguyên, đều không có đến rừng rậm bên trong ma thú càng nhiều. Tuyết Cơ ngồi xổm xuống thân thể, thuần thục từ ma thú ở trong thân thể đào ra đan nguyên, trong suốt sáng trong đan nguyên trung sinh khí đã biến mất. Chủ nhân, này viên đan nguyên cũng quái quái. Trước nay còn không có gặp qua ma thú đan nguyên là như thế này, chẳng lẽ đây là biến dị hung thú bất đồng chỗ? Quân Mộ Khuynh đi đến Tuyết Cơ bên người, lấy quá đan nguyên, thật là có điểm quái. Đã chết. Thử Vương không biết khi nào Chu Sĩ ẩn, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thật cẩn thận hỏi. Đã chết. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Thử Vương lúc này mới cúi đầu nhìn lại, phát hiện nằm ở cự hố bên trong ma thú, không cấm trận to hai mắt. Hung thú đều như vậy đã chết, kia còn có này nhân loại, thật đáng sợ. Hiện tại tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này, bên này có lớn như vậy động tĩnh, hung thú đã chết một đầu, cái khác hung thú nhất định sẽ đến, đương nhiên, không phải tới báo thủ. Quân Mộ Khuynh không lưu dấu vết mà đem ma hạch cùng đan nguyên ném vào không gian, đạm mạc mà nói. Trong không gian mặt Huyền Kim lập tức tiếp nhận ma hạch cùng đan nguyên, nhìn trong tay mặt hai dạng đồ vật, hắn cho mày. Huyết hiểm, đây là cái gì ma thú đan nguyên cùng ma hạch? Như thế nào trước kia đều không có thấy quá? Biến dị thú cùng hung thú, thật là không có nhìn thấy quá. Thân ảnh màu đỏ nháy mắt Chu Sĩ ẩn ở Huyền Kim bên người, Huyết hiểm liếc coi liếc mắt một cái trên tay hắn ma hạch cùng đan nguyên. Dực Long biến dị. Huyết hiểm chậm rãi nói ra bốn chữ, biến dị còn trở thành hung thú, thú tộc như thế nào sẽ Chu Sĩ ẩn loại này hung thú? Dực Long. Vẫn là hỏa cánh, có hỏa cánh sẽ có thủy cánh, phong cánh, lâu lắm không có đã trở lại. Huyết hiểm mặt vô phập phồng mà nói, phảng phất hắn đã sớm biết những việc này giống nhau. Đích xác. Chúng nó đều lâu lắm không có trở về, thú tộc hiện tại phát sinh sự tình gì cũng không biết, càng thêm không biết cái khác hai vương ở địa phương nào. Huyết hiểm. Muốn hay không tìm Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy tộc Long Vương hỏi một chút. Quân Mộ Khuynh thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, vừa rồi bọn họ đối thoại, nàng đương nhiên cũng là một chữ không rơi xuống đất toàn bộ nghe lọt được. Huyết Điểm trầm tư một hồi, xoay người hướng gì chỗ ở đi đến, ngươi sẽ nhìn thấy chúng nó. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì, từ từ ta. Huyền Kim đi đến Huyết Điểm bên người, hai đầu ma thú liền như vậy sóng vai đi đến. Đứng ở bên ngoài Quân Mộ Khuynh, nhìn đến bọn họ hai cái như vậy, trên trán không cấm trượt xuống hắc tuyến. Sẽ nhìn thấy chúng nó, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy tộc Long Vương lại không phải nàng vạn thú thành ma thú, nơi nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy, bất quá nàng thật đúng là tưởng can can. Nhân loại, nhân loại. Thử Vương lay động hai hạ Quân Mộ Khuynh, nàng phát ngốc làm cái gì, không phải nói phải rời khỏi nơi này sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn, nhìn thoáng qua Thử Vương, trở về. Hiện tại cũng chỉ có thể đi Thử Vương cung điện. Hảo. Thử Vương gật gật đầu, nó hiện tại là đối này nhân loại lau mắt mà nhìn. Nàng so trong tưởng tượng cường quá nhiều, hơn nữa cũng lợi hại hơn. Thấy bọn họ muốn rời đi, Nam Vương lập tức ngăn trở bọn họ đi tới nệ bước. Nhân loại, ngươi không thể cùng Thử Vương đi. Sư Vương trầm giọng nói, này nhân loại liền hung thú đều có thể đối phó, nhất định có vài phần bản lĩnh, tuyệt đối không thể liền như vậy thả chạy nàng. Lang Vương cười mỉ mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, bổn Vương nhìn chúng nhân loại, chính là không bình thường. Nhân loại, ngươi có thể đánh bại hung thú, chúng ta liền càng thêm không thể thả ngươi rời đi. Ưng Vương ánh mắt thâm trầm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, kia một đôi sắc bén con người, như là muốn ở Quân Mộ Khuynh trên người chọc ra mấy cái động tới. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn Nam Vương, mắt đỏ giữa sôi trào sát khí. Tránh ra. Lạnh lẽo thanh âm giống như hàn băng, tràn ngập khắp nơi. Nhân loại, người tốt nhất vẫn là theo chúng ta đi một chuyến. Báo Vương trong mắt như cũng là khinh thường, nhân loại ở chúng nó ma thú trong mắt, vĩnh viễn đều không bằng chúng nó. Quá không biết xấu hổ. Tuyết Cơ thiếu chút nữa mắng to. Ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh âm trầm biểu tình, nàng không nói gì, lẳng lặng đứng ở một bên. Các ngươi năm cái làm gì? Thử Vương cảnh giác mà nhìn trước mặt Nam Vương, vừa rồi bọn họ còn muốn giết trước mắt nhân loại, hiện tại lại muốn mang đi nàng, có ý tứ gì? Có thể đối kháng hung thú, Thử Vương, nhân loại kiểu này, đương nhiên không thể nhường cho ngươi. Lộc Vương đạm đạm cười, rõ ràng là ở cùng Thử Vương nói chuyện, đôi mắt nhìn lại là Quân Mộ Khuynh. Các ngươi, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt đi đến Thử Vương bên người. Nóng rực hơi thở từ thứ năm tản ra tới. Huyết diễm hỏa. Thình lình xảy ra công kích, làm Nam Vương nhanh chóng lui về phía sau. Huyết hồng ánh lửa làm chúng nó năm cái trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Huyết diễm hỏa. Huyết long nhất tộc. Hoặc là huyết thiểm vương. Không, huyết thiểm vương nhất định sẽ không khế ước nhân loại. Này nhân loại có thể khế ước đến huyết long nhất tộc. Xem ra thật là có vài phần bản lĩnh. Nam Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, không có chút nào tính toán phóng nàng rời đi ý tứ. Thử Vương thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, bọn người kia, liền tính nhân gia có thể đối kháng hung thú, cũng không thể làm như vậy. Còn ở kích động thử vương, sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, cùng này nhân loại đại ở bên nhau, cũng bất quá một ngày thời gian. Đổi làm trước kia, nó đã sớm cùng Nam Vương cùng nhau, nói không chừng còn sẽ châm ngòi thổi gió, hiện tại nó thế nhưng không có nửa điểm loại này ý tưởng. Thử vương còn ở dại ra, Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai. Huyền Vũ. Thật lớn thu ảnh Chu Sỉ ẩn ở không trung, màu đỏ huyền vũ, uy phong lấm lấm, thân thể phiếm hồng quang. Huyền Vũ thú. Lang Vương ngơ ngác mà nhìn Huyền Vũ, trên mặt biểu tình trở nên càng ngày càng hưng phấn, nó liền biết, này nhân loại không đơn giản, không đơn giản. Một khi đã như vậy, chúng ta năm cái cũng không khách khí. Báo Vương trước hết phát động tiến công, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra Huyền Vũ ma thú thời điểm, nó liền dị thường hưng phấn. Huyền Vũ vừa hiện, trong không khí liền lập tức quay cuồng khởi khí cuộn sóng chiều, Huyền Vũ một đôi màu đỏ đôi mắt, sắc bén phi thường, phiếm nóng rực hồng quang. Sao trời dưới năm vương vây công một nhân loại, một màn này, ở Thảo Nguyên Sơn kỳ dị vô cùng. Trung quanh hung thú, không biết có phải hay không cảm giác này tới rồi bên này đại chiến, thế nhưng liền không còn có Chu Sỉ ẩn quá. Hỏa Long. Một tiếng rồng ngâm từ phía chân trời truyền đến, ngưng tụ đấu kỹ, là sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng năm vương lại thật sự nghe được cao giống rồng ngâm tiếng động. Nam Vương chạy nhanh phân tán xem đối kháng, Ưng Vương hóa tay vì chảo, chụp ở hình rồng trên eo, nó móng vuốt vừa mới đụng tới hình rồng thân thể, liền lập tức cảm giác được một trận nóng rực, vội vàng buông ra lợi chảo. Báo Vương thấy Ưng Vương thối lui, nó chạy nhanh vây đi lên, không cho Quân Mộ Khuynh có nửa điểm thở dốc thời gian. Mấy năm nay Lục Vương là phát sinh chiến đấu, hơn nữa vừa thấy mặt liền đánh, địch nhân cũng chính là tốt nhất chi kỷ, chúng nó sáu cá biệt đối phương nghiên cứu thông thấu, một khi đối chiến, trong đó ăn ý, có thể nghĩ. Sư Vương hùng chiến một phương cùng Huyền Vũ dây dưa, biến trở về bản thể, cùng Sư Huyền Vũ, ở không trung phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tuyết Cơ cùng Chi Chi lập tức chặn lại Lang Vương cùng Lộc Vương, Lang Vương cùng Lộc Vương lại không ra tay, ngược lại đứng ở tại chỗ, liền như vậy thấy trước mặt đối chiến. Không trung phát sinh từng trận rung động, đấu kỹ quay cuồng, ma thú điên cuồng gào thét, dư lực tùy ý. Hình Rồng đứng ở không trung, quan sát mặt đất, tựa như cắn nuốt núi sông, vương giả chi khí khí phách tùy ý. Huyền Vũ hồng quang chớp động, nóng rực nóng bỏng, Sư Vương chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Không trung ở chung quanh quay cuồng, Thử Vương trước mặt đứng vững thân thể, bị này cường đại lực lượng đánh sâu vào, nó sắc mặt cũng không phải thực hảo. Lang Vương Lộc Vương trên mặt tươi cười cũng không biết khi nào biến mất, chúng nó đứng ở không trung, hai đôi mắt liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Này nhân loại, thật là lợi hại. Thử Vương lẩm bẩm tự nói, chúng nó sáu cái thực lực, cơ hồ không phân cao thấp, một chọi một đối chiến, chúng nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở ngang tay. Hiện tại này nhân loại lấy một địch tam, nhìn qua nửa điểm đều không có hại. Muốn hay không lợi hại như vậy? Vâng! Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau vài bước, dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai. Nam Vương tưởng hạn chế nàng, giúp chúng nó đối phó hung thú, si tâm vọng tưởng, nàng Quân Mộ Khuynh đi lưu, không phải bọn họ có thể quyết định. Chúng nó muốn chán, liền thấy bọn nó có hay không buồn sự này, có thể hay không chặn lại tới. Hình Rồng Phượng Thái. Hình Rồng Phượng Thái, Long Phượng Đan Sen. Gắn bó tương tùy, mục tiêu thống nhất. Hình Rồng Phượng Thái. Thử Vương thiếu chút nữa hộc máu, nhìn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ, một cái so một cái lợi hại, nó thiếu chút nữa đều không thể tiếp thu. Huyền Vũ, Hình Rồng, Phượng Thái, nàng đều ngưng tụ ra tới, này đó ở nhân loại thế giới, cao siêu đấu kỹ, này nhân loại đều ngưng tụ ra tới, ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ, nàng động tác so vừa rồi còn muốn nhanh chóng. Thế nào, bị dọa tới rồi? Chi Chi nhìn thoáng qua Thử Vương. Nếu không phải nhìn đến nó cũng không tệ lắm, mới sẽ không lý nó. Thử Vương xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, đâu chỉ là không tồi, quả thực là quá dọa thú. Chi Chi đạm đạm cười, như vậy đã bị dọa sợ, chủ nhân mới ngưng tụ ra một loại nguyên tố đấu kỹ mà thôi, sốt ruột cái gì. Huyết diễm nóng bỏng nóng rực, mấy ngày liền không đều bị thiêu hồng, đêm tối giữa, đây là nóng rực hồng quang, vô cùng lóa mắt. Huyền Vũ. Huyền Vũ lại lần nữa ngưng tụ ra tới, rét lạnh hơi thở xuyên thấu mọi người thịt xương. Hàn ý thẳng tới đáy lòng. Sao có thể? Tam Vương không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, song nguyên tố. Này, sao có thể? Thất vọng kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đến bây giờ còn có thể ngưng tụ ra Huyền Vũ. Nói lại lần nữa, tránh ra. Quân Mộ Khuynh quát lớn nói, nàng chỉ là một cái qua đường người, không nghĩ đánh vỡ nói thu tộc cân bằng, chúng nó nếu là lại không cho khai, nàng không ngại đem thu tộc cũng rảo đến long trời lở đất. Vọng tưởng. Ưng Vương trầm giọng nói, làm. Tuyệt đối không có khả năng. Nói không chừng quá lâu này nhân loại, mới có biện pháp, liền nàng mới có biện pháp, cho nên, tuyệt đối không thể làm. Hòa Phượng Hoàng. Linh Vũ đong đưa, Phượng Hoàng ở trong gió bay qua, Phượng Hoàng rất thật, cơ hồ đều có thể đủ nhìn đến Phượng Hoàng trên người, bị gợi lên Linh Vũ. Thảo Nguyên Thượng, lúc này đã như sông cuộn biển gầm, vừa rồi quân Mộ Khuynh cùng hung thú một trận chiến, Thảo Nguyên đã cái hố bất bình, một mảnh hỗn độn, hiện tại cùng Tam Vương đối chiến, các loại uy áp như rời non lấp biển chi thế mà đến. Nếu không phải hiện tại ở chỗ này, chỉ có Lục Vương cùng Tuyết Cơ chi chi, ma thú lại muốn kinh đảo một mảnh. Ta tích cái thiên. Thử Vương bước chân không tự giác hướng phía sau lui một bước, một lòng từ bắt đầu chấn động, đến bây giờ chấn động chết lặng, nó đã chẳng phải sẽ biết nên như thế nào phản ứng. Nàng rốt cuộc là ai? Như thế nào lợi hại như vậy? Lộc Vương thở dài nói, đâu chỉ là lợi hại, nhân loại song nguyên tố, còn có thể đem lực lượng, vận dụng như vậy cường đại. Một người chi thân, đối kháng Tam Vương chi lực, có thể đối kháng thời gian dài như vậy không nói, cư nhiên còn chiếm thượng phong. Nàng rốt cuộc là ai a? Nàng vừa tới thu tộc thời điểm, bổn vương liền biết nàng không đơn giản, hiện tại quả nhiên như thế. Lang Vương cười nói, lúc ấy cảm thấy này nhân loại thú vị, nàng cũng gợi lên gì hứng thú. Nhân loại chu sỉ ẩn ở thú tộc không nhiều lắm, bên người còn đi theo hai đầu ma thú, vẫn luôn kêu chủ nhân, lại chỉ có nàng một cái, nó muốn không có hứng thú, đều không được. Hiện tại xem ra, nàng không chỉ là thú vị đơn giản như vậy, thực lực càng là đáng sợ, cũng không biết, hợp lục vương chi lực, có thể hay không đánh bại nàng. Cùng quân Mộ Khuynh đối chiến Tam Vương, thiếu chút nữa đỉnh chỉ tiến công, liền như vậy tạc mà đấm ngực. Này nhân loại có phải hay không so ma thú còn muốn khủng bố, chứ không nói chúng nó Tam Vương thực lực như thế nào, ít nhất chúng nó là ma thú, trước mắt chính là nhân loại, thế nhưng còn sẽ bị nàng hạn chế. Nói ra đi ai tin. Lạc gia Thảo Nguyên Tam Vương, bị nhân loại đùa bỡn, Tam Vương chi lực, đều không thể đối với đối phương như thế nào. Ta đã nói rồi, không cần lo lắng không cần lo lắng. Giống như chúng ta bên trong, lo lắng nhất chính là ngươi đi. Đúng rồi, muốn hay không đi hỗ trợ. Giúp cái gì giúp, không thấy được mau thắng. Ai? Lục Vương đồng thời quát lớn nói, không chung một mảnh trống vắng, chúng nó nhìn về phía chung quanh, như cũ cái gì đều không có phát hiện. Và anh? Không chung đấu kỹ nổ tung, Tam Vương bất chấp đối phương là ai, vì gì mạng nhỏ, chúng nó chạy nhanh lui về phía sau, chuyện vừa rồi, chúng nó nơi nào sẽ quên. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, mắt lạnh nhìn chăm chú vào Tam Vương. Lăn ra đây. Lạnh băng ba chữ vang lên, sao trời dưới, Chu Sỉ Ẩn nhẹ nhẹ dao động. Chương 12 Lục Vương chi lệnh. Lục Vương toàn thân căng chặt mà nhìn dao động đêm tối, cường thế hơi thở ở trong đêm đen hình thành dao động, Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, mắt đỏ một mảnh lạnh lùng. Dao động chậm rãi hình thành lốc xoáy, hình thành hạ lốc xoáy chậm rãi đi ra một đạo lại một đạo thân ảnh, trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Chi chi trước mắt sáng ngời, màu tím thân ảnh từ không trung lướt qua, rơi xuống trong đó một bóng hình trong lòng ngực. Các ngươi là ai? Sư Vương trầm giọng hỏi, nhiều như vậy cấp bậc ở chúng nó Lục Vương phía trên ma thú Chu Sỉ Ẩn, rốt cuộc là vì cái gì? Ải Du, như vậy nghiêm túc làm gì, thật vất vả tới một chuyến thu tộc, các ngươi không chào đón liền tính, còn như vậy nghiêm túc. Diễn ngược thanh âm vang lên, màu xám thân ảnh bước nhanh đi ra tới, cật nhả mà nói. Khu khu. Trong đó một cái ho nhẹ một tiếng, vừa rồi còn đang nói chuyện thanh âm, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Lạnh băng hơi thở tùy ý, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà nhìn Chu Sỉ Ẩn mười mấy thân ảnh, bọn họ như thế nào đều tới, ai có thể giải thích giải thích. Chúng ma thú chạy nhanh đi qua đi, Lục Vương liên tiếp lui về phía sau vài bước, chúng nó ở kỳ xỉ áp bách hạ, thần kinh vẫn luôn căng chặt. Mười mấy đạo thân ảnh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt dừng lại, sở hữu ma thú sôi nổi dùng mình một cái, nhìn trước mặt người, trên mặt cũng không hề cợt nhả. Tuyết Cơ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, bọn họ mấy cái không phải là tới. Lúc trước đi theo các nàng cùng nhau tới không phải được rồi, còn cố tình muốn tới hiện tại mới đến. Ngươi như vậy nhìn nhân ra sẽ thẹn thùng. Đứng ở đằng trước ma thú, đột nhiên giơ lên tay háo nửa che mặt. Phụt! Ngươi có thể hay không không ghê tởm? Đích xác đủ ghê tởm. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, khỏe miệng ở không ngừng run rẩy, bọn họ là như thế nào tới? Kéo ra hắn. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nói. Sở hữu ma thú động tác nhất trí, lập tức đem vừa rồi nói chuyện ma thú kéo ra. Lục Vương kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng, nhân loại, ma thú. Này đó ma thú thế nhưng nghe này nhân loại. Nàng rốt cuộc là người nào? Trung quanh một trận đám chìm, Thảo Nguyên bay lên khởi đạo thứ nhất chùm tia sáng, sáng sớm ánh sáng chiếu rọi ở mỗi người cùng thú trên mặt. Các ngươi như thế nào tới? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, có chút bất đắc dĩ, thú tộc thông đạo không phải nói không thể dễ dàng mở ra. Kia bọn họ vào bằng cách nào? Chủ nhân, ngươi tới thu tộc, chúng ta há có thể không cùng. chúng ta cũng tưởng can can thu tộc bộ dáng gì. Chủ nhân, Lâm quân đại lục bên kia cơ hồ không có gì sự tình, Phan Duẩn còn có Long Đằng thổ tinh dạng nhi bọn họ. Chính là, chủ nhân, ngươi khiến cho giao đánh lửa bọn họ cùng chúng ta cùng đi thần tộc. Chi Chi vội vàng gật đầu, tới người thế nhưng là giao đánh lửa bọn họ, này thật là thật tốt quá, đang suy nghĩ bọn họ liền tới rồi. Chủ nhân, bọn họ đều tới, liền không cần lại đi trở về đi. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, bọn họ có thể tìm tới nơi này, hẳn là huyết thiểm lão đại làm, nó đối thú tộc như vậy hiểu biết, làm mấy đầu ma thú đến thú tộc cũng không có gì. Là ta làm cho bọn họ tới, đột nhiên phát hiện thú tộc có chút không tầm thường, khiến cho chúng nó tới. Huyết điểm thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, những cái đó biến dị hung thú, liền rất kỳ quái, làm chúng nó tới, cũng không phải vô dụng. Ta đã biết, vậy cùng đi đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ tới cũng hảo. Hảo ra. Sở hữu ma thú một trận vui mừng, bọn họ cũng đi thần tộc. Tới ma thú, kỳ thật liền Bá Hiêu Thủy nhận lưỡi dao gió bọn họ, lần này ngay cả Bạch Nhứ cũng tới. Dao đánh lửa, Tiểu Bích, Tang Vô Tế, Hòa Huỳnh, Thuận Gió, Xem Nguyệt, Ấm Áp, Hắc Dực, Thiểm Điện, Băng còn có Tiểu Ngân, chúng nó đều kỳ tích chu sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chúng ta đây hiện tại liền rời đi thảo nguyên. Tuyết Cơ mỉm cười nói, không nghĩ tới Bá Hiêu bọn họ thật sự tới. Cũng hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cứ việc những cái đó biến dị hung thú không biết là chuyện như thế nào, vẫn là mau rời khỏi nơi này, thú tộc bên này, nàng không nghĩ lưu quá dài thời gian. Đợi lát nữa. Thử Vương chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hầu nghi mà nhìn nàng. Sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu, liền nhìn đến Thử Vương thân xuyên áo giáp, đứng ở bọn họ phía sau biểu tình còn có chút khẩn trương. Nó là ai? Mỹ nhân ấm áp trước mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn về phía Lục Vương. Sở hữu ma thú không cấm che mặt, liền biết ấm áp sẽ nói như vậy. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng chịu động, Lục Vương trừ bỏ Thử Vương ngoại, cái khác năm vương ngụy trang hình người, cũng lớn lên phi thường tuấn Mỹ, đặc biệt là Lang Vương, ở chúng nó Lục Vương bên trong, là nhất phun ra một cái. Các ngươi là ai? Thiểm Điện nghi hoặc hỏi, thật xa liền nhìn đến bọn họ ba cái liên thủ, muốn khi dễ bọn họ chủ nhân. Sư Vương khóc khóc mà nhìn trước mắt đột nhiên chu sỉ ẩn ma thú, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, những lời này, hẳn là chúng ta hỏi các ngươi. Bọn họ là ai? Mọi người đều là cùng tộc, hỏi cái gì hỏi? Tang Vô Tế bĩu môi, vì cái gì đến thu tộc, này đó ma thú cấp bậc vẫn là ở hắn phía trên. Tới rồi thu tộc còn không thể xoay người. Ương thú. Ương Vương ánh mắt sắc bén mà nhìn Tang Vô Tế, hai đầu ương thú. Chủ nhân, hắn ai a? Giao đánh lửa nhướng nhướng mày, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tang Vô Tế là ương thú, không đơn giản sao. Lục Vương trí nhất Ương Vương. Tuyết Cơ cười nói, Ương Vương sẽ biết Tang Vô Tế, cũng thực bình thường, rốt cuộc nhân ra cái này Ương Vương không phải bạch đường, mấy ngàn năm Ương Vương, như thế nào ngay cả cùng tộc đều nhận không ra. Tang Vô Tế một trận vô ngữ, vì cái gì vừa đến nơi này, liền sẽ gặp được một đầu Ương Vương. Cô nương, có thể hay không làm ta thử xem. Thuận Gió nhướng mày đầu, Ương Vương, hắn đảo muốn can can Ương Vương có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đúng rồi, còn có Sư Vương, Lang Vương, Báo Vương, Lộc Vương, Thử Vương. Tuyết Cơ chỉ còn lại 5 cái, cười tủm tỉm mà nói. Sư Vương. Bá Hiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn chăm chú vào Sư Vương. Lang Vương sao? Lưỡi dao gió cầm nắm tay, trong mắt chiến ý đã rất rõ ràng. Thiểm Điện cười hắc hắc, quay đầu nhìn thoáng qua dao đánh lửa. Dao đánh lửa, lần này liền không người cơ hội. Báo Vương, ở trước mặt hắn, dám đều gì Báo Vương. Các ngươi, đi thôi. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, hiện tại thiên đều sáng, nàng cũng không nóng nảy rời đi. Bọn họ muốn làm cái gì liền làm đi. Bị điểm danh Tứ Vương, đột nhiên cảm thấy gió lạnh từng trận, hàn ý từ đáy lòng trào ra. Lộc Vương cùng Thử Vương thoáng lui về phía sau vài bước, không có ra tay hỗ trợ tính toán, chúng nó chính là muốn hỗ trợ, cũng không có thể vô lực, đối phương ma thú so chúng nó nhiều, cấp bậc cũng ở chúng nó phía trên, kéo bè kéo lũ đánh nhau, chưa chắc là đối thủ. Tiểu Bích lặng lẽ bỏ đến Quân Mộ Khuynh trên vai, thói quen uốn lượn thân thể, phun xà tin, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Lang Vương, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu ta khiêu chiến. Lưỡi dao gió đi đến Lang Vương trước mặt, cười hỏi. Tự nhiên tiếp thu. Lang Vương lập tức trả lời, nó không tiếp thu đó là không có khả năng. Lưỡi dao gió bản thể hiện lộ, Lục Dực Thanh Lang chu sỉ ẩn ở chúng ma thú trước mắt. Lục Dực Thanh Lang. Lang Vương kinh ngạc mà nhìn lưỡi dao gió, nó thế nhưng sẽ là Lục Dực Thanh Lang. Sư Vương, đối thủ của ngươi là ta. Nhỏ sinh mà Bá Hiêu đi ra, cường thế hơi thở ở nàng thân thể chung quanh kích động. Sư Vương muốn cười, cũng tưởng khinh thường, nhưng kia cường thế hơi thở, lại làm nó cười không nổi, cũng lộ không ra kia khinh thường biểu tình. Bá Hiêu bản thể hiện lộ, kim cương so ngông thú trận chu xỉ ẩn, che đậy thái dương chiếu xạ. Kim cương so ngông thú. Lục Vương thiếu chút nữa té ngã, như vậy nhỏ sinh một người hình, thế nhưng sẽ là kim cương so ngông thú, nói dẫn đi. Chỉ tiếp, điểm này đều không có nói dỡn, chúng nó trước mặt đứng, thật là kim cương so ngông. Vậy ngươi là cái gì? Báo Vương lập tức quay đầu nhìn về phía Thiểm Điện, nó là cái gì cao cấp ma thú? Thiểm Điện thoáng xoay người, trên người tràn ra màu xanh lục nguyên tố, khổng lồ thân thể chu xỉ ẩn ở Lục Vương trước mặt. Thiểm Điện báo. Thử Vương hoàn toàn dại ra, này nhân loại rốt cuộc là ai, bên người như thế nào sẽ đi theo nhiều như vậy lợi hại nhiều ma thú, này tam đầu đã đủ doa người, kia còn lại đâu? Chúng nó đều là cái gì ma thú? Hòa Huynh nghiêng đầu, nhìn Bá Hiêu, Tiêu, Thủy Nhận mới là sư tử. Người mặt thủy sư được không, nơi này lại không có so ngông thú. Bá Hiêu trên trán trượt xuống một cái hắc tuyến, Hỏa Huynh có thể hay không chọc phá, kỳ thật nàng chính là muốn hoạt động hoạt động. Vẫn là Tiêu cô nương ra tay tương đối hảo. Thủy Nhận mỉm cười nói, thanh âm kia thổi qua, giống như tắm gội xuân phong. Thử Vương đôi mắt chớp nha chớp, hẳn là không có ai khiêu chiến nó. Nó có phải hay không có thể ở một bên vây xem. Thuận gió ngửa mặt lên trời một tiếng cao kêu, bản thể lập tức hiện lộ, Ưng Vương lập tức nên chiến, trời xanh dưới, lưỡng đạo thân ảnh đều cực nhanh, nháy mắt đã qua mấy chiêu. Trên mặt đất một tiếng chấn động, lưới dao gió chúng nó đều bắt đầu động thủ, Lang Vương, Sư Vương, Báo Vương ca không có chút nào chậm trễ, bay nhanh đón nhận đi. Vạt áo phiêu phiêu, hồng chết bay múa, Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khóe miệng gợi lên tươi cười. Bọn họ rốt cuộc vẫn là tới. Liền biết bọn họ sẽ không yên tâm, lúc này mới không có dẫn bọn hắn tới, cuối cùng vẫn là bị Huyết Thiểm tiếp nhận tới. Ngươi ngay từ đầu tưởng nhanh chóng đi thần tộc, tự nhiên là càng ít càng tốt, hiện tại thú tộc có chuyện, ta cần thiết muốn can can. Huyết Thiểm trầm giọng nói, nó muốn tra một chút, là cái gì đối phương chu xỉ ẩn biến dị hung thú, rốt cuộc nó vẫn là tẩu thú chi vương. Ta biết, cho nên cũng không vội mà đi, nếu là bọn họ có thể đánh thắng Lục Vương, chúng ta liền phương tiện nhiều. Lạc Gia Thảo Nguyên là thú tộc đệ nhất đại Thảo Nguyên, có Lục Vương ở chỗ này trấn thủ, Nam Diệp rừng rậm, còn không biết như thế nào. Này hai cái địa phương, cũng chỉ là thú tộc một góc, phải đi xong thú tộc đó là không có khả năng, liền đến này hai cái địa phương can can cũng hảo. Ân. Huyết Điểm lên tiếng, không có nói nữa. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào bầu trời, ngầm đối chiến tám đầu ma thú, biểu tình không có chút nào phập phồng, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thử Vương nhỏ giọng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Nó bước chân là nhẹ, sở hữu ma thú vẫn là phát hiện nó. Nhân loại, bọn họ đều là ma thú của ngươi. Nhân loại hiệu lệnh ma thú, nó vẫn là đệ nhất nhìn đến, không có bất luận cái gì khế ước, cũng không có gì liên hệ, cố tình này đó ma thú, liền nghe nàng mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Thử Vương, nàng ma thú. Nói đồng bọn càng thêm chuẩn xác. Phanh. Ưng Vương quyết đấu, cường thế công kích chút xuống mà xuống, Thảo Nguyên Thượng bị kích khởi ngàn tầng cọng cỏ. Sư Vương. Bá Hiêu huy động cường mà hữu lực mà hai tay, hung hăng nện xuống đi, Sư Vương hiểm hiểm né tránh, mặt đất lập tức chu xỉ ẩn thật lớn cái hố. Lưỡi dao gió khi thì chu xỉ ẩn trên mặt đất, khi thì chu xỉ ẩn ở không trung, Lang Vương không có không dám có chút lơi lỏng. Thiểm Điện nhất am hiểu chính là tốc độ, nó lấy Thiểm Điện tốc độ, ở Báo Vương chung quanh hiện lên, mười mấy chiêu qua đi, Báo Vương trên người đã chu xỉ ẩn rất nhiều vết thương, lại liền chạm vào đều không thể đụng tới Thiểm Điện một cây lông tóc. Thử Vương kinh ngạc cầm đều chặt khớp. Nó hai mắt trợn to, dại ra mà nhìn đối chiến Tứ Vương. Chúng nó tốt xấu đều là Lãnh Vương cấp bậc, thế nhưng đều bị kiềm chế, thậm chí chúng nó đến bây giờ cũng không biết, trước mắt ma thú cấp bậc. Này đó ma thú đại bộ phận, nó là có thể nhìn đến cấp bậc như thế nào, nhưng trong đó có vài đầu, căn bản là nhìn không ra tới, chúng nó là cái gì cấp bậc, kia chỉ tím hồ, còn có tiểu lục xà, ngay cả chủng loại đều nhìn không ra tới. Tại sao lại như vậy? Vâng! Lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh từ không trung rơi xuống. Sư Vương chật vật mà rơi trên mặt đất, nó vừa định đứng dậy, Bá Hiêu đã chu xỉ ẩn khắp nơi nó trước mặt. Người thua. Bình tĩnh ba chữ, đã tuyên bố trận này đối chiến kết thúc. Sư Vương meo lại đôi mắt, nhìn Bá Hiêu, nó đã ngụy trang hình người, thân thể gầy nhỏ đứng ở nó trước mặt, nó như thế nào cảm thấy như vậy không phục. Ta thua. Sư Vương trầm giọng trở lại, nó thua, thua tâm phục khẩu phục. Chẳng những là bại bởi này nhân loại, còn bại bởi nàng ma thú, này nhân loại. Rốt cuộc từ đâu mà đến? Bá Hiêu đạm nhiên xoay người rời đi, biểu tình còn có vài tia bất mãn, nàng cho rằng gì đối thủ là lợi hại nhất, kết quả không mấy chiêu liền thua. Tiêu tỷ tỷ, ngươi đều Lãnh Đế cấp bậc, nhân gia mới Lãnh Vương, đã không tồi. Hòa Huynh cười nói, kém suốt một cái tầng cấp, có thể chặn lại Bá Hiêu như vậy nhiều công kích, đã không dễ dàng. Ta biết. Chính là biết mới bất mãn, thú tộc ma thú, nàng cho rằng tương đối cao cấp, kết quả vẫn là như vậy. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt kỳ xì, từ không trung rơi xuống, lưỡi dao gió mở ra hai cánh, giống như một trường lưới lớn, từ không trung che trời lấp đất xoắn tới, cương khí bốn dương, tràn ngập thảo nguyên các nơi. Gió mạnh chi lực, đến không nhắm mắt lại, thân thể lấy nguyên tố phòng ngự, mới có thể không bị gió mạnh thổi đi. Ta dựa. Lưỡi dao gió, ngươi có lầm hay không? Thuận gió mang to nói, chạy nhanh ngự lực phòng ngự, nơi nào còn lo lắng cùng ứng vương quyết đấu. Bang. Thiểm điện hung hăng ngã trên mặt đất, thân mật cùng đại địa ôm hôn. Lưỡi dao gió, ta hận ngươi. Thiểm điện ngẩng đầu, giận trừng mắt lưỡi dao gió, nó có lầm hay không, làm gì thương cập vô tội. Phanh. Lang vương thân thể bị thật lớn cương khí lao ra đi, bay ra mấy trượng ngoại, hung hăng rơi xuống, trên cỏ còn có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Quân Mộ Khuynh trước mặt lẳng lặng mà dựng đứng một mặt tấm chắn, vây xem sở hữu ma thú đều đứng ở mặt sau, ngay cả Lộc Vương không biết khi nào, đều tránh ở tấm chắn mặt sau. Đối chiến ma thú, bị thổi đến rơi rất tan tác, đừng nói cái gì đối chiến, chúng nó liền phòng ngự đều phải nhanh lên, bằng không liền sẽ bị gió mạnh quát đi. Thử Vương nhắm lại miệng, nuốt nuốt nước miếng, nó rôi tay sờ sờ gì cổ. Thật là khủng khiếp lực lượng. May mắn nó không có ra tay, bằng không quăng ngã thảm hại hơn. Quân Mộ Khuynh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, lưới dao gió là nhìn đến Bá Hiêu đánh bại sư vương, lập tức sốt ruột liền không có nắm chắc được lực đạo. Lần trước đối chiến, bọn họ hai chẳng phân biệt cao thấp, tại đây chuyện mặt trên, ai trưởng, chính là ai thua, lưới dao gió tự nhiên là sẽ không nhanh như vậy liền nhận thua, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có nắm chắc được lực lượng. May mắn tránh ở thần khí mặt sau. Dao đánh lửa nhẹ nhàng thở ra, mẹ xì liền hảo, mẹ xì liền hảo. Châm tiêu một bước. Xem Nguyệt cười nói. Lưỡi dao gió chậm một bước, nó liền phải ở trên thực lực, tranh hồi này một bước. Bá Hiêu nhìn thoáng qua xem Nguyệt, bĩu môi, đạm mạc mà nói, này cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Là nó ngay từ đầu thủ hạ lưu tình, chậm một bước không phải chậm một bước. Tiêu, lần sau đem cơ hội để lại cho ta. Hòa Huỳnh nghiêm túc mà nói, bọn họ đều động qua tay, lần sau liền đến phiên nàng đi. Hảo A. Bá Hiêu sảng khoái mà đáp, tới rồi thú tộc, còn sợ tìm không thấy đối thủ. Thật tốt quá. Hòa Huỳnh một trận hưng phấn. Không biết có hay không hai cánh chiến mã. Hắc Dực như suy tư gì mà nhìn nhìn chung quanh, vấn đề này, nó thật đúng là tương đối chú ý. Thật không biết vì cái gì muốn cùng các ngươi tới thu tộc. Bạch Như đầy đầu Hắc Tuyến hỏi, đại có thể hồi hải vực, cỏ trắng nhất tộc đã không có nàng sự tình gì, nàng trở về cũng mẹ ấy si, nhưng cố tình theo chân bọn họ tới thu tộc. Ấm áp chớp chớp mắt, nhìn Bạch Như, đương nhiên là vì xem mỹ nhân A. Vừa mới tới. Liền nhìn đến nhiều như vậy mỹ nhân. Tang Vô Tế trả sát tay đi đến ấm áp bên người, cười hắc hắc, ấm áp, ngươi không phải có lệ thành sao? Ai nói có lệ thành liền không thể xem mỹ nhân? Ấm áp quay đầu hỏi, một trận mê mang, lệ thành cũng muốn, mỹ nhân đương nhiên cũng phải nhìn. Sở hữu ma thú tức khắc một trận che mặt, ngay cả băng, kia vạn năm băng sơn, khỏe miệng đều rõ ràng chịu động một chút. Ta sai rồi. Tang Vô Tế khóc không ra nước mắt mà đi đến một bên. Thắng liền đi thôi. Quân Mộ Khuynh thu hồi tâm chán, lạnh giọng nói, đối đã thắng, liền không có tất yếu lại lưu lại đi. Là, sở hữu ma thú lập tức đáp, lưới dao gió thiểm điện thuận gió lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Lộc Vương lộ ra như thanh phong tới cười, nhẹ giọng hỏi, nhân loại, có thể biết được tên của ngươi sao? Như vậy đặc biệt nhân loại, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi đến, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, không cần thiết. Thử Vương qua đã lâu mới hoàn hồn. Quân Mộ Khuynh đã đi ra vài bước, nó vội vàng đi qua đi, lộ ra tám viên lóe sáng hẳn răng. Nhân loại, ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Nó nhớ rõ nàng hỏi qua cái gì tộc sự tình, hiện tại không cần hỏi lại sao? Không cần. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, hiện tại không vội mà rời đi thu tộc, khi nào đều có thể biết, nói không chừng còn có thể nghe được tinh linh tộc. Chúng ta còn có chuyện muốn nói. Sư Vương chật vật từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa khỏe miệng vết máu. Ma thú lập tức cảnh giác, nó còn muốn động thủ, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Sư Vương đi đến Bá Hiêu trước mặt, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú vào Bá Hiêu, sắc mặt nói như là ở dãy rua, đột nhiên nó quỳ một gối. So mông thú, dựa theo thảo nguyên quy củ, ngươi thắng, vậy ngươi đó là ta Sư Vương Bộ Lạc Vương. Nó đánh thắng gì, kia nó đó là Sư Vương Bộ Lạc Vương. Con tôm. Sở hữu ma thú kinh ngạc mà nhìn Sư Vương, không phải đâu, liền như vậy nhận Vương, đánh thắng nó. Liền phải tiếp nhận Sư Vương Bộ Lạc, kia cái khác. Lang Vương đi đến lưỡi dao gió trước mặt, cứ việc không nghĩ nói, lại vẫn là mở miệng, dựa theo quy định, người đó là ta Lang Vương Bộ Lạc Vương. Báo Vương Ưng Vương cũng đứng ở thiểm điện thuận gió trước mặt, hai đầu ma thú quỳ một gối, các ngươi đó là ta Ưng Vương bộ lạc cùng Báo Vương bộ lạc vương. Này đó là thảo nguyên quy định. Lục Vương bộ lạc cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, Lục Vương có thể tùy thời gen giai thảo nguyên bất luận cái gì ma thú khiêu khích, chỉ cần đánh bại Lục Vương chí nhất, liền sẽ trở thành Lục Vương chí nhất, tương đối Lục Vương, chỉ cần chúng nó chiến thắng đối phương, là có thể tiếp nhận đối phương không nhiều lắm, trở thành hai cái bộ lạc vương. Bá Hiêu lưới giao gió thiểm điện thuận gió, thạch hóa trong gió, trên người còn chu sỉ ẩn vài tia ra nẻ. Vương. Bọn họ mới không có nghĩ tới muốn làm cái gì bộ lạc vương, còn muốn cùng chủ nhân đi thần tộc, bọn họ mới sẽ không ở chỗ này ở lâu. Không cần, ta không làm cái gì vương. Bá Hiêu bình tĩnh mà nói, bốn thu giữa, cũng là nàng trước hết hoàn hồn. Nàng muốn làm cái gì vương, ở Lâm Quân Đại Lục làm theo có thể, bọn họ mấy cái thực lực, ở Lâm Quân Đại Lục ma thú giữa, đều là tương đối xung ra, muốn đương vương, bọn họ liền không cần đại thật xa đến thú tộc tới. Không được, đây là thảo nguyên quy định. Sư vương kiên định mà nói, nó thắng gì, chính là sư vương bộ lạc vương. Các ngươi ba cái, chạy nhanh tránh ra, chúng ta cũng không làm cái gì vương. Thiểm điện chạy nhanh đem nói, bọn họ chỉ cần đi theo chủ nhân bên người thì tốt rồi, không muốn làm cái gì vương. Tam vương đều không có tránh ra, lẳng lặng mà quỳ gối tại chỗ, đương chúng nó nguyện ý, chỉ là thảo nguyên quy định như thế, chúng nó không thể không làm như vậy. Khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra. Tuyết cơ đi tới nói, chúng nó mấy cái cũng không có cái gì e, nàng mới lại đây nhắc nhở. Lộc vương cùng thử vương đều không có đi lên khuyên, thảo nguyên quy định như thế, chúng nó sẽ không khuyên. Lạnh băng hơi thở lặng yên bốn phía, thái dương rõ ràng cũng đã cao chiếu, nhưng là chung quanh độ ấm, lại không có nửa điểm tăng trở lại. Ngược lại dần dần lạnh băng xuống dưới. Chủ nhân. Chi Chi lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trên vai, sốt ruột mà kêu lên, lại là loại cảm giác này. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bích cũng chạy nhanh kêu lên, chính là loại này hơi thở, chính là loại này. Ma thú chạy nhanh đi tới, lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, màu đỏ sương mù ở Quân Mộ Khuynh chung quanh tràn ngập, đỏ đậm con ngươi nhan sắc trở nên càng trọng, ngay cả chung quanh hơi thở đều trở nên áp lực. Tiểu Khuynh. Huyết Điểm la lên một tiếng. Quân Mộ Khuynh thân thể lạnh băng đồng thời, trong không gian mặt cũng đã xảy ra biến hóa, Huyết Điểm thoáng cảm ứng, liền biết Quân Mộ Khuynh bên này không thích hợp. Bọn họ sẽ không làm cái gì bộ lạc chi vương, lạc gia thảo nguyên, nếu tưởng tồn tại, lập tức lan. Thanh âm như hàn băng lãnh xương, cường thế chi khí ở Quân Mộ Khuynh chung quanh tứ tán. Màu đỏ thân ảnh đứng ở ma thú bên trong, vương giả chi tư, bệ nghệ thiên hạ. Phúc! Quỳ trên mặt đất tứ vương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nguyên bản quỳ một gối, ở kia một tiếng qua đi, thế nhưng biến thành hai đầu gối mà quỳ. Mặc dù là Bá Hiêu bọn họ lúc này, cũng cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có áp bách, ở làm cho bọn họ phủ phục. Nóng rực hơi thở ở thảo nguyên thượng lan lộn, không trung chu sỉ ẩn một mặt lóa mắt hồng quang, giống như thú tộc vạn thú, ở nên đón chúng nó tẩu thú chi vương. Tiểu Khuynh. Huyết Điểm kéo qua Quân Mộ Khuynh, mắt đỏ lộ ra một mặt ngưng trọng. Huyết Điểm. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, chung quanh lạnh băng hơi thở lập tức biến mất. Cảm giác gáp bách cũng đi theo biến mất vô tung. Người mẹ ấy xì đi. Huyết Điểm nhíu nhíu mày, vừa rồi đó là sao lại thế này, Tiểu Khuynh không phải ma thú, có được huyết lang huyết mạch, viên cổ chi huyết mạch, nàng vẫn là nhân loại, kia vừa rồi áp bách là như thế nào tới. Mẹ ấy xì, ta vừa rồi thực thanh tỉnh. Nàng là thanh tỉnh, lại cũng vô pháp khống chế gì, kia phảng phất là một loại bản năng, một loại sinh ra đã có sẵn bản năng. Sở hữu ma thú sôi nổi quỳ xuống, Huyết Điểm vương hiện, ma thú bái phục. Đây là tất nhiên. Huyết Điểm xoay người, đôi tay phụ ở sau người, các ngươi bốn cái có thể tiếp tục làm thảo nguyên lục vương chi nhất, bổn vương không nghĩ loại chuyện này, lại phát sinh lần thứ hai. Uy áp kinh hiện, bao phủ ở thảo nguyên phía trên, vương giả chi uy, ai dám không tử. Tuân mệnh. Thứ vương lập tức đáp. Ở ra tiếng về sau, chúng nó mới biết được vừa rồi gì nói gì đó, thế nhưng sẽ không tự giác liền nghe theo đột nhiên chu sỉ ẩn ma thú mệnh lệnh, kia mệnh lệnh, chúng nó không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Cần thiết vâng theo. Là ai tới? Lục vương ngẩng đầu tưởng can can là ai, thân thể lại trước sau cứng đờ, không thể làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Bích thân thể mềm ba ba quỳ dạp trên mặt đất, nhìn trước mặt hồng ủng, nhấc không nổi nửa điểm sức lực. Huyết Điểm lão đại gia tới trước kia, có thể hay không chào hỏi một cái, như vậy sẽ hù chết thú, nó vẫn là theo Quân Mộ Khuynh trên vai ngã xuống. Tinh linh tộc có biết ở thú tộc nơi nào? Huyết Điểm tiếp tục mở miệng, rõ ràng là một câu lại bình thường bất quá dò hỏi. Lại có không dung phản kháng mệnh lệnh. Không biết. Lục vương đồng thanh trả lời, trên trán rậm rạp đều là mồ hôi lạnh, này rốt cuộc là nơi nào tới tổ tông, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, cảm giác gáp bách làm chúng nó trái tim ở mãnh liệt nhảy lên. Biến dị hung thú. đơn giản bốn chữ, cũng đã là tốt nhất mệnh lệnh. Lục Vương lập tức hiểu ý, đó là làm chúng nó nói biến dị hung thú là chuyện như thế nào, chúng nó nào dám cãi lời. Bá Hiêu bọn họ sôi nổi xấu hổ, vẫn là lão đại lợi hại, một chu xỉ ẩn, đem nên hỏi, toàn bộ đều hỏi, Lục Vương liền phản kháng đều không được. Biến dị hung thú là từ Nam Diệp rừng rầm lại đây, mỗi khi vô nguyệt chi dạ, liền sẽ chu xỉ ẩn, bọn thuộc hạ công kích, không dùng được, cho nên mỗi khi vô nguyệt chi dạ, thảo nguyên thượng liền sẽ không lại có ma thú chu xỉ ẩn. Tới ma thú rốt cuộc là ai, cảm giác gáp bách như thế nào như vậy cường. Nam Diệp rừng rậm. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn nhìn phía sau, thảo nguyên qua đi ngàn dặm, chính là Nam Diệp rừng rậm. Huyết Điểm liếc coi trước mặt quỳ lạy ma thú, trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, thân ảnh biến mất ở Quân Mộ Khuynh bên người. Huyết Điểm là rời đi, nhưng là cảm giác gáp bách vẫn luôn ở, cái loại này áp bách cũng không phải Huyết Điểm, mà là theo Quân Mộ Khuynh trên người phát ra.